Vạn Cổ Thần Đế chương 2155 tới chương 2169. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trước ánh sáng lung linh của thánh xa cổ lão, nam tử tuấn mỹ phong thần như ngọc cùng cửu thiên huyền nữ chung linh dục tú đứng đối diện nhau, trên thân đều tản mát ra khí chất thần thánh cao quý, lộ ra cực kỳ xứng đôi, tựa như một đôi thần tiên quyến lữ. Nam tử tuấn mỹ mặt lộ dáng tươi cười ấm áp, làm cho người ta cảm giác như gió xuân, nói: Nạp Lan cô nương, tại hạ một tấm chân tình, nhật nguyệt chứng giám. Ta tin tưởng lúc này cùng lồn giới rất cần giới ta tương trợ, hy vọng các ngươi cửu thiên huyền nữ có thể suy nghĩ thật kỹ. Đang khi nói chuyện, nam tử tuấn mỹ vươn tay ra muốn kéo ngọc thủ cửu thiên huyền nữ. Cửu thiên huyền nữ có chút nghiêng người, tránh đi tay nam tử tuấn mỹ, cười nhạt nói: Đan Thanh đã biết được tâm ý Diệu Thiên công tử, chắc chắn cùng tám vị tỷ muội nghiêm túc cân nhắc, tin tưởng sẽ cho Diệu Thiên công tử một câu trả lời hài lòng. Như vậy tất nhiên là không thể tốt hơn. Xin mời Nạp Lan cô nương yên tâm, giới ta đã điều đại quân thánh cảnh, rất nhanh liền có thể đến Côn Lôn giới, tất có thể bảo hoàn thành không việc gì. Nam tử tuấn mỹ thu tay về, trên mặt như cũ mang theo dáng tươi cười. Cửu thiên huyền nữ nói: Đan Thanh ở đây cảm ơn Diệu Thiên công tử. Giới ta cùng Côn Lôn giới đời đời giao hảo, đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn Côn Lôn giới bị địa ngục giới hủy diệt. Hơn nữa, giữa ngươi và ta, lại càng không cần nói cảm ơn. Nụ cười trên mặt nam tử tuấn mỹ càng thêm sáng lạng. Sau khi lại nói mấy câu, nam tử tuấn mỹ mới cáo biệt cửu thiên huyền nữ, ngồi lên thánh xa cổ lão, không nhanh không chậm rời đi. Từ đầu đến cuối, nam tử tuấn mỹ đều không nhìn Trương Nhược Trần biến thành thư sinh nho nhã, hoàn toàn là chẳng thèm ngó tới. Ngược lại, cửu thiên huyền nữ đưa ánh mắt về phía Trương Nhược Trần, trong mắt lóe lên mấy sợi dị quang, dường như phát hiện cái gì. Trương Nhược Trần vẻn vẹn chỉ liếc nhìn cửu thiên huyền nữ, liền thi triển thân pháp, nhanh chóng thiểm lược rời đi. Thấy thế, cửu thiên huyền nữ hơi chút chần chờ, lập tức đuổi theo. Cách Tử Vi Đế cung ngoài mấy chục dặm, có một đầu bờ suối thanh tịnh chảy, Trương Nhược Trần dừng bước, đứng lặng dưới một gốc cây liễu xanh biếc. Nơi này rất thanh tĩnh, chung quanh cũng không có ai khác tồn tại, cho người ta cảm giác giống như không còn ở trong hoàng thành. Người chung quy vẫn tới. Một âm thanh êm ái vang lên sau lưng Trương Nhược Trần. Cửu thiên huyền nữ thần thánh hoàng mỹ xuất hiện, phiêu nhiên mà tới, như thần nữ hạ phàm bụi. Rất hiển nhiên, cửu thiên huyền nữ đã nhận ra Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần xoay người lại, ánh mắt đối diện cửu thiên huyền nữ, nói: Phát sinh chuyện lớn như vậy, ta há có thể không tới. Vì sao không sớm chút đưa tin cho ta? Ta chỉ là không muốn để ngươi khó xử. Cửu thiên huyền nữ khẽ thở dài. Nàng biết, hoàn thành đối với Trương Nhược Trần mà nói, là một chỗ thương tâm, chỉ sợ trong Côn Lôn giới, Trương Nhược Trần không muốn đặt chân nhất. Đương nhiên, nàng cũng minh bạch, chỉ cần truyền tin tức, dù Trương Nhược Trần rất mâu thuẫn với triều đình, nhưng vẫn sẽ nghĩa vô phản cố chạy đến. Trương Nhược Trần không tiếp tục dây dưa vấn đề này, ngược lại hỏi: Người vừa rồi là ai? Thiên đình vạn giới, ngọa hổ tàng long, dù ai cũng không cách nào biết, đến tột cùng có bao nhiêu nhân vật thiên tài, càng không thể nhận ra hết. Vị nam tử tuấn mỹ vừa rồi cùng cửu thiên huyền nữ kia, tu vi cực sâu, khí chất xuất chúng, tuyệt không phải hạng người bình thường, nhưng Trương Nhược Trần lại không có nửa điểm ấn tượng, hơn phân nửa là thiên tài ẩn thế không ra của đại thế giới nào đó. Trong mắt cửu thiên huyền nữ lóe lên một đạo vẻ do dự, trầm mặc một lát, sau đó nói: Tại thiên đình, hắn được xưng là Diệu Thiên công tử, đến từ thiên quyền đại thế giới, là hậu duệ cửu diệu thần quân. Thiên quyền đại thế giới không thể coi thường, trong rất nhiều đại thế giới ở Tây Phương vũ trụ, có thể xếp vào top 5, nội tình thâm hậu vô song. Mà cửu diệu thần quân là một vị đại nhân vật siêu cấp cực kỳ sắc thái truyền kỳ trong lịch sử thiên quyền đại thế giới, là tồn tại duy nhất trong vũ trụ đem 9 loại lực lượng thái dương, thái âm, la hầu, kế đô, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, đồng thời tu luyện tới cực hạn, trở thành thánh đạo trưởng khống giả thiên quyền đại thế giới, tung hoành vô địch. Nhưng mà, trận thần chiến 10 vạn năm trước quá mức thảm liệt, hơn ngàn tòa đại thế giới phá diệt, hơn nửa thần linh thiên đình giới vẫn lạc, cửu diệu thần quân cũng chết trong thần chiến. Hắn vì cửu diệu thần lệ mà đến. Trương Nhược Trần hỏi. Trong truyền thuyết, lúc cửu diệu thần quân vẫn lạc, có 9 giọt nước mắt vẩy xuống mà ra, hóa thành lưu tinh, rơi vào Côn Lôn giới, chính là cái gọi là cửu diệu thần lệ kia. Nếu vị Diệu Thiên công tử này là hậu duệ cửu diệu thần quân, Trương Nhược Trần rất khó không liên hệ hắn với cửu diệu thần lệ. Nhất là khi Diệu Thiên công tử trực tiếp tìm tới cửu thiên huyền nữ, mục đích càng thêm minh xác. Cửu diệu thần lệ là di vật của cửu diệu thần lệ, quan hệ trọng đại, thiên quyền đại thế giới tất nhiên không muốn nó mãi lưu lạc bên ngoài, càng không cho phép nó bị địa ngục giới cướp đi. Trương Nhược Trần sớm đã nhìn ra, thể chất cửu thiên huyền nữ không giống nhau, tu luyện lực lượng khác biệt, nhưng lại có thể hòa làm một thể, có thể là đạt được cửu diệu thần lệ trong truyền thuyết, đều có tạo hóa. Cửu thiên huyền nữ gật đầu, nói: Đúng, hắn muốn thu hồi cửu diệu thần lệ. Nghe vậy, Trương Nhược Trần hơi nhíu mày. Hắn nhìn ra được, Diệu Thiên công tử thực lực cực mạnh, thêm thế lực to lớn của Thiên Quyền đại thế giới, thật muốn thu hồi Cửu Diệu thần lệ, hẳn không phải việc khó gì. Có thể Diệu Thiên công tử lại chưa xuất thủ, ngược lại đối đãi Cửu Thiên huyền nữ ân cần như vậy, mục đích của hắn chỉ sợ tuyệt không đơn thuần. Diệu Thiên công tử đến tột cùng để các ngươi cân nhắc sự tình gì? Trương Nhược Trần nghiêm túc hỏi. Cửu Thiên huyền nữ không lập tức trả lời, mà từng bước một đi đến bờ suối chảy, lặng lặng đứng hồi lâu, trong mắt lóe lên mấy sợi vẻ phức tạp, nói, kỳ thật cũng không có gì, ngươi không cần lo lắng, ta có thể xử lý tốt. Đã ngươi không muốn nói, vậy ta chỉ có thể tự mình đi hỏi vị Diệu Thiên công tử kia. Trương Nhược Trần nói, ngươi hà tất phải như vậy? Cửu Thiên huyền nữ không khỏi xoay người lại, nói cho ngươi biết, hắn hy vọng chúng ta Cửu Thiên huyền nữ có thể cùng nhau gả cho hắn, kể từ đó, hắn không chỉ không thu hồi Cửu Diệu thần lệ, toàn bộ Thiên Quyền đại thế giới sẽ còn dốc sức trợ giúp Côn Lôn giới. Trương Nhược Trần nói, khá lắm Diệu Thiên công tử, hắn đây là vừa muốn Cửu Diệu thần lệ, lại vừa muốn người, quả nhiên là tính toán chu đáo. Mắt thấy Côn Lôn giới nguy cơ sớm tối, hắn liền muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, thủ đoạn như thế thật sự là ti tiện đến cực điểm. Cửu Diệu thần quân cấp độ kia tuyệt đại vô song, không nghĩ tới con cháu đời sau lại vô sĩ như thế. Kỳ thật, ngẫm lại cũng bình thường, lấy bất luận một vị nào Cửu Thiên huyền nữ về mỹ mạo, khí chất, tài tình, đều không có bao nhiêu người không động tâm. Nếu có thể thu chính nữ làm vợ, đối với bất kỳ nam tử nào mà nói, đều là một chuyện tốt cực hạn thống khoái. Lại thêm Cửu Thiên huyền nữ có được thiên phú tu luyện trác tuyệt, nếu có thể thu nạp vào Thiên Quyền đại thế giới, hảo hảo tiến hành bồi dưỡng, không thể nói trước có thể làm cho thực lực toàn bộ đại thế giới tăng nhiều. Dù sao, lấy thần kỳ của Cửu Diệu thần lệ, thêm tư chất tự thân của các nàng, trong tương lai thành thần cũng không phải là không có khả năng. Các ngươi định làm gì? Đáp ứng điều kiện của hắn sao? Trương Nhược Trần lại lần nữa hỏi. Cửu Thiên huyền nữ trầm tư thật lâu, một đôi hàm yên đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, nói, trong mắt ngươi, ta ngu ngốc như vậy sao? Ngay sau đó, nàng lại nói, chúa tể Tây Phương vũ trụ chính là thiên đường giới. Coi như chúng ta đáp ứng Diệu Thiên công tử, Thiên Quyền đại thế giới lại có thể cho Côn Lôn giới bao nhiêu trợ giúp. Dù bọn hắn không sợ đắc tội thiên đường giới, còn phải cân nhắc tự thân tổn thất. Hắn bất quá chỉ muốn, bình không thấy huyết nhận cả người cả của hai đường. Gả cho hắn, còn không bằng gả cho ngươi. Nghe được câu cuối cùng, Trương Nhược Trần không có ý khác, biết đây chỉ là thánh thư tài nữ, hoặc là Cửu Thiên huyền nữ nhất thời tức giận nói ra. Cửu Diệu thần lệ đã dung nhập trong thánh hồn chúng ta, chỉ có giết chúng ta mới có thể lấy ra một lần nữa. Hiện tại còn có thể giả vờ giả việc với hắn, thật đến lúc ngã bài, khẳng định vẫn sẽ có một kết quả. Cửu Thiên huyền nữ sâu kín thở dài một tiếng. Nghe được lời này, tâm Trương Nhược Trần lại chấn động, không ngờ Cửu Diệu thần lệ lại liên quan đến sinh tử Cửu Thiên huyền nữ. Nàng nói kết quả, chỉ sợ chỉ có một. Nếu sẽ không theo hắn, cũng chỉ có thể chết. Một con đường sống, một đường tử lộ, khó trách Diệu Thiên công tử lộ ra lòng tin tràn đầy, nguyên lai lấy sinh tử Cửu Thiên huyền nữ, cùng tồn vong Côn Lôn giới, để tiến hành áp chế. Vì sao không nói cho ta? Ngươi vốn nên biết, chỉ cần là chuyện của ngươi, ta tuyệt sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Trương Nhược Trần chăm chú nhìn nàng. Phương tâm Cửu Thiên huyền nữ khẽ rung, nói, tuyệt đối không nên làm loạn, Thiên Quyền đại thế giới vô cùng cường đại, nhất mạch Cửu Diệu thần quân chiếm vị trí chủ đạo ở trong đó, ngươi còn ngại địch nhân của mình không đủ nhiều sao? Ta có biện pháp ứng phó hắn, ngươi không cần nhúng tay vào. Trương Nhược Trần bắt lấy ngọc thủ mềm mại của Cửu Thiên huyền nữ, ánh mắt bể nghễ, nói, hậu duệ Cửu Diệu thần quân thì sao, Thiên Quyền đại thế giới thì sao, tại Côn Lôn giới, còn không phải do hắn tùy ý làm bậy. Cửu Thiên huyền nữ không tránh thoát Trương Nhược Trần, u oán nhìn trừng hắn một cái, đành phải từ bỏ. Sau một lúc lâu, Trương Nhược Trần ý thức được mình quá mức lỗ mãng, vừa rồi cảm xúc quá kích động, vội vàng buông tay nàng ra, ôn nhu nói, Trung ương hoàng thành bây giờ tình huống như thế nào? Không tính quá tốt, hoàng thành tuy có tầng tầng trận pháp thủ hộ, có thể 10 vị trận pháp địa sư địa ngục giới kia, từng người thủ đoạn cao minh, cho bọn hắn đủ thời gian, chưa hẳn không thể phá trận. Mà lại, trong hoàng thành bây giờ là ngư long hỗn tạp, giấu giếm nguy cơ cực lớn. Cửu Thiên huyền nữ ánh mắt ngưng trọng nói. Trương Nhược Trần trong lòng minh ngộ, trong Đông Vực Thánh Thành còn có tu sĩ địa ngục giới ẩn núp, chỉ sợ Trung ương hoàng thành cũng không ngoại lệ. Đương nhiên, uy hiếp không chỉ đến từ tu sĩ địa ngục giới ẩn núp, còn có những thế lực đối địch với Côn Lôn giới, nếu bọn hắn làm một ít động tác vào thời điểm này, không thể nói trước, sẽ cho Trung ương hoàng thành đả kích trí mạng. Nghĩ đến đây, Trương Nhược Trần càng thêm lo lắng Trì Khổng Nhạc, không khỏi nói, ta muốn gặp mặt Trì Khổng Nhạc. Khổng Nhạc không ở Tử Vi Đế Cung, mà đi Thái Tế Liên Châu Phủ. Trong một hai ngày này, sẽ cử hành một trận nghị hội, lãnh tụ các giới đều sẽ tham gia, cùng bàn kế sách đối địch. Trong khi nghị hội cử hành, thiên tài trẻ tuổi các giới cũng sẽ tề tụ một đường, trao đổi lẫn nhau, Khổng Nhạc muốn mượn cơ hội như vậy, cố gắng tăng thực lực bản thân một chút. Cửu Thiên Huyền Nữ nói. Trương Nhược Trần mặt lộ vẻ trầm tư, lần này tham gia nghị hội, lãnh tụ đại thế giới chắc sẽ rất nhiều, không ai là kẻ yếu, Vương Sư Kỳ Thái Tế cũng chưa chắc trấn được tràn diện. Nếu không có đủ thực lực cường đại, nhất định không có quyền nói chuyện, đến lúc đó tình cảnh triều đình, thậm chí Côn Lôn giới, chỉ sợ đều sẽ trở nên vô cùng bị động. Trên thực tế, hiện tại, triều đình không có quá lớn uy nghiêm, toàn bộ trung ương hoàn thành, ngoại trừ Tử Vi Đế Cung ra, tựa hồ không có nơi nào tu sĩ các giới không thể tùy ý đặt chân. Sau khi đưa Cửu Thiên Huyền Nữ về Tử Vi Đế Cung, Trương Nhược Trần khởi hành hướng Liên Châu phủ, muốn sớm gặp Trì Khổng Nhạc. Từ khi từ biệt ở Chân Lý Thiên Vực, hắn đã lâu chưa từng gặp Trì Khổng Nhạc, chuyện đã đáp ứng Trì Khổng Nhạc cũng chưa từng làm được. Vì sắp cử hành nghị hội, Liên Châu phủ mở rộng đại môn, nghênh đón lãnh tụ các giới. Vừa bước vào bên ngoài Liên Châu phủ, Trương Nhược Trần liền thấy rất nhiều khung xe hoa lệ, nối liền không dứt đi tới. Có khung xe, dùng Thánh Thú Vương có thể so với Thánh Vương chín bước kéo, hiện lộ rõ nhân vật tôn quý trong khung xe. Đương nhiên, cũng có người không coi trọng phô trương, trực tiếp lấy chân thân đến Liên Châu phủ. Người có tư cách tham gia nghị hội lần này đều là lãnh tụ cường giới đỉnh tiêm, mỗi người đều có thực lực phi phàm. Có thể có nhiều nhân vật lớn như vậy tề tụ một đường, có thể nói là một chuyện cực kỳ hiếm có. Cũng chỉ có Côn Lôn giới loại đại thế giới vạn cổ bất diệt này mới có lực hấp dẫn cực mạnh đối với tu sĩ chư thiên vạn giới. Đừng nói là tu sĩ nhược giới tương tự, dù là tuyệt đỉnh thiên tài cường giới cũng khát vọng có được cơ duyên trong Côn Lôn giới. Trương Nhược Trần không hiển lộ tung tích, thi triển thủ đoạn không gian, lặng yên không tiếng động tiến vào Liên Châu phủ. Không bao lâu, Trương Nhược Trần khóa chặt chỗ Trì Khổng Nhạc. Ngoài chín tòa cung điện quy mô hùng vĩ, Liên Châu phủ còn có rất nhiều đình đài lầu cát, chủ yếu phân bố trên một tòa linh hồ, xen vào nhau tinh tế, phối hợp hơi nước tràn ngập trên linh hồ, cho người ta một loại cảm giác tự như ảo mộng. Nơi thiên tài trẻ tuổi các giới giao lưu chính là trên tòa linh hồ này. Tuy nói là thiên tài trẻ tuổi, nhưng tu vi cũng đều từ Thánh Vương cảnh trở lên. Dựa theo tu vi khác biệt, những thiên tài trẻ tuổi kia phân tán trên từng tòa đảo nhỏ. Bá. Trương Nhược Trần xuất hiện ở một hòn đảo nhỏ, giống như người trong suốt, không gây chú ý cho bất kỳ tu vi nào ở đây. Trên hòn đảo nhỏ này đã có mười mấy tên cao thủ trẻ tuổi hội tụ, Trì Khổng Nhạc cũng ở trong đó. So với lúc ở Chân Lý Thiên Vực, Trì Khổng Nhạc biến hóa cực lớn, không còn vẻ ngây ngô 11-12 tuổi, đã trổ mã duyên dáng yêu kiều, toàn thân tản mát ra oánh oánh thánh quang, nghiễm nhiên là một thiếu nữ tuyệt sắc. Trên người nàng ẩn ẩn có thể thấy được mấy phần bóng dáng Trì Giao lúc tuổi còn trẻ. Không cần nghĩ cũng biết, Trì Khổng Nhạc chắc đã tiến vào Thiên Luân Ấn tu luyện, để tự thân phát triển nhanh hơn. Trương Nhược Trần có thể tưởng tượng ra, Trì Khổng Nhạc có thể có được thành tựu bây giờ, chắc chắn đã trải qua rất nhiều gian khổ. Giờ phút này, Trì Khổng Nhạc đang ngồi một mình trước một tấm bàn ngọc, chung quanh không có ai, lộ ra có chút quạnh quẽ. Mười mấy thiên tài kia trò chuyện với nhau thật vui, nhưng không một ai nguyện ý giao lưu với Trì Khổng Nhạc. Dù ánh mắt hướng nàng nhìn qua, trong ánh mắt cũng mang theo chế giễu và khinh thường. Nhìn thấy tình huống này, Trương Nhược Trần có chút đau lòng, rất muốn lập tức hiện thân, mang nàng rời khỏi nơi này. Đúng lúc này, lại có ba thiên tài trẻ tuổi tiến vào lầu cát, hình thái khác nhau, phân biệt đến từ Thiên Sứ tộc, Cự Nhân tộc và Tinh Linh tộc. Rất rõ ràng, ba thiên tài này đều đến từ Thiên Đường giới. Thấy ba người đến, không ít người trong lầu các lập tức đứng dậy đón lấy. Huynh Bá Lan, huynh Parat, tiên tử Nhan Ngu, các ngươi cuối cùng cũng tới, chúng ta đã đợi lâu. Một đám thiên tài đều tươi cười trên mặt, lộ ra cực kỳ khách khí. Không nói về xuất thân của ba người Bá Lan, chỉ riêng thực lực bản thân bọn họ, liền khiến người ta kính sợ. Nhất là Bá Lan, bản thân là thần tử, huyết mạch cường đại, thiên phú dị bẩm, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Bá Lan anh tuấn đẹp trai, mái tóc dài vàng óng tung bay, con ngươi cũng màu vàng, trên lưng có hai đôi cánh chim màu bạch kim, toàn thân đều tản ra hào quang thần thánh, càng có khí chất cao quý khó nói nên lời, khiến người ta tự ti mặc cảm. Bá Lan mặt lộ mỉm cười, nói, mới từ công đức chiến trường trở về, để chư vị đợi lâu. Với thực lực của huynh Bá Lan, lần này chắc chắn lại chém giết rất nhiều cường giả địa ngục giới, xông lên Thánh Vương công đức bảng, trong tầm tay. Đó là tự nhiên, huynh Bá Lan là kỳ tài vạn năm khó gặp của Thiên Sứ tộc. Nếu sinh ra sớm trăm năm, chắc đã trở thành cường giả đứng đầu dưới đại thánh, uy chấn thiên đình và địa ngục. Đám người nhao nhao mở miệng, đều là lời khen tặng. Nghe những lời này, nụ cười trên mặt Bá Lan càng thêm sáng lạn, hiển nhiên là vô cùng hưởng thụ. Chuyển ánh mắt, Bá Lan đột nhiên thấy Trì Khổng Nhạc ngồi một mình một bên, trong mắt không khỏi hiện lên một đạo u mang, cười cười, lập tức cất bước đi tới. Trong chớp mắt, Bá Lan đã đi tới gần, dùng ánh mắt nhìn xuống, nhìn Trì Khổng Nhạc, trong mắt hiện lên ý cười quái dị. Trì Khổng Nhạc vẫn ngồi tại chỗ, lặng lặng uống trà, tựa như xem Bá Lan là không khí. Làm càn. thấy Bá Lang huynh đến, ngươi vậy mà không đứng dậy đón lấy, một chút lễ nghi phép tắc cũng không có. Một tên thiên tài đi theo sau lưng Bá Lang quát lớn. Bá Lang khoát tay áo, nói, không cần để ý, một con hoang chủng, làm sao biết được lễ nghi phép tắc. Ngươi nói ai là con hoang? Tri Khổng Nhạc đứng dậy, ánh mắt nhìn thẳng Bá Lang. Bá Lang không hề bận tâm, cười nhạo nói, hiện tại ai mà không biết, ngươi là Trương Nhược Trần cùng Trì Giao Nữ Hoàng sinh ra con hoang. Khoan hãy nói, xác thực rất giống Trương Nhược Trần. Chẳng những dáng dấp giống Trương Nhược Trần, ngay cả thể chất cũng giống Trương Nhược Trần, ngũ hành hỗn độn thể, ngược lại là rất khó được, đáng tiếc lại là một con hoang chủng. Cự nhân Parak bên cạnh Bá Lang gật đầu nói. Nghe những lời này, dù Trì Khổng Nhạc tu dưỡng tốt đến đâu, cũng không nhịn được sinh ra tức giận nồng đậm. Từng đạo ngũ hành hỗn độn khí tràn ra bên ngoài cơ thể, mỗi một đạo đều nặng nề vô cùng, như muốn ép sập không gian chung quanh. Thấy Trì Khổng Nhạc phản ứng, Bá Lang thản nhiên ngồi xuống, cười như không cười nói, một vị thần linh cao cao tại thượng, vậy mà lại ủy thân cho một tên thánh giả hèn mọn, còn sinh hạ con hoang, thật sự là chuyện cười lớn. Bản thân tử thật sự rất bội phục Trì Giao Nữ Hoàng, bụng đói ăn quàng như vậy, lẽ nào nam nhân Côn Lôn giới chết hết rồi sao? Vốn dĩ loại lời lẽ khinh nhờn thần linh này, Bá Lang không dám nói. Nhưng hôm nay Côn Lôn giới trở thành công đức chiến trường, thần linh không cách nào nhúng tay vào. Hơn nữa, Trì Giao Nữ Hoàng giờ phút này chỉ sợ đang sức đầu mẻ trán, cũng không rảnh để cảm nhận có người đang khinh nhờn hay không. Ha ha ha. Trong lúc nhất thời, đám thiên tài theo sau lưng Bá Lang đều cười lớn. Thân thể Trì Khổng Nhạc khẽ run rẩy, không phải sợ hãi, mà là vì phẫn nộ. Vũ nhục nàng là con hoang, còn vũ nhục phụ thân cùng mẫu thân nàng vô cùng kính trọng, việc này nàng không thể dễ dàng tha thứ. Từ khi tại Chân Lý Thiên Vực quen biết Trương Nhược Trần, Trì Khổng Nhạc đã nghiêm túc điều tra thân thế của mình, cơ hồ đã xác định mẫu thân nàng chính là sư tôn tôn kính nhất. Trì Giao Nữ Hoàng. Chỉ là nàng chưa có dũng khí để nhận nhau với Trì Giao Nữ Hoàng. Hoặc có lẽ là Trì Giao Nữ Hoàng không muốn thừa nhận. Ngươi im miệng. Trì Khổng Nhạc khẽ quát, đạo đạo ngũ hành hỗn độn khí hội tụ trong tay, một chưởng đánh về phía Bá Lang. Thấy thế, lông mày Bá Lang nhếch lên, hừ nói, muốn động thủ sao? Một con hoang chủng, cũng vọng tưởng tranh phong với bản thần tử. Đừng nói là ngươi, dù Trương Nhược Trần đến đây, đánh nhau cùng cấp, bản thần tử cũng đánh ngã hắn như thường. Vừa nói, Bá Lang điều động thánh khí trong cơ thể, ngưng tụ ra một đoàn quang hoa thần thánh, trực tiếp nghênh đón. Đám thiên tài phía sau Bá Lang nhao nhao lùi lại, kéo giãn khoảng cách với hai người, tránh bị vạ lây. Phanh. Ngũ hành hỗn độn khí cùng thần thánh quang hoa đụng vào nhau, bắn ra lực lượng trùng kích cường đại, khuếch tán về bốn phương tám hướng. Cũng may, tòa linh hồ này sớm đã bố trí trận pháp cường đại, cho dù là cửu bộ thánh vương, cũng khó phá hủy. Trải qua trùng kích này, lầu các không việc gì, nhưng tất cả bàn ghế bên trong đều biến thành tro bụi. Bá. Trì Khổng Nhạc cùng Bá Lang đồng thời xông ra lầu các, xuất hiện trên linh hồ khói sóng mênh mông, đứng đối mặt nhau, trên thân đều tản mát khí tức cường đại. Giờ phút này, Trì Khổng Nhạc đứng lặng trên linh hồ, áo tím tung bay, yến tử bội trên gáy nổi lên một đạo quang hoa kỳ dị. Trên thân tản mát khí chất lãnh ngạo tương tự Trì Giao Nữ Hoàng, bể nghệ thiên địa. Ngũ hành hỗn độn khí nồng đậm từ thể nội Trì Khổng Nhạc hiện ra, dần che mất thân hình nàng, như muốn hoàn toàn tương dung cùng thiên địa ngũ hành. Mà thể nội Bá Lang hiện ra lực lượng ánh sáng bàn bạc, hai đôi cánh màu bạch kim triển khai, mỗi phiến lông vũ đều tách ra hào quang thần thánh. Bá Lang, hảo hảo giáo huấn con hoang này một phen, để nó minh bạch, người thiên đường giới chúng ta cần kính úy, cho dù là Trì Giao Nữ Hoàng, cũng phải lòng sinh kính sợ với thiên đường giới chúng ta. Cự nhân Parak nói bằng thanh âm thô kệch. Bá Lang nhìn chăm chú Trì Khổng Nhạc, khinh miệt nói, Côn Lôn giới đã mặt trời sắp lặn, phải dựa vào thiên đường giới ta mới có thể kéo dài hơi tàn. Ngươi, con hoang này, lại không biết tiếng thối như vậy, lập tức quỳ xuống, phụng bản thần tử làm chủ. Đến khi Côn Lôn giới diệt vong, ngươi còn có một con đường sống. Trong lầu các, phần lớn người lộ vẻ cười trên nỗi đau của người khác, một số ít giữ yên lặng, âm thầm lắc đầu. Ai cũng có thể nhìn ra, Bá Lang cố ý gây sự với Trì Khổng Nhạc, cố ý nhục nhã nàng, buộc nàng xuất thủ. Không còn cách nào, ai bảo Trương Nhược Trần đắc tội thiên đường giới quá hung ác, khiến thiên đường giới thiệt lớn, Trì Giao Nữ Hoàng cũng không cúi đầu trước thiên đường giới. Thiên đường giới tạm thời không làm gì được Trương Nhược Trần và Trì Giao Nữ Hoàng, chỉ có thể trút giận lên Trì Khổng Nhạc. Một số người dù đồng tình Trì Khổng Nhạc, nhưng không dám nói gì. Với uy thế hiện tại của thiên đường giới, không nhiều người dám trêu chọc. Bá Lang đã xuất thủ, Trì Khổng Nhạc chỉ sợ khó tránh khỏi thiệt thôi. Tu vi Bá Lang đã đạt tới ngũ bộ thánh vương cảnh giới, là chân thần chi thể, có được chí cao viên mãn thể chất, lại tu luyện quang minh chi đạo. Còn tu vi Trì Khổng Nhạc vừa đạt tứ bộ thánh vương cảnh giới không lâu. Dù cũng có được chí cao viên mãn thể chất, nhưng tu vi lại khác biệt một mảng lớn. đánh nhau cùng cấp, Bá Lang chưa từng bại, huống chi cao hơn Trì Khổng Nhạc một tiểu cảnh giới. Nhìn thế nào, trận chiến này Trì Khổng Nhạc đều thua không nghi ngờ. Bá Lang dù không hạ sát thủ, nhưng tất nhiên sẽ khiến Trì Khổng Nhạc nếm đủ đau khổ. Khí tức trên thân Trì Khổng Nhạc càng phát ra cường đại, nàng nói bằng thanh âm băng lãnh, cùng lồn giới tuyệt sẽ không diệt vong, thiên đường giới các ngươi cũng chẳng có gì ghê gớm. Phụ thân ta một người liền có thể khiến thiên đường giới các ngươi sức đầu mẻ trán. Ngươi sẽ phải trả giá đắt cho lời nói của mình. Trương Nhược Trần bất quá là một con tép riêu. Nếu bản thần tử cùng hắn sinh ở cùng thời đại, một tay bản thần tử liền có thể trấn áp hắn. Bá Lang rất khinh thường. Nghe vậy, Trì Khổng Nhạc không nói gì thêm, vung tay lên. Đại lượng ngũ hành hỗn độn khí bay ra, ngưng tụ thành một tòa ngũ sắc thần sơn rộng lớn, trấn áp Bá Lang. Chút tài mọn. Bá Lang cười khẩy, bàn bạc lực lượng ánh sáng diễn hóa thành một thanh thần thánh quang kiếm, chém về phía ngũ sắc thần sơn. Răng rắc. Quang kiếm không gì không phá, hời hợt chém ngũ sắc thần sơn thành hai nửa. Đúng lúc này, mặt hồ bình tĩnh đột nhiên xuất hiện gợn sóng. Một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện dưới thân Bá Lang, phóng xuất ra hấp lực kinh khủng. Cùng lúc đó, Tịnh Diệt thần hỏa thanh bạch giao nhau, từ thể nội Trì Khổng Nhạc phóng thích ra, hóa thành một đầu hỏa long, gầm thét nhào về phía Bá Lang. Thấy Trì Khổng Nhạc thi triển thủ đoạn, Trương Nhược Trần âm thầm gật đầu, trong lòng tràn đầy vui mừng. Ngũ hành hỗn độn thể có đặc điểm lớn nhất là có thể khống chế ngũ hành, tu luyện các loại thuộc tính ngũ hành thánh thuật đều thuận buồm xuôi gió. Trì Khổng Nhạc có thể nhanh như vậy đã lột xác Tịnh Diệt thần hỏa thành thần diễm, quả thực rất khó có được, không kém Trương Nhược Trần lúc trước. Trương Nhược Trần tạm thời không tính xuất thủ, chỉ là một thần tử thiên sứ tộc, hắn tin Trì Khổng Nhạc có thể ứng phó được. Kịch đấu hơn trăm hiệp, Trì Khổng Nhạc đã chiếm thượng phong, vẻn vẹn dựa vào ngũ hành hỗn độn thể, chứ không thi triển lực lượng thời gian. Bỗng nhiên, sau lưng Trì Khổng Nhạc hiện ra một tòa thế giới hư ảnh, cấu trúc từ ngũ hành hỗn độn khí. Lập tức, toàn bộ không gian linh hồ đều bị giam cầm. Trì Khổng Nhạc điều động thánh đạo quy tắc cùng thánh khí trong thể nội, ngưng tụ ra một đạo ngũ hành đại thủ ấn, thiên địa ngũ hành, một tay khống chế. Sắc mặt Bá Lang biến hóa, vội vàng thu nạp cánh chim màu bạch kim, bảo vệ bản thân. Phanh. Ngũ hành đại thủ ấn đánh vào cánh chim màu bạch kim, chấn động Bá Lang lùi lại mấy bước, nhưng vẫn bị cản lại. Đang lúc Bá Lang muốn thở phào, lực lượng ngũ hành đại thủ ấn bỗng bạo tăng mấy lần. Chân lý chi đạo. Bá Lang trong lòng rung mạnh. Phốc. Cánh chim màu bạch kim gãy, đại lượng thánh huyết tràn ra, đầy trời lông vũ bay múa. À, Bá Lang phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ, cả người như diều đứt dây, không tự chủ được bay ngược ra ngoài. Cuối cùng, Bá Lang đâm vào một ngôi lầu cát, mới rốt cục ổn định thân hình. Bá Lang máu me be bét khắp người, xương cốt không ngừng gãy vụn, hai tay cũng vỡ nát, ngực càng đổ sụp xuống dưới, trong miệng không ngừng phun ra máu tươi, xen lẫn rất nhiều mảnh vỡ tạng phủ. Nàng làm sao có thể mạnh như thế? Mắt Bá Lang chăm chú nhìn chằm chằm Trì Khổng Nhạc, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng, đồng thời xen lẫn từng tia sợ hãi. Từ khi hắn xuất thế đến nay, còn chưa từng bại một lần, danh xưng cùng giai vô địch, thật không nghĩ đến, hôm nay lại thua ở trong tay con hoang bị hắn xem thường này. Kết quả như vậy, khiến Bá Lang không thể nào tiếp thu được, hận đến muốn điên. Hắn vốn định nhục nhã Trì Khổng Nhạc một phen, đến cuối cùng, lại là bản thân hắn thảm bại, bất luận nhìn thế nào, đây đều là tự rước lấy nhục. Làm sao có thể? Bá Lang vậy mà bại. Là chân lý chi đạo, lấy tu vi của nàng, lại có thể để thánh thuật lực công kích tăng phúc cấp 6, nàng chẳng lẽ muốn trở thành cái thứ hai Trương Nhược Trần hay sao? Một đám thiên tài quan chiến đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Nghĩ đến lúc trước bọn hắn còn chế giễu Trì Khổng Nhạc, giờ phút này, trong lòng từng người, cũng không khỏi có chút phát run. Vô luận tại bất kỳ địa phương nào, thực lực vi tôn, đều là chân lý vĩnh hằng không đổi. Bá. Cự nhân Parag cùng tinh linh nữ Thánh Vương Nhan Ngu, thân hình lóe lên, xuất hiện bên người Bá Lang. Trì Khổng Nhạc, ngươi quá làm càn. Cự nhân Parag hét lớn, lấy ra một thanh cự phủ dài 10 trượng, đột nhiên chém xuống. Nhan Ngu thì cầm trong tay Thánh Ngọc Pháp Trượng, niệm động chú ngữ, điều động ra hàng băng lực lượng, toàn bộ linh hồ đều nhanh chóng bị đông cứng. Hàng ngàn hàng vạn băng nhận hiển hiện, mỗi một phiến đều vô cùng sắc bén, như muốn cắt vạn vật, phô thiên cái địa hướng về Trì Khổng Nhạc chém tới. Đối mặt công kích cuồng bạo của hai người, Trì Khổng Nhạc không hề sợ hãi, hai tay nâng lên, phóng xuất ra ngập trời Tịnh Diệt thần hỏa. Cự phủ bị Tịnh Diệt thần hỏa đốt cháy đến đỏ bừng, cực nóng không gì sánh được, khiến cự nhân Parag không thể không buông tay. Mà đầy trời băng nhận kia thì toàn bộ tan rã, tiếp theo bị sấy khô. Tịnh Diệt thần hỏa ngưng tụ thành hai cột lửa, phân biệt đánh lên người cự nhân Parag và Nhan Ngu. Cự nhân Parag và Nhan Ngu đồng thời bay ra ngoài, thân thể bị Tịnh Diệt thần hỏa thiêu đốt đen thui, bị thương không hề nhẹ hơn Bá Lang. nhìn Tri Khổng Nhạc từng bước tiến đến, trong mắt Bá Lang ba người đều lộ ra vẻ sợ hãi. Ngươi muốn làm gì? Nếu ngươi dám đụng đến bọn ta, ai cũng không gánh nổi ngươi. Bá Lang ngoài mạnh trong yếu nói. Các thiên tài khác cũng khẩn trương, nếu Tri Khổng Nhạc sơ ý, giết Bá Lang ba người, mọi người ở đây, chỉ sợ đều sẽ bị liên lụy. Một cổ lực lượng cường đại xuất hiện, bao phủ lấy Bá Lang ba người, hội tụ lại một chỗ, cầm cố lực lượng và năng lực hành động của bọn hắn. Đùng, đùng, đùng. Tri Khổng Nhạc trong nháy mắt áp sát, vung tay, hùng hăng tát lên mặt Bá Lang ba người. Thiên tài thiên đường giới rất ghê gớm sao? Phụ thân ta có thể ép tới các ngươi không thở nổi, ta cũng vậy. Côn Lôn giới không phải nơi các ngươi có thể tùy ý làm bậy. Tri Khổng Nhạc vừa tát, vừa quát lạnh. Chớp mắt, Bá Lang ba người đã bị đánh đến chảy máu đầy miệng, răng rụng hết, sưng vù như đầu heo. Trong mắt Bá Lang ba người tràn đầy vẻ oán độc, lửa giận ngút trời, nhưng không thể làm gì, căn bản không thể phản kháng. Cuối cùng, Tri Khổng Nhạc dừng tay, không tiếp tục tát nữa, nhưng trong tay nàng lại xuất hiện một thanh thánh kiếm. Xoạt. Ánh mắt Tri Khổng Nhạc lạnh lẽo, đột nhiên vung kiếm, trăm ngàn đạo kiếm khí bén nhọn tán phát ra. Phốc. Thân thể cự nhân Parak trực tiếp vỡ vụn, bị chém thành một màn huyết vũ. Khinh nhờn thần linh, chết chưa hết tội. Tri Khổng Nhạc lạnh lùng nói. Lập tức, Tri Khổng Nhạc chỉ thánh kiếm về phía Bá Lang và Nhan Ngu, trên thân tản mát sát cơ đáng sợ, cùng khí chất Tri Giao nữ hoàng càng thêm tương tự. Lập tức quỳ xuống, xin lỗi, nếu không, chết. Tri Khổng Nhạc lạnh lùng nhìn Bá Lang và Nhan Ngu, không chút tình cảm, tựa như một tôn sát thần. Dám trước mặt mọi người vũ nhục nàng, vũ nhục cha mẹ nàng, tuyệt đối không thể tha thứ. Đừng nói là thần tử thiên đường giới, dù là thần linh thiên đường giới cũng không được. Trong lầu cát, tất cả mọi người trợn mắt há mồm, không thể tin vào những gì mình thấy. Giết thiên tài thiên đường giới, bức thiên tài thiên đường giới quỳ xuống, đây là việc điên cuồng đến mức nào? Thật không hổ là nữ nhi của Trương Nhược Trần. Rất nhiều người đều âm thầm suy nghĩ trong lòng. Trương Nhược Trần cùng Tri Khổng Nhạc đều vô cùng không kiên nể, sát phạt quyết đoán, nói bọn hắn không phải cha con, chỉ sợ không ai tin. Bá Lang cùng Nhan Ngu vừa giận vừa sợ, bọn hắn sao có thể ngờ được Tri Khổng Nhạc thật sự dám hạ sát thủ, điều này khiến trong lòng bọn họ phát lạnh. Việc phải quỳ xuống trước mặt mọi người, xin lỗi Tri Khổng Nhạc, là chuyện tuyệt đối không thể xảy ra, thiên đường giới không gánh nổi sự sỉ nhục này. Tri Khổng Nhạc đột nhiên phát giác điều gì, thân hình trong chớp mắt lướt ngang ra ngoài. Ngay lúc này, một đạo khí tức cường hoành giáng lâm, xuất hiện bên cạnh Bá Lang và Nhan Ngu. Người này là một nam tử trung niên, thân hình khôi ngô cao lớn, trên lưng có hai đôi cánh chim tuyết trắng, mặc áo giáp màu bạc, toát ra vẻ thần võ bất phàm. Thấy Bá Lang và Nhan Ngu trọng thương, nam tử trung niên không khỏi nhíu mày thật sâu, vội lấy ra hai hạt thánh đan chữa thương, cho hai người ăn vào. Thần tử điện hạ, chuyện gì xảy ra? Nam tử trung niên lo lắng hỏi. Bá Lang dãy dụ ngồi dậy, căm giận bất bình nói, bản thần tử cố ý đến Trung Ương Hoàng Thành, giúp Côn Lôn giới ngăn cản địa ngục giới xâm lấn, vốn định cùng các giới thiên tài giao lưu một phen, thật không ngờ Tri Khổng Nhạc lại như lên cơn điên, đột nhiên xuất thủ với bản thần tử, dùng thủ đoạn ti tiện, đã thương bản thần tử và Nhan Ngu tiên tử, còn tàn nhẫn giết chết Parak. Vừa rồi, Tri Khổng Nhạc còn uy hiếp bản thần tử và Nhan Ngu tiên tử quỳ xuống, muốn bản thần tử đẫm máu giết địch trên chiến trường, sau khi trở về, lại gặp vũ nhục này, thật khiến bản thần tử cảm thấy thất vọng đau khổ, cùng lồn giới như vậy, căn bản không đáng giúp đỡ. Nói những lời này, Bá Lang tỏ ra vô cùng kích động, phản phất thật là người bị hại, mọi chuyện đều như hắn nói. Nam tử trung niên đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía Tri Khổng Nhạc, trong mắt lóe lên vài tia hàn quang, lạnh lùng nói, Tri Khổng Nhạc, ngươi thật gan lớn, công nhiên vi phạm thiên điều, tàn nhẫn sát hại Minh Hữu, thật cho rằng ngươi là dòng dõi của Tri Giao nữ hoàng, liền không ai dám động đến ngươi sao? Vừa nói, nam tử trung niên phóng xuất ra hơi thở cực kỳ mạnh mẽ, đúng là một vị tu vi cao thâm chín bước thánh vương. Tri Khổng Nhạc thừa nhận thánh uy áp chế của chín bước thánh vương, thân thể đơn bạc như cành liễu trong gió, bất cứ lúc nào cũng có thể bị đè gãy, nhưng lại không lộ ra vẻ khiếp nhược, cất cao giọng nói, sự thật đến tột cùng như thế nào, trong lòng các ngươi rất rõ ràng, muốn lấy lớn hiếp nhỏ, còn tìm lý do đường hoàng làm gì, đừng tưởng rằng ngươi là chín bước thánh vương, ta sẽ sợ ngươi. Thật là không biết lễ phép, xem ra bản tọa hôm nay nhất định phải hảo hảo giáo huấn ngươi một phen. Nam tử trung niên, đôi cánh sau lưng chớp động, chậm rãi bay lên không trung. Lời còn chưa dứt, nam tử trung niên đã vươn tay ra, nổi lên thánh quang sáng chói, hóa thành bàn tay dài trăm trượng, trực tiếp chụp xuống Tri Khổng Nhạc. Là chín bước thánh vương, hắn thật sự không để Tri Khổng Nhạc vào mắt. Cho dù Trương Nhược Trần ở cùng cảnh giới với Tri Khổng Nhạc, cũng không thể là đối thủ của hắn. Trong mắt Tri Khổng Nhạc không hề đổi sắc, ngón tay khẽ động, trong nháy mắt phát họa ra một đạo minh văn phức tạp, rơi xuống trên yến tử bội. Hoa. Yến tử bội tách ra hào quang chói mắt, tuôn ra một cổ khí tức lực lượng cổ lão mà khổng lồ, tựa như một tôn cổ thần cường đại khôi phục, tản mát ra thần uy mênh mông vô song, thông thiên triệt địa. Trong lúc mơ hồ, một đạo thần ảnh nguy nga hiển hiện sau lưng Trì Khổng Nhạc, đem trùng điệp bầu trời đều dẫm dưới chân, quan sát vũ trụ tinh hà. Từng đạo ấn ký kỳ dị từ trong yến tử bội nổi lên, đan vào lẫn nhau, cấu thành phòng ngự thần thánh, đem Trì Khổng Nhạc hoàn toàn bao vây lại. Phanh. Nam tử trung niên nhô ra đại thủ, bị sinh sinh ngăn cản được, cũng không thể chân chính chạm tới Trì Khổng Nhạc. Ngược lại, một cổ thần lực truyền lại mà đến, đem nam tử trung niên chấn động đến lùi lại mấy bước. Nam tử trung niên chấn động trong lòng, hắn từng tại thiên đường giới giết kiến qua không chỉ một vị thần linh, nhưng lại chưa bao giờ cảm nhận được thần uy mênh mông như vậy. Không thể nghi ngờ, yến tử bội trên cổ Trì Khổng Nhạc, tất nhiên thật không đơn giản, có lai lịch kinh người. Ngoài mặt, nam tử trung niên lại lộ ra rất bình tĩnh, hừ lạnh nói, chỉ là một cổ thần lực, coi là bản tọa liền không làm gì được ngươi sao? Không phải lực lượng của ngươi, ngươi có thể vận dụng bao lâu? Trì Khổng Nhạc không nói gì, mà là âm thầm phóng xuất ra tinh thần lực, điều khiển lực lượng yến tử bội. Bá. Bạch quang lóe lên, thân ảnh Trì Khổng Nhạc biến mất vô tung. Trong một chớp mắt, nàng đã xuất hiện tại bên người trung niên nam tử, trong tay xuất hiện một thanh thánh kiếm, như thiểm điện đâm ra. Tốc độ thật nhanh. Nam tử trung niên trong lòng hơi kinh. Lấy tật tốc bạo phát ra giờ phút này của Trì Khổng Nhạc, đúng là cũng không so rất nhiều chín bước thánh vương chậm. Mà lại, một kiếm đâm ra này của Trì Khổng Nhạc, càng làm cho nam tử trung niên ẩn ẩn cảm nhận được một tia uy hiếp. Truy cứu nguyên nhân, ở chỗ Trì Khổng Nhạc đem lực lượng thời gian vận dụng đến trên kiếm pháp. Thánh kiếm đi tới chỗ, thời gian chung quanh trở nên hỗn loạn. Nam tử trung niên không kịp nghĩ nhiều, lúc này không giữ lại chút nào phóng xuất ra thánh khí cường đại tự thân, cấu trúc lên từng tầng phòng ngự. Kẹt. Thánh kiếm trong tay Trì Khổng Nhạc liên tiếp đâm rách mấy chục tầng thánh quang, có thể chung quy vẫn là bị ngăn cản được. Nhân cơ hội này, nam tử trung niên duỗi ra một tay, một chỉ đối với Trì Khổng Nhạc điểm giết mà ra. Thánh quang cực hạn sáng chói, từ đầu ngón tay trung niên nam tử bắn ra, tản mát ra khí tức hủy diệt đáng sợ, không gian đều ẩn ẩn phá tan. Đây là một loại chỉ pháp cấp bậc thánh thuật trung giai, do một vị chín bước thánh vương thi triển đi ra, uy lực cực kỳ kinh người. Khoảng cách gần như vậy, Trì Khổng Nhạc dù muốn tránh cũng không kịp, đành phải toàn lực điều động thời gian quy tắc tu luyện được, thi triển thời gian kiếm pháp mạnh nhất. Rất nhiều thời gian ấn ký nổi lên, lạc ấn trong không gian, khiến thời gian trong phạm vi mấy chục trượng trở nên rối loạn. Xuy. Nam tử trung niên thi triển chỉ pháp, trong nháy mắt bị tan rã, từng đạo thời gian ấn ký chuyển động, bao phủ lấy hắn. Chỉ nghe nam tử trung niên rên lên một tiếng, cả người trực tiếp rơi xuống từ giữa không trung. Trên thân hắn xuất hiện mấy chục đạo vết thương sâu cạn khác nhau, máu tươi chảy cuồn cuộn. Quan trọng hơn là, nam tử trung niên cảm nhận được cảm giác suy yếu mãnh liệt, lập tức tổn thất vượt qua 200 năm thọ nguyên. T. Thấy cảnh này, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, nghẹn họng nhìn trân trối. Hồng Không Thánh Vương thế nhưng là quy tắc đại thiên địa đỉnh phong chín bước thánh vương, chỉ thiếu chút nữa liền ngưng tụ thành đạo vực, thực lực sao mà cường hoành, vậy mà lại bị Trì Khổng Nhạc một kiếm trọng thương, chuyện này sao có thể? Trì Khổng Nhạc thi triển thời gian kiếm pháp giống Trương Nhược Trần, chẳng lẽ thủ đoạn thời gian thật đáng sợ đến vậy? Không có khả năng, dù là hàng cổ chi đạo cũng tuyệt đối không nghịch thiên đến thế, chắc chắn Trì Khổng Nhạc vận dụng thủ đoạn khác mà chúng ta không biết, đừng quên, nàng cũng là thần linh dòng dõi. Trì Khổng Nhạc quá kinh khủng. Hy vọng nàng không giận lây sang chúng ta. Một đám thiên tài nhao nhao nói nhỏ, lòng kịch liệt chập trùng, khó mà bình tĩnh, nhìn Trì Khổng Nhạc với ánh mắt tràn đầy kính sợ. Còn Trì Khổng Nhạc, người trong cuộc, giờ phút này đang ngẩn người, hoàn toàn không ngờ rằng, thời gian kiếm pháp nàng thi triển lại mạnh đến vậy, cảm giác căn bản không giống nàng đang thi triển. Trì Khổng Nhạc trong lòng 10 phần kinh ngạc, chuyển động ánh mắt, quét về phía bốn phía, giống như đang tìm kiếm điều gì. Phụ thân, là ngươi đã đến sao? Trì Khổng Nhạc trong lòng âm thầm suy đoán. Thời gian kiếm pháp mặc dù huyền diệu không sánh, nhưng muốn một kiếm đánh bại Hồng Không Thánh Vương, rõ ràng rất khó có khả năng. Dù cái này rất có thể liên quan đến yến tử bội, nhưng Trì Khổng Nhạc càng hy vọng Trương Nhược Trần tới, âm thầm thủ hộ nàng. Đáng tiếc, nàng tìm thật lâu, cũng không phát hiện tung tích Trương Nhược Trần, tâm tình không khỏi thất lạc. Cảm nhận được ánh mắt Trì Khổng Nhạc, những thiên tài kia lại lộ ra vẻ khẩn trương, sợ bị liên lụy. Lúc này, Bá Lan cùng Nhan Ngu đều mở to hai mắt, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Hồng Không Thánh Vương vậy mà không địch lại Trì Khổng Nhạc. Bọn hắn vốn đang chờ mong Hồng Không Thánh Vương có thể nhanh chóng trấn áp Trì Khổng Nhạc để bọn hắn trút cơn giận, nhưng không ngờ lại chờ đợi kết quả này. Đi mau. Mắt thấy tình huống không ổn, Bá Lan cùng Nhan Ngu lập tức muốn rút lui. Hồng Không Thánh Vương đến, đã giải trừ giam cầm trên người bọn hắn, sau khi ăn vào chữa thương thánh đan, thương thế của bọn hắn đều đang nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp, thánh khí cùng tinh thần lực trong thể nội có thể vận chuyển trở lại. Tri Khổng Nhạc lấy lại tinh thần, dùng tinh thần lực khống chế lực lượng yến tử bội, thi triển ra kinh người tật tốc, sát na xuất hiện trước mặt Bá Lang và Nha Ngu, lấy thánh kiếm chỉ vào hai người. Còn không quỳ xuống xin lỗi, các ngươi muốn đi nơi nào? Tri Khổng Nhạc trên thân tản mát ra sát khí lạnh lẽo, bao phủ Bá Lang và Nha Ngu. Cảm nhận được cổ sát khí này, Bá Lang và Nha Ngu trong lòng đều nghiêm nghị, tận mắt thấy Tri Khổng Nhạc chém cự nhân Parak thành huyết vụ, bọn hắn không còn dám ôm bất kỳ tâm lý may mắn nào. Tiểu bối, đừng muốn làm càn. Hồng Không Thánh Vương đứng dậy, trong miệng phát ra một tiếng rống to. Mặc dù hắn bị thương không nhẹ, thọ nguyên tổn hao nhiều, nhưng ngay lúc này, hắn không thể lùi bước, không thể trơ mắt nhìn Bá Lang và Nha Ngu bị giết chết. Đồng thời, theo Hồng Không Thánh Vương thấy, công kích vừa rồi tuyệt đối không thuộc về bản thân Trì Khổng Nhạc, loại ngoại lực này, hắn không tin Trì Khổng Nhạc có thể sử dụng không hạn chế. Phát ra tiếng rống to, Hồng Không Thánh Vương tế ra một tòa vi hình thánh điện, dựng thành bằng dương chi thánh ngọc cực kỳ hiếm có, tựa như một kiện hàng mỹ nghệ tinh mỹ. Nhận thánh khí thôi động, thánh điện cực tốc biến lớn, tách ra quang mang thánh khí khôn sánh, hàng vạn minh văn sen lẫn trên mặt ngoài thánh điện, trấn áp Trì Khổng Nhạc. Đây là một kiện thất diệu vạn văn thánh khí cấp bậc thánh điện, có được lực lượng giam cầm cường đại, Hồng Không Thánh Vương từng trấn áp qua cửu bộ thánh vương cùng giai. Theo thánh điện trấn áp xuống, cả tòa không gian linh hồ đều lâm vào trạng thái ngưng kết. Thân thể Trì Khổng Nhạc run rẩy, cảm giác như có một tòa thái cổ thần sơn ép lên thân nàng, muốn sinh sinh đè sập nàng. Ánh mắt Trì Khổng Nhạc bỗng trở nên lăng lệ, đối phương càng áp bách, nàng càng không muốn khuất phục. Tựa hồ cảm nhận được ý chí Trì Khổng Nhạc, lực lượng trong yến tử bội hiện ra, càng phát ra cường đại, ngay cả đạo thần ảnh sau lưng nàng đều trở nên ngưng thật hơn nhiều, giống như một vị thần linh cổ lão, muốn vượt qua thời không, giáng lâm tại đây. Tri Khổng Nhạc lập tức cảm thấy dễ dàng hơn nhiều, đại lượng ngũ hành hỗn độn khí trong thể nội vận chuyển, tràn ra bên ngoài cơ thể, ngưng tụ ra một tòa hư ảnh hỗn độn thế giới sau lưng. Đây là ngũ hành hỗn độn thể dị tượng, chỉ có tu luyện loại thể chất này đến trình độ nhất định mới có thể ngưng tụ ra. Trong truyền thuyết, ngũ hành hỗn độn thể tu luyện đến cực hạn, nhục thân thành thần, dị tượng có thể hóa thành một tòa thế giới chân chính, có thể trấn áp chư thiên. Tri Khổng Nhạc tin tưởng lực lượng phòng ngự cường đại của yến tử bội, nhưng nàng không muốn bị động phòng ngự, đừng nói đối thủ chỉ là một vị cửu bộ thánh vương, cho dù là một vị đại thánh, nàng cũng sẽ dốc hết toàn lực chống lại. Tri Khổng Nhạc trong lòng hơi động, phát giác dị tượng mình hiển hóa ra, tựa hồ phát sinh một loại biến hóa kỳ dị nào đó. Chỉ là giờ phút này không cho phép nàng suy nghĩ nhiều, bởi vì thánh điện đã nhanh chóng đè xuống. Hư ảnh hỗn độn thế giới chậm rãi dâng lên, nghênh tiếp thánh điện trấn áp xuống, cả hai kịch liệt va vào nhau. Răng rắc. Thánh điện vốn kiên cố không sánh, nhưng giờ phút này lại phát ra âm thanh vỡ tan, trên mặt ngoài xuất hiện mấy đạo vết rạn rõ ràng. Không tốt. Hồng Không Thánh Vương biến sắc, lúc này muốn thu hồi thánh điện. Một kiện thất diệu vạn văn thánh khí, lại là hình thái cung điện, giá trị vượt quá ức khối thánh thạch, Hồng Không Thánh Vương hao phí ngàn năm tích xúc mới đổi lấy được, há có thể nhìn nó bị hủy diệt. Chỉ là, tốc độ của Hồng Không Thánh Vương chậm một bước, hư ảnh hỗn độn thế giới ầm vang nổ tung, phóng xuất ra lực lượng khủng bố đến cực điểm. Oanh! Tiếp nhận trùng kích của nguồn lực lượng này, thánh điện sụp đổ, hóa thành đầy trời mảnh vỡ, kích xạ về bốn phương tám hướng. Hàng ngàn vạn đạo ngũ hành hỗn độn khí xông phá trở ngại, ngưng tụ thành một đầu ngũ sắc thần long, ngưng thực không sánh, sinh động như thật, trực tiếp nhào về phía Hồng Không Thánh Vương. Đáng giận! Hồng Không Thánh Vương ngầm bực, cảm giác lòng rỉ máu, hắn không ngờ tới chí bảo của mình lại sẽ hủy trong tay một tên tiểu bối. Đối mặt ngũ sắc thần long nhào tới, Hồng Không Thánh Vương tất nhiên không dám khinh thường, hai đôi cánh chim trắng muốt sau lưng vỗ, từng cây lông vũ như mũi tên bắn ra. Mỗi một cây lông vũ đều tách ra thánh quang chói lọi cực hạn, ẩn chứa khí tức hủy diệt đáng sợ, thế không thể đỡ. Oanh! Từng cây lông vũ nổ tung, lực lượng hủy diệt mênh mông, bao phủ ngũ sắc thần long. Đang lúc Hồng Không Thánh Vương chuẩn bị thở phào, ngũ sắc thần long lại lần nữa hiện ra thân hình, bản thân không hề tổn thương. Khoảng cách gần như thế, Hồng Không Thánh Vương không thể tránh đi, đành phải lập tức điều động tất cả thánh khí trong thể nội, thiết lập mấy chục đạo vòng bảo hộ thánh khí bên ngoài cơ thể, chuẩn bị chọi cứng. Bành! Đối mặt ngũ sắc thần long, mấy chục đạo vòng bảo hộ thánh khí của Hồng Không Thánh Vương hoàn toàn như giấy, trong khoảnh khắc liền bị xé nát toàn bộ. Cho ta ngăn trở! Hồng Không Thánh Vương gầm nhẹ, hai đôi cánh chim trắng muốt thu nạp bao trùm bản thân. Chỉ là hắn đánh giá thấp lực lượng của ngũ sắc thần long, cánh chim trắng muốt cũng không ngăn nổi, trong nháy mắt bẻ gãy, đại lượng lông vũ nhuốm máu tung bay. Hồng Không Thánh Vương lại lần nữa bị thương nặng, thân thể vặn vẹo, máu thịt be bét, không thành hình người, bị ép vào linh hồ, trận pháp cũng vô pháp ngăn cản. Không phải trận pháp linh hồn không đủ mạnh, mà là lực lượng của ngũ sắc thần long đã vượt quá mức cực hạn mà trận pháp có thể chịu đựng, bị vỡ ra một đường vết rách. Trong nháy mắt, mảng lớn nước hồ biến thành màu đỏ như máu, sôi trào lên. Mỗi một giọt máu của Thánh Vương đều ẩn chứa năng lượng bàng bạc, thánh khí bình thường đều không thể tiếp nhận. Nếu không phải đây là một tòa linh hồ, còn có trận pháp thủ hộ, chỉ sợ đã bị sấy khô. Nàng làm sao có được lực lượng cường đại như thế? Đến tột cùng là vì cái gì? Trong mắt Hồng Không Thánh Vương tràn đầy vẻ không thể tin được, đồng thời lộ ra một cổ tuyệt vọng. Hắn lần này bị thương quá nặng, thánh hồn đều xuất hiện vết rách, cho dù có thể giữ được tính mạng, đời này cũng vô vọng đạt tới đạo vực cảnh. Thêm tuổi thọ bị chém hơn 200 năm, hắn không còn mấy trăm năm để sống. Đó là ngũ hành hỗn độn thể dị tượng sao? Thật đáng sợ. Tri Khổng Nhạc quả nhiên muốn nghịch thiên, so Trương Nhược Trần năm đó còn kinh khủng hơn. Động tĩnh lớn như vậy, những đại nhân vật hội tụ ở Liên Châu Phủ nhất định sẽ bị kinh động, khi biết chuyện xảy ra ở đây, không biết lãnh tụ thiên đường giới sẽ có biểu tình gì. Một đám thiên tài thấy nghẹn họng nhìn trân trối, hận không thể lập tức thoát khỏi nơi này. Ngay cả cửu bộ thánh vương uy tín lâu năm, đều chỉ có phần bị chà đạp, nếu Tri Khổng Nhạc dết đến cao hứng, không thể nói trước bọn hắn sẽ gặp xui xẻo. Giờ phút này, những thiên tài giao lưu ở các khu vực khác của Linh Hồ cũng đều bị kinh động, nhao nhao chạy tới, trong đó tự nhiên có thiên tài thiên đường giới hoặc phái hệ khác, tu vi cao hơn Bá Lang, cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Dù sao, từ thực lực Tri Khổng Nhạc bày ra, cho dù là cường giả đạo vực cảnh, đều chưa chắc là đối thủ. Các thiên tài đến giao lưu ở đây, tu vi cao nhất cũng chỉ ở cảnh giới Thất Bộ Thánh Vương, không ai tự tin có thể đỡ một kích của Tri Khổng Nhạc. Sắc mặt Bá Lang và Nhan Ngu như tro tàn, sớm biết vậy, bọn hắn sẽ không đến trêu chọc Tri Khổng Nhạc. Nghĩ đến những lời mình nói ban đầu, Bá Lang xấu hổ giận dữ không chịu nổi, hận không thể chui xuống đất ngay lập tức. Tri Khổng Nhạc thu hồi ngũ hành hỗn độn khí tản mát ra, đồng thời cầm Hồng Không Thánh Vương đã trọng thương ngã gục, thu đến phụ cận. Trải qua trọng thương này, Hồng Không Thánh Vương đã mất hoàn toàn năng lực phản kháng, một võ giả nhỏ yếu cũng có thể dễ dàng giết hắn. Tri Khổng Nhạc kiếm chỉ Bá Lang ba người, không hề che giấu sát ý, lạnh giọng nói, ta nói một lần cuối cùng, quỳ xuống xin lỗi, Tri Giao nữ hoàng không thể nhục, cha ta cũng không thể nhục. Tri Khổng Nhạc, ngươi đừng quá phận, ngươi đã giết Pharak, chẳng lẽ còn muốn giết chết chúng ta sao? Ngươi muốn gây ra tranh chấp giữa Côn Lôn giới và Thiên Đường giới sao? Bá Lang trầm giọng nói. Hắn là dòng dõi thần linh, còn tôn quý hơn dòng dõi thần linh bình thường, bởi vì phụ mẫu hắn đều là thần linh, kết hợp vài vạn năm mới sinh ra dòng dõi duy nhất này. Để hắn quỳ xuống xin lỗi, chẳng những bản thân hắn mất hết mặt mũi, mà phụ thần và mẫu thần của hắn cũng sẽ bị tổn hại mặt mũi, chắc chắn bị người chế nhạo. Tri Khổng Nhạc vung tay lên, phóng xuất ra hai cổ thánh khí, bao trùm Hồng Không Thánh Vương và Nhan Ngu, khiến hai người nhanh chóng lên không. Ngươi thực sự không quỳ xuống xin lỗi? Tri Khổng Nhạc lại lần nữa hỏi một câu. Không, ta không muốn chết, Bá Lang, mau cứu ta. Nhan Ngu hoảng sợ nói. Mạng ta xong rồi. Trong mắt Hồng Không Thánh Vương hiện ra vẻ tuyệt vọng. Bá Lang đương nhiên minh bạch Tri Khổng Nhạc muốn làm gì, điều này khiến hắn tràn đầy phẫn nộ, chưa từng có ai dám bức bách hắn như vậy. Nhưng bây giờ, dù hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng không thể làm gì. Dừng tay. Đúng lúc này, một đạo tiếng rống to tràn ngập uy nghiêm vang lên. Trong một tòa cung điện sâu nhất Liên Châu Phủ, xông ra một đạo quang mang thần thánh cực điểm chói lọi, thánh uy đáng sợ, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Liên Châu Phủ. Hừ. Tri Khổng Nhạc phát ra một tiếng hừ lạnh, thánh kiếm trong tay chém ra nhanh vô cùng. Phốc. Hàng ngàn vạn kiếm khí bắn ra, Hồng Không Thánh Vương và Nhan Ngu ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không kịp phát ra, hóa thành hai đoàn huyết vụ, thánh hồn tùy theo chôn vùi. Một vị lão bối cửu bộ thánh vương cùng một vị thiên tài tinh linh tộc tiềm lực cực lớn, cứ vậy mà chết. Thánh huyết cực nóng, trong nháy mắt nhuộm đỏ cả tòa linh hồ, hơi nước huyết sắc bay lên, nhanh chóng tràn ngập ra chung quanh. Phàm là người ở Liên Châu Phủ, đều có thể ngửi thấy mùi huyết tinh nồng đậm. Giết thánh vương thiên đường giới ta, ai cho ngươi lá gan? Nương theo một đạo thanh âm tức giận vang lên, một đạo thân ảnh thon dài tắm rửa thánh quang xuất hiện trên linh hồ. Người này cao 8 thước, thân mang áo bào màu trắng, không nhiễm trần thế, có mái tóc dài màu vàng ống, đồng tử bích ngọc, trong thân thể ẩn chứa hàng vạn thánh đạo quy tắc giữa thiên địa cùng thánh khí, tất cả đều hội tụ về phía nó. Không ai khác, chính là lãnh tụ thiên đường giới, Trụ Vũ. Trước đó tại huyết thần giáo, Trụ Vũ bị thiệt lớn, Quang Minh Thiên Thư bị đoạt, chân lý áo nghĩa cũng bại bởi Trương Nhược Trần, suýt chút nữa khiến Trụ Vũ tâm cảnh sụp đổ. Nhưng cuối cùng, Trụ Vũ gắng gượng vượt qua, trở lại thiên đường giới bế quan một thời gian, gần đây mới lại đến Côn Lôn giới. Trụ Vũ rất phẫn nộ, sau khi hắn mở miệng ngăn cản, Tri Khổng Nhạc vẫn dám giết. Hồng Không Thánh Vương và Nha Ngu hoàn toàn không để hắn vào mắt, đây là khiêu khích hắn và toàn bộ thiên đường giới. Khá lắm Trụ Vũ, trải qua thất bại lần trước, có thể gậy dài trăm thước, tiến thêm một bước, dù chưa chân chính đạt tới cấp độ thứ nhất dưới đại thánh, cũng không chênh lệch quá nhiều. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Theo cảm giác của hắn, thực lực hôm nay của Trụ Vũ hẳn là tương đương Thanh Thiên Thánh Long và Ma Âm. Nếu đem Quang Minh Thiên Thư trả cho Trụ Vũ, thực lực của hắn có thể chân chính đạt tới cấp độ thứ nhất dưới đại thánh, không yếu hơn Ma La Đại Thân Vương thời kỳ toàn thịnh. Nhưng, dù vậy, Trụ Vũ vẫn không lọt vào mắt Trương Nhược Trần. Nếu là Michael Đại Thiên Sứ Vương đích thân đến, có lẽ còn có thể khiến Trương Nhược Trần coi trọng. Theo sát sau Trụ Vũ, một lão giả có lưu sợi râu hoa râm xuất hiện trên linh hồ. Lão giả thân mang tử côn quan phục, đầu đội ngọc quan, nho nhã, tản mát ra khí chất của người ngồi ở vị trí cao lâu năm, không giận mà tự uy. Lão giả không phải ai khác, chính là Thái Tể Vương Sư Kỳ, người cầm quyền triều đình bây giờ. Vương Sư Kỳ thân là đệ tử của Văn Đế, đến nho đạo chân truyền, tinh thần lực cực kỳ cường đại, đến gần cấp 60. Cảm nhận được sát ý đáng sợ phát ra trên người Trụ Vũ, Vương Sư Kỳ ngăn trước mặt Trì Khổng Nhạc. Trì Khổng Nhạc là dòng dõi Trì Giao nữ hoàng, tuyệt không thể có bất kỳ sơ suất nào. Vương Sư Kỳ, người muốn ngăn ta? Trụ Vũ sầm mặt lại. Vương Sư Kỳ nói, ta cảm thấy rất cần thiết, trước biết rõ ràng, chuyện gì đã xảy ra. Chuyện chẳng lẽ không đủ rõ ràng sao? Người Côn Luân giới các ngươi, tổn hại thiên điều, trước mặt mọi người giết ba cường giả thiên đường giới ta, không những nàng phải chết, Côn Luân giới các ngươi phải cho thiên đường giới ta một lời giải thích. Trụ Vũ cường thế. Hiển nhiên, có người âm thầm cáo tri Trụ Vũ, cự nhân Parag cũng chết trong tay Trì Khổng Nhạc. Trương Nhược Trần nhiều lần đối nghịch với thiên đường giới, đã đành, bây giờ con gái hắn cũng dám làm bậy, sao có thể dung thứ. Trì Khổng Nhạc tiến lên một bước, nói, bọn hắn khinh nhờn thần linh, chết chưa hết tội. Khổng Nhạc, đến cùng chuyện gì xảy ra? Vương Sư Kỳ lập tức hỏi. Trì Khổng Nhạc đem chuyện xảy ra lúc trước, đại khái nói ra. Đương nhiên, nàng không đề cập đến việc Trương Nhược Trần giúp nàng trong bóng tối. Nghe xong Trì Khổng Nhạc kể rõ, sắc mặt Vương Sư Kỳ trầm xuống, nhìn về phía Trụ Vũ, nói, khinh nhờn nữ hoàng bệ hạ, đây là tội chết, thiên đường giới các ngươi nên cho chúng ta một lời giải thích. Nghe vậy, lông mày Trụ Vũ hơi nhíu lên, dính đến khinh nhờn thần linh, quả thực rất phiền phức. Bởi vì kẻ khinh nhờn thần linh, chết, là quy tắc do tất cả các vị thần cùng nhau quyết định. Ai dám khiêu khích chúng thần? Đây chỉ là lời Trì Khổng Nhạc nói, không thể tin, Bá Lan, ngươi từng khinh nhờn Trì Giao nữ hoàng. Trụ Vũ nói. Bá Lan trong lòng hơi động, lập tức trở về nói, không có, ta tôn kính Trì Giao nữ hoàng không sánh, sao dám khinh nhờn. Trì Khổng Nhạc đưa tay chỉ mười mấy thiên tài trong lầu cát, nói, bọn hắn đều nghe được. Thật sao? Các ngươi đều nghe được gì? Trụ Vũ quay đầu đi, một luồng áp lực vô hình, bao phủ mười mấy thiên tài kia. Thân thể mười mấy thiên tài đều run rẩy. Bọn hắn rất rõ ràng, lúc này, nếu nói sai một câu, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Vì một Côn Lôn giới sắp diệt vong, đi đắc tội thiên đường giới là lựa chọn không sáng suốt. Nghĩ đến đây, tất cả thiên tài đều dao động ngẩng đầu lên, cố gắng phủi sạch quan hệ. Thấy biểu hiện của những người này, Trì Khổng Nhạc khẽ lắc đầu, trong mắt tràn đầy vẻ thất vọng. Ngược lại Bá Lan lộ ra dáng tươi cười, chỉ cần hắn khẳng định chưa từng nói lời khinh nhờn Trì Giao nữ hoàng, vậy ai cũng không làm gì được hắn. Đồng thời, bọn hắn còn có thể gây sự với Trì Khổng Nhạc, đây là một chuyện rất vui sướng. Trụ Vũ quay đầu nhìn Trì Khổng Nhạc và Vương Sư Kỳ, đạm mạc nói, các ngươi còn gì để nói Liên Châu Phủ thứ 9, nơi tụ hội của lãnh tụ các đại thế giới Tây Phương vũ trụ. Từng người đều là cường giả đứng đầu dưới đại thánh, danh khí lẫy lừng, thậm chí có thể uy chấn cả thiên đình giới lẫn địa ngục giới. Côn Lôn giới là một thành viên của Tây Phương vũ trụ, nên việc các đại thế giới Tây Phương vũ trụ đến trợ giúp chiếm tỷ lệ rất lớn. Đương nhiên, ba vũ trụ còn lại cũng có một số đại thế giới tham gia, như Vạn Khư giới, Thiên Long giới, Thiên Nhị giới, đều là những cường giới. Trước mắt, gần nửa số lãnh tụ thế giới đã đến Liên Châu Phủ, số còn lại cũng đang trên đường tới. Lúc này, tất cả lãnh tụ thế giới trong phủ đều đang chú ý tình hình trên linh hồ. Người Côn Lôn giới quả thật rất quyết đoán, ngay lúc này lại còn dám đi trêu chọc thiên đường giới. Đó không phải là quyết đoán, mà là quá ngu xuẩn. Trì Khổng Nhạc kia hoàn toàn là đâm đầu vào họng súng, với ân oán giữa thiên đường giới và Trương Nhược Trần, e rằng Trụ Vũ lần này sẽ không bỏ qua cho nàng. Trì Khổng Nhạc trước mặt mọi người giết ba vị thánh vương của thiên đường giới, đây là trọng tội, dù Trì Giao nữ hoàng cũng khó giải vây. Nếu Trì Khổng Nhạc chết trong tay Trụ Vũ, không biết Trương Nhược Trần khi biết chuyện sẽ phát cuồng hay không. Nhiều vị lãnh tụ thế giới lên tiếng đàm luận, hoàn toàn là bộ dạng xem náo nhiệt. Rõ ràng, bọn hắn thuộc phe thiên đường giới, hoặc thân cận với thiên đường giới, tất nhiên sẽ không để ý Côn Lôn giới chịu thiệt. dù bọn hắn đoán chuyện này hơn phân nửa do người thiên đường giới gây ra, nhưng thế mạnh hơn người, Côn Lôn giới lấy gì đấu với thiên đường giới? Đa phần lãnh tụ thế giới giữ im lặng, lặng lẽ theo dõi sự việc phát triển. Thời điểm này, bọn hắn rất khó nhúng tay vào. Trên linh hồ, bầu không khí đặc biệt ngột ngạt. Vương Sư Kỳ lo lắng. Hắn tin lời Trì Khổng Nhạc, nhưng những thiên tài ở đây lại không ai nguyện ra mặt làm chứng, khiến Trì Khổng Nhạc hết đường chối cãi. Trụ Vũ cưỡi sóng mà đứng, lạnh lùng nói, Vương Sư Kỳ, giao Trì Khổng Nhạc ra, đừng ép bản tọa phải động thủ. Vương Sư Kỳ chắn trước người Trì Khổng Nhạc, tâm niệm xoay chuyển, tìm cách đối phó. Dù thế nào, hắn cũng không thể giao Trì Khổng Nhạc ra. Trì Côn Lôn gặp nạn ở công đức chiến trường, tung tích chưa rõ. Nếu Trì Khổng Nhạc lại gặp chuyện, hắn còn mặt mũi nào gặp Trì Giao Nữ Hoàng? Đối diện thánh uy của Trụ Vũ, Trì Khổng Nhạc dù cảm thấy áp lực lớn, nhưng trong mắt không hề lộ vẻ sợ hãi. Nàng tố thủ nắm chặt thánh kiếm, kề vào mi tâm Bá Lan. Dù lần này đấu không lại thiên đường giới, Trì Khổng Nhạc cũng quyết không thỏa hiệp. Dù nàng phải chết, Bá Lan kẻ cầm đầu này cũng phải chôn cùng. Trì Khổng Nhạc chỉ cảm thấy thất vọng. Mấy chục đại thế giới thiên tài, vậy mà không ai dám đứng ra nói một lời thật. Với tâm tính sợ đầu sợ đuôi như vậy, tương lai làm sao thành tựu đại thánh? Trì Khổng Nhạc, đến lúc này còn muốn làm càn, quá xem thường bản tọa. Trụ Vũ quá khẽ, phóng xuất khí thế mạnh mẽ, khóa chặt Trì Khổng Nhạc. Chỉ cần Trì Khổng Nhạc có dị động, hắn sẽ không lưu tình mà gạt bỏ. Thân phận Bá Lan rất đặc thù, nhất định phải dốc sức bảo vệ hắn. Trì Khổng Nhạc thẳng lưng, nhìn thẳng Trụ Vũ, không sợ hãi nói, ta biết ngươi rất muốn giết ta, vì ngươi và thiên đường giới đều từng thua thiệt trong tay phụ thân ta. Đáng tiếc, các ngươi căn bản không làm gì được hắn. Trụ Vũ, không phải ai cũng sợ thiên đường giới của ngươi. Ta dù không mạnh bằng phụ thân, nhưng cũng không để các ngươi ức hiếp. Nghe vậy, Trụ Vũ nhíu mày, sát ý nồng đậm hơn. Với hắn, việc thua ở huyết thần giáo, chân lý áo nghĩa bị Trương Nhược Trần đoạt, là sỉ nhục lớn nhất. Nay Trì Khổng Nhạc dám khơi lại vết sẹo này, dù tâm tính hắn tốt đến đâu cũng khó tránh khỏi tức giận. Trương Nhược Trần thật biết sinh con gái. Trụ Vũ trầm giọng. Vương Sư Kỳ khẽ biến sắc, dự cảm có chuyện chẳng lành, lập tức phóng xuất tinh thần lực, điều động hạo nhiên chi khí, bảo vệ Trì Khổng Nhạc. Cùng lúc, một chi bút lông cổ xưa bay ra từ mi tâm Vương Sư Kỳ, được hắn nắm trong tay. Bút lông vừa xuất hiện, một cổ văn minh khí tức tràn ngập, như gánh vác văn hóa vạn cổ. Bút này có ý nghĩa lớn lao trong nho đạo, tên là Thiên Thu Thánh Bút. Tương truyền, nho tổ thánh thư do bốn vị nho tổ chấp bút này viết nên. Trăm ngàn vạn năm qua, nho đạo nhiều đời truyền nhân đã dùng Thiên Thu Thánh Bút viết vô số thi từ văn chương, chân lý nho đạo sớm đã lạc ấn trong đó. Nội tình nho đạo thật thâm hậu, bảo vật truyền thừa xuống rất nhiều, tùy tiện lấy ra một kiện cũng có thể làm trấn giới chi bảo của một đại thế giới yếu kém. Hừ. Trụ Vũ hừ một tiếng, vươn tay, đại lượng quang minh quy tắc nổi lên. Trong khoảnh khắc, một đoàn thánh quang ngưng tụ trong tay Trụ Vũ, sáng chói vô cùng, như một vòng thần dương dâng lên, xua tan tất cả hắc ám. Giờ khắc này, Trụ Vũ như hóa thân của quang minh, mọi lực lượng ánh sáng đều ngưng tụ trên người hắn, nơi nào hắn đến, quang minh giáng lâm nơi đó. Với phong cách của Trụ Vũ, đương nhiên sẽ không chịu quản chế, muốn dùng thế sét đánh lôi đình trấn áp Trì Khổng Nhạc và Vương Sư Kỳ, giải cứu Bá Lan. Vương Sư Kỳ ngưng trọng, không chần chừ, lập tức huy động Thiên Thu Thánh Bút, ngưng tụ hạo nhiên chi khí, viết ra những văn tự cổ xưa trên không trung. Những văn tự này cực kỳ cổ lão, như văn minh thuở sơ khai, ngưng tụ trí tuệ vô số tiên dân, nở rộ hào quang bất hủ, phóng xuất lực lượng vĩ ngạn, nghênh tiếp quang minh thánh thuật của Trụ Vũ. Thấy Trụ Vũ xuất thủ, Trì Khổng Nhạc lập tức phóng xuất ngũ hành hỗn độn thể dị tượng, dùng hỗn độn thế giới hư ảnh trấn áp Bá Lan. Tiếp theo, Trì Khổng Nhạc tiến vào trạng thái nhân kiếm hợp nhất, điều động gần vạn đạo thời gian quy tắc tu luyện được, bắt lấy thời gian ấn ký, toàn lực thi triển thời gian kiếm pháp. Dù đối mặt lãnh tụ thiên đường giới thì sao, nàng vẫn dám vung kiếm nghênh chiến, không ai có thể khiến nàng từ bỏ chống lại. Vương Sư Kỳ là người cầm quyền trong triều đình, cũng là nhân vật tuyệt đỉnh trong nho đạo. Nếu lần này bị Trụ Vũ trấn áp, đả kích đối với Côn Lôn giới sẽ không nhỏ. Hắn quá tự lượng sức mình, trách ai được. Côn Lôn giới toàn hạng người cuồng vọng, thực lực không mạnh lại thích xính cô dũng, tự rước khổ vào thân. Cũng nên để Côn Lôn giới nhớ lâu một chút, để bọn hắn thấy rõ tình thế. Đây không phải 10 vạn năm trước, thời huy hoàng của bọn hắn đã qua. Nếu không biết tiến thối, chờ đợi bọn hắn chỉ là diệt vong nhanh hơn. Thấy Trụ Vũ xuất thủ, một số lãnh tụ thế giới không khỏi lộ vẻ hả hê. Theo họ, nên gõ Côn Lôn giới một phen, mới thuận tiện cho các giới thu hoạch lợi ích. Cũng có lãnh tụ thế giới lộ vẻ không đành lòng, muốn xuất thủ. Bọn họ đến từ những đại thế giới yếu hơn, cảm thấy đồng cảm với Côn Lôn giới. Theo thời gian, một ngày nào đó, biết đâu đại thế giới của họ sẽ không trở thành Côn Lôn giới thứ hai. Nhưng họ vừa định động, đã bị người bên cạnh giữ lại, đừng xúc động. Trong tình huống này, dù chúng ta xuất thủ cũng không giúp được gì, ngược lại sẽ mang phiền phức đến cho đại thế giới của chúng ta. Nghe vậy, họ đành nhịn xuống. Họ đại diện không chỉ cá nhân, mà là từng tòa đại thế giới, không thể hành động theo cảm tính. Có biến. Đột nhiên, các lãnh tụ thế giới trong phủ đều kinh ngạc. Nguyên nhân là quang minh thánh thuật của trụ vũ bị phá, lực lượng thời gian chặt đứt quang minh. Ánh mắt trụ vũ biến đổi. Vừa rồi có một đạo thời gian ấn ký tiến vào cơ thể hắn, chém mất gần trăm năm thọ nguyên, khiến hắn cảm thấy suy yếu. Một thời gian trưởng khống giả tu vi chỉ mới bốn bước thánh vương mà có thể dùng thủ đoạn thời gian phá quang minh thánh thuật của hắn, còn chém mất thọ nguyên của hắn, điều này hắn không ngờ tới. Với tu vi cảnh giới của Trì Khổng Nhạc, thời gian kiếm pháp không thể có uy lực như vậy. Chẳng lẽ là Trương Nhược Trần? Trụ vũ thầm đoán. Trước đó hắn đã thấy lạ, Hồng Không Thánh Vương làm sao lại bại trong tay Trì Khổng Nhạc. Xem ra, Trì Khổng Nhạc có nhiều điều cổ quái, có thể là Trương Nhược Trần ra tay trong bóng tối. Nhưng trụ vũ tra xét kỹ càng, lại không tìm thấy tung tích Trương Nhược Trần. Càng như vậy, trụ vũ càng bất an. Ẩn mình trong bóng tối, mượn tay Trì Khổng Nhạc đã có thể dễ dàng phá giải thánh thuật cao giai của hắn, còn chém mất thọ nguyên của hắn. Chẳng phải có nghĩa là Trương Nhược Trần hoàn toàn có thể giết hắn vô thanh vô tức. Hay là... Để ta nói một lời công đạo. Đúng lúc này, một giọng nói trong trẻo vang lên. Khi giọng nói vừa dứt, sương mù trên linh hồ tan ra, hiện ra một bàn ngọc, một nam một nữ ngồi đối diện nhau. Trong chớp mắt, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào hai người này. Nam tử kia trông rất trẻ, mặc đạo bào có đồ án bát quái phức tạp, tay cầm phất trần. Vừa rồi chính hắn đã lên tiếng. Ngồi đối diện nam tử trẻ tuổi là một nữ tử thanh lệ mặc Phật y, tay cầm ngọc tịnh bình, toát ra Phật quang nhàn nhạt, mỗi tấc da thịt đều thần thánh hoàn mỹ, như một Bồ Tát hành tẩu trần thế. Trấn Nguyên, Từ Hàn. Thấy hai người này, trụ vũ hơi nhíu mày. Hắn dồn sự chú ý vào Trì Khổng Nhạc, không hề phát giác sự tồn tại của Trấn Nguyên và Từ Hàn. Hơn nữa, các giới lãnh tụ tề tự ở Liên Châu phủ thứ 9, Trấn Nguyên và Từ Hàn lại ở khu vực giao lưu của thiên tài trẻ tuổi, thật nằm ngoài dự liệu của hắn. Trấn Nguyên đứng dậy, bước một bước đã đến bên cạnh Trì Khổng Nhạc, mỉm cười. Gặp qua Trấn Nguyên sư bá. Trì Khổng Nhạc nhu thuận hành lễ. Nàng sớm đã nghe nói Trương Nhược Trần và Trấn Nguyên có giao tình, này Trấn Nguyên ra mặt vì nàng, nàng tự nhiên không thể lãnh đạm. Trấn Nguyên khẽ gật đầu, con gái của Trương sư đệ, quả nhiên không tầm thường. Trấn Nguyên, việc này không liên quan đến ngươi, ngươi tốt nhất đừng nhúng tay vào. Trụ Vũ nói. Trấn Nguyên quay đầu nhìn Trụ Vũ, thản nhiên nói, bần đạo không muốn thiên vị bên nào, chỉ muốn nói một lời công đạo thôi. Việc này, xác thực sai ở Bá Lan. Chứng cứ ở đây. Vừa nói, Trấn Nguyên lấy ra một bức đồ quyển, triển khai trước mặt mọi người. Trên đồ quyển, xuất hiện những hình ảnh, còn có âm thanh truyền ra, ghi lại hết thảy những gì đã xảy ra trong lầu cát. Nghe chính tai những lời khinh nhờn thần linh của mình, sắc mặt Bá Lan trắng bệch. Hắn không ngờ chuyện này lại bị người lưu giữ chứng cứ. Hơn nữa, người kia lại là anh tài trẻ tuổi hàng đầu của đạo gia, Trấn Nguyên. Mấy tên thiên tài mở mắt nói dối trong lầu cát cũng trợn mắt há mồm, chỉ thấy mặt nóng bừng, hận không thể chui xuống đất. Vương Sư Kỳ thầm thở phào nhẹ nhõm. Này có chứng cứ, lại có lãnh tụ ngũ hành quan của đạo gia ra mặt, tin rằng dù trụ vũ có bá đạo đến đâu cũng không dám tùy ý làm bậy. Trụ vũ, ngươi còn gì để nói? Vương Sư Kỳ hỏi ngược lại. Nghe vậy, sắc mặt trụ vũ trầm xuống. Hắn tự mình ra mặt, không tiếc lấy lớn hiếp nhỏ, còn hao tổn gần trăm năm thọ nguyên, cuối cùng lại đổi lấy kết quả này. Hắn cảm thấy chuyện này như đã được dự mưu từ trước. Nhưng hiện tại hắn không thể phát tác. Một khi làm lớn chuyện, chỉ bất lợi cho thiên đường giới. Âm thầm bình phục, trụ vũ bình tĩnh nói, nếu sự tình đã rõ ràng, không cần dây dưa nữa. Trì Khổng Nhạc, thả Bá Lan, mọi chuyện dừng ở đây, đừng ảnh hưởng đến đại kế đối phó địa ngục giới. Đến nước này, dù không vui lòng, hắn cũng phải thỏa hiệp. Dù sao, nếu tiếp tục làm ầm ĩ, Bá Lan chỉ có đường chết. Với chứng cứ khinh nhờn thần linh, Trì Khổng Nhạc coi như giết Bá Lan cũng không ai truy cứu. Bá Lan khinh nhờn thần linh, tội đáng chết. Còn ngươi, trụ vũ, không phân tốt xấu, vô cớ công kích ta và thái tế, cũng phạm thiên điều, lẽ ra nghiêm trị. Trì Khổng Nhạc nghiêm mặt nói. Nghe vậy, sắc mặt trụ vũ trầm xuống. Hắn đã chọn thỏa hiệp, không truy cứu việc Trì Khổng Nhạc giết ba thánh vương của thiên đường giới, Trì Khổng Nhạc lại còn dám dây dưa, quả thực khinh người quá đáng. Cố nén tức giận, trụ vũ hỏi, Trì Khổng Nhạc, người rốt cuộc muốn thế nào? Ta vẫn câu nói đó, bả làng phải quỳ xuống xin lỗi. Trì Khổng Nhạc nói. Chuyện gì cũng có thể thương lượng, nhưng liên quan đến tôn nghiêm của cha mẹ nàng thì không có thương lượng. Vừa nói, Trì Khổng Nhạc thu hồi ngũ hành hỗn độn thể dị tượng, nhìn chằm chằm Bá Lan. Bá Lan ngồi liệt trên mặt hồ. Phong hồi lộ chuyển, cuối cùng lại trở về điểm ban đầu. Từ khi sinh ra đến nay, dù làm gì hắn cũng đều thuận lợi, chưa từng vấp ngã như vậy. Hắn là dòng dõi hai vị thần linh, sao có thể quỳ xuống xin lỗi trước mặt mọi người? Sau này hắn còn mặt mũi nào gặp người? Uy nghiêm của phụ thần và mẫu thần để đâu? Nhưng nếu không làm vậy, chỉ có đường chết. Mấy ai không sợ chết? Một lần cản trở không là gì cả. Miễn là còn sống, sớm muộn gì cũng có thể lấy lại mọi thứ đã mất. Giọng Trụ Vũ truyền vào tai Bá Lan. Ở phương diện này, hắn xem như người từng trải. Đừng nhìn Trương Nhược Trần bây giờ mạnh mẽ, về sau khó nói trước, biết đâu khi hắn thành tựu thần vị, Trương Nhược Trần lại đang khổ sở giãy giụa ở đại thánh cảnh. Thắng bại nhất thời không nói lên điều gì. Quan trọng là ai cười đến cuối cùng. Để ta giúp ngươi một tay. Giọng Trụ Vũ lại vang lên. Không đợi Bá Lan kịp phản ứng, hai đạo ánh sáng lưỡi đao đột nhiên xuất hiện, chặt đứt hai chân hắn trong nháy mắt. Không có hai chân, tự nhiên không cần quỳ. Bá Lan không ngốc, lập tức hiểu ý Trụ Vũ, cố nén đau đớn, run giọng nói, là ta quá ngu muội vô tri, bán bổ Trì Giao nữ hoàng. Ta xin lỗi, hy vọng được Trì Giao nữ hoàng tha thứ. Trì Khổng Nhạc, ngươi hài lòng chưa? Trụ Vũ nói. Ngươi. Trì Khổng Nhạc định nói gì đó, nhưng Trấn Nguyên lắc đầu với nàng. Bước thần tử thiên đường giới đến bước này trước mặt mọi người đã gần chạm đến giới hạn cuối cùng của thiên đường giới. Trấn Nguyên hiểu rõ, tiếp tục nhắm vào sẽ không có lợi cho Trì Khổng Nhạc và Cung Lôn giới. Thiên đường giới dù sao cũng là chúa tể của Tây Phương vũ trụ. Khoảnh khắc sau, Trấn Nguyên vung tay, phóng xuất một đạo thánh khí cuốn lấy Bá Lan và kính tượng đồ quyển, đưa đến bên cạnh Trụ Vũ. Trụ Vũ bóp tay, kính tượng đồ quyển hóa thành tro bụi, lập tức định mang Bá Lan rời đi. Ngươi tự đoạn một tay đi. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên bên tai Trụ Vũ, khiến tim hắn rung lên. Hắn quá quen thuộc giọng nói này, nó như ác mộng, là Trương Nhược Trần mà hắn căm hận và kiên kỵ nhất. Đúng như hắn đoán, Trương Nhược Trần quả nhiên ở Liên Châu Phủ. Quả nhiên sợ điều gì gặp điều đó. Vậy có thể xác định, thực lực kinh khủng mà Trì Khổng Nhạc thể hiện trước đó chắc chắn liên quan đến Trương Nhược Trần. Vậy mà bảo ta tự đoạn một tay, Trương Nhược Trần, người khinh người quá đáng. Trụ Vũ tức giận. Nhưng hắn không dám phát tiết. Trương Nhược Trần đã mạnh đến mức vượt quá tưởng tượng của hắn. Ngay cả Diêm Vô Thần cũng thua trong tay hắn, hắn thực sự vô địch dưới Đại Thánh. Với sự hiểu biết của hắn về Trương Nhược Trần, nếu hắn không làm theo, hậu quả sẽ càng nghiêm trọng. Đừng nhìn thực lực hắn đã sánh ngang cấp độ hàng đầu dưới Đại Thánh, nếu đối đầu với Trương Nhược Trần, biết đâu hắn sẽ bị giết trong tình huống không ai hay biết. Nhưng hắn là lãnh tụ thiên đường giới, tự đoạn một tay trước mặt mọi người, người ta sẽ nghĩ gì về hắn? Sau này hắn còn uy nghiêm gì? Trong chốc lát, Trụ Vũ xoắn xuýt vô cùng, không biết làm thế nào. Bỗng nhiên, tim Trụ Vũ rung lên. Hắn cảm thấy một đạo khí thế khủng bố khóa chặt hắn, không gian bốn phương tám hướng đè ép hắn, khiến hắn khó thở. Trương Nhược Trần. Người điên rồi. Trụ Vũ khó khăn nâng tay phải, lấy tay làm đao, nghiến răng, vô cùng không cam tâm, cảm thấy nhục nhã. Giọng Trương Nhược Trần lại truyền đến, còn lề mề gì nữa, nhất định phải ta tự động thủ sao? Ta rất muốn giết ngươi đấy. Phốc phốc. Trụ Vũ chém xuống cánh tay trái của mình. Cánh tay rơi xuống, thánh huyết phun tung tóe. Trương Nhược Trần quá đáng sợ. Để bảo toàn mạng sống, hắn đành khuất nhục thỏa hiệp. Ai biết tên đáng chết này lại đến Trung Ương Hoàng Thành. Trời à, chuyện gì thế này? Vì sao Trụ Vũ lại chặt một cánh tay của mình? Trụ Vũ trước chém hai chân Bá Lan, lại chém một tay của mình, hắn điên rồi sao? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Trụ Vũ định làm gì? Mọi người đều ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu chuyện gì. Ngay cả Trì Khổng Nhạc cũng nghi ngờ, không biết Trụ Vũ hát trò gì. Tu sĩ thiên đường giới điên lên, ngay cả người mình cũng chặt. Không, là ngay cả mình cũng chặt. Cá con lâu rồi không xin phiếu, hôm nay đăng sớm 2 tiếng, xin phiếu đề cử và nguy phiếu trước mặt mọi người, tự chém xuống một tay, trong lòng Trụ Vũ xấu hổ giận dữ khôn cùng. So với lần trước thua ở Huyết Thần Giáo, lần này càng thêm khuất nhục. Nhưng Trụ Vũ không có cách, Trương Nhược Trần đối với địch nhân, vốn nổi tiếng lòng dạ ác độc, thủ đoạn tàn nhẫn. Chết trong tay hắn, cao thủ thiên đường giới còn thiếu sao? Thương thay, Trụ Vũ hắn chính là lãnh tụ thiên đường giới, lại là thần tử, còn là đối tượng Quang Minh Thần Điện dốc sức bồi dưỡng, thân phận tôn quý đến nhường nào. Giờ đây, lại mặt mũi mất hết. Năm tháng dài đằng đẵng đến nay, trong các đời lãnh tụ thiên đường giới, hẳn không ai biệt khuất hơn Trụ Vũ. Lần này bỏ qua cho ngươi, nhưng tốt nhất đừng có lần sau, hãy nhớ kỹ lời ta. Thanh âm Trương Nhược Trần vang lên bên tai Trụ Vũ lần nữa. Trong lòng Trụ Vũ dù không cam tâm, nhưng lại có cảm giác như được đại xá. Thở nhẹ ra một hơi, Trụ Vũ không chút do dự, lập tức mang theo Bá Lang, hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp rời khỏi Liên Châu Phủ. Lần này thiên đường giới, có thể nói là mặt mũi mất hết. Trụ Vũ tự nhiên không thể tiếp tục ở lại, tránh bị người chê cười. Huống chi, có Trương Nhược Trần lẫn khuất gần đó, thiên đường giới chỉ sợ rất khó chiếm được tiện nghi gì trong nghị hội này, ngược lại sẽ khắp nơi bị chế ước. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ có người âm thầm uy hiếp Trụ Vũ làm vậy? Lấy thực lực và thân phận của Trụ Vũ, ai có thể uy hiếp hắn như thế? Người bình thường đích thật không thể uy hiếp được Trụ Vũ, nhưng có một người có thể, người kia thậm chí có thể uy hiếp mỗi người chúng ta ở đây. Người nói. Trương Nhược Trần. Có người kinh hô. Nhắc đến ba chữ Trương Nhược Trần, nhiều vị lãnh tụ đại thế giới trong Liên Châu Phủ cũng không khỏi đổi sắc mặt. Không ai là đồ ngốc. Có thể lặng lẽ để Trì Khổng Nhạc phát huy ngũ hành hỗn độn thể, rực rỡ hào quang, khiến thời gian kiếm pháp uy lực tăng gấp bội, chỉ sợ chỉ có Trương Nhược Trần làm được. Cẩn thận ngẫm lại, Trương Nhược Trần uy hiếp Trụ Vũ, trước mặt mọi người tự đoạn một tay, tuyệt đối có dụng ý đặc thù. Rõ ràng là đang cảnh cáo tất cả mọi người, trước khi làm bất cứ chuyện gì, đều phải nghĩ rõ hậu quả. Nghĩ đến đây, vô số tu sĩ không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Xem ra Trương Nhược Trần vô địch dưới đại thánh, đã lặng yên tiến vào trung ương hoàng thành. Phải lập tức thông tri một chút, để tu sĩ mẫu giới tiếp tục làm việc trong hoàng thành, phải điều thấp mới được, đừng như Trụ Vũ bọn hắn đụng phải vết đau. Lãnh tụ một đại thế giới thầm nghĩ. Trong khoảnh khắc, bầu không khí trong phủ thứ 9 trở nên ngột ngạt. Rất nhiều tu sĩ sinh ra cảm giác bị Trương Nhược Trần chèn ép, khó thở. Với phong cách hành sự không chút kiên kỵ của Trương Nhược Trần, không mấy ai có thể không kiên kỵ. Có thân phận hiển hách cũng không được, Trụ Vũ chính là ví dụ điển hình. Hoa. Trên linh hồ, hiện lên một tầng mê vụ. Mê vụ như khói như mây, nhanh chóng nuốt chửng thân ảnh Trì Khổng Nhạc, Trấn Nguyên, Từ Hàng Tiên Tử và Vương Sư Kỳ, khiến bọn hắn biến mất giữa tường đỏ ngói xanh. Những mê vụ kia có thể ngăn cách hết thảy cảm giác. Bốn người tựa như hư không tiêu thất. Trấn Nguyên, Từ Hàng Tiên Tử, Vương Sư Kỳ đều là cường giả số một, đã có cảm ứng, liếc nhau một cái. Lập tức, ngồi xuống cạnh bàn đá, như đang đợi điều gì. Một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi, chậm rãi từ trong sương mù bước ra, chân đạp nước hồ, sinh ra từng vòng gợn sóng nhỏ xíu, xuất hiện trong tầm mắt bốn người Trì Khổng Nhạc. Không ai khác, chính là Trương Nhược Trần đã thu hồi tam thập lục biến, khôi phục diện mục thật sự. Trì Khổng Nhạc nhìn chằm chằm thân ảnh kia, hô hấp ngừng lại, hàm răng khẽ cắn môi dưới, hốc mắt hơi đỏ lên. Chậm rãi, Trương Nhược Trần đến trước mặt Trì Khổng Nhạc, nhìn dáng người cao gầy của nàng, trong mắt ẩn chứa tình cảm phong phú khắc sâu. Lật tay, Trương Nhược Trần lấy ra một hộp ngọc trong suốt, đưa về phía Trì Khổng Nhạc. Trên khuôn mặt khiến tu sĩ địa ngục giới và thiên đình giới đều kinh sợ kia, hiện lên nụ cười tràn ngập nhu tình, Khổng Nhạc, ta không biết nên tặng con lễ vật gì tốt. Ngân. Ngân. Còn khác không? Ta không biết trái cây này có ngọt không, hay là con nếm thử? Trương Nhược Trần thật sự không biết làm thế nào để trở thành một người cha. Giờ phút này, khi nhìn thấy Trì Khổng Nhạc, hắn cảm thấy có chút lúng túng. Trong hộp ngọc, có một viên trái cây lớn chừng quả đấm, tản mát quang hoa óng ánh nhàn nhạt, ngầm trong một loại chất lỏng thanh tịnh. Kia chẳng lẽ là đại thánh đạo quả trong truyền thuyết? Một bên, Vương Sư Kỳ bỗng nhiên mở to hai mắt. Là nho đạo thánh sư, Vương Sư Kỳ kiến thức rộng rãi. Hắn lập tức nhận ra, trái cây Trương Nhược Trần lấy ra chính là đại thánh đạo quả vô cùng trân quý, có công hiệu kỳ dị đoạt thiên địa tạo hóa. Bảo vật quý giá như vậy, Trương Nhược Trần lại lấy ra cho Trì Khổng Nhạc giải khát. Hắn chưa từng thấy chuyện gì điên cuồng hơn. Đây chính là đại thánh đạo quả. Trong truyền thuyết, chỉ cần luyện hóa một viên, không nói là có thể 100% tu luyện tới đại thánh chi cảnh, nhưng cũng không chênh lệch quá nhiều. Vương Sư Kỳ tư chất không kém bất luận kẻ nào, nhưng thiếu khuyết đại thánh chi tâm, khiến hắn từ đầu đến cuối không thể đột phá đại thánh cảnh. Mà đại thánh đạo quả có một tác dụng kỳ dị, chính là có thể đền bù thiếu hụt đại thánh chi tâm, sang bằng con đường trở thành đại thánh. Bởi vậy, trong mắt Vương Sư Kỳ, giờ phút này toát ra vẻ khát vọng nồng đậm. Trấn Nguyên và Từ Hàng Tiên Tử cũng lộ ra kinh ngạc. Không ngờ Trương Nhược Trần ngay cả bảo vật hiếm có bực này cũng có thể lấy ra được. Trì Khổng Nhạc không nhận hộp ngọc, mà nhào vào lòng Trương Nhược Trần, nước mắt không kìm được tuôn ra, như muốn phát tiết hết uất ức. Phụ thân, con rất nhớ người. Vì sao người không đến thăm con? ngươi không phải đã hứa với con, trở lại Côn Lôn giới, liền mang con đi Khổng Nhạc Sơn, mang con đi nhìn nhà nhà đốt đèn, nhìn sơn xuyên đại hà. Trì Khổng Nhạc không ngừng nức nở. Nước mắt to như hạt đậu không ngừng trượt xuống, thân thể mềm mại mảnh khảnh, khẽ run rẩy. Nghe tiếng nức nở của Trì Khổng Nhạc, lòng Trương Nhược Trần tràn đầy áy náy. Hắn thật sự là một người cha không xứng chức, không hoàn thành trách nhiệm làm cha. Lòng Trương Nhược Trần đang rung động. Dù hắn cố gắng giữ vẻ nghiêm nghị, thẳng lưng, kiên nghị như núi, nhưng hai mắt vẫn phím hồng, nước mắt chực trào ra. Hắn nâng hai tay, ôm chặt Trì Khổng Nhạc. Khổng Nhạc đừng khóc, đều là phụ thân không tốt. Những gì phụ thân hứa với con, nhất định sẽ làm được. Trương Nhược Trần đưa tay vuốt ve đầu Trì Khổng Nhạc, nhẹ giọng an ủi. Cảm xúc của Trì Khổng Nhạc vẫn rất kích động, phụ thân, con rất sợ, sợ không còn được gặp lại người. Về sau người đừng rời bỏ con, có được không? Đừng sợ, phụ thân sẽ luôn ở bên cạnh con, không ai được phép khi dễ con. Thanh âm Trương Nhược Trần hơi run rẩy, mang theo một loại tâm tình không thể diễn tả. Nhìn Trì Khổng Nhạc thúc thích, tìm hắn như muốn nát tan. Nói cho cùng, Trì Khổng Nhạc vẫn chỉ là một đứa trẻ, không nên gánh chịu nhiều ưu phiền như vậy. Dù thế nào, sau này hắn tuyệt đối không để Trì Khổng Nhạc chịu nửa điểm uất ức, dù là thần cũng không được. Vương Sư Kỳ đứng một bên, ánh mắt dán chặt vào Trương Nhược Trần, lộ ra hết sức phức tạp. Từng, hắn xem Trương Nhược Trần là loạn thần tặc tử, không chỉ một lần gián ngôn với Trì Giao nữ hoàng, cực lực chủ trương giết Trương Nhược Trần, trừ hậu họa. Không ngờ, ngày nay Côn Lôn giới lại cần Trương Nhược Trần chống đỡ. Nho đạo của bọn hắn còn nhận của Trương Nhược Trần một phần ân tình rất lớn. Nếu không có Trương Nhược Trần, cục diện Côn Lôn giới chắc chắn càng gian nan. Ít nhất, các đại thế giới sẽ không kiêng kỵ cướp đoạt, không ai có thể ngăn cản. Trong trận chiến kiếm mộ, Trương Nhược Trần giữ vững U Minh địa lao, không để bất tử huyết tộc phóng thích Minh Vương bị giam giữ. Trong trận chiến Tiên Cơ Sơn ở Bắc Vực, Trương Nhược Trần phá hủy âm mưu của Tử tộc, khiến Tử tộc không thể tiếp tục thu nạp lực khôi phục của Bắc Vực, còn phong tỏa thế giới thông đạo, khiến Tử tộc càng khó tiến vào Côn Lôn giới. Mà trong trận chiến Chân Long đảo, Trương Nhược Trần không chỉ bảo vệ thế giới Môn Chi Thi, còn áp chế sĩ khí địa ngục giới. Có thể nói, sau khi trở về Côn Lôn giới, mỗi việc Trương Nhược Trần làm đều sinh ra ảnh hưởng cực kỳ to lớn đối với Côn Lôn giới, liên tục thay đổi cục diện tổng thể. Có lẽ ánh mắt ta quá nhỏ hẹp. Vương Sư Kỳ tự hỏi. Hồi lâu sau, cảm xúc Trì Khổng Nhạc dần bình phục, rời khỏi vòng ôm của Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần đưa tay nhẹ nhàng sờ đầu Trì Khổng Nhạc, nhét hộp ngọc định đại thánh đạo quả vào tay nàng. Điều chỉnh lại cảm xúc, Trương Nhược Trần đến chỗ Trấn Nguyên và Từ Hàng tiên tử, mỉm cười nói, Trấn Nguyên sư huynh, Từ Hàng sư tỷ, đã lâu không gặp. Dù thực lực của hắn đã hơn Trấn Nguyên và Từ Hàng tiên tử, nhưng không hề kiêu ngạo, tỏ ra hiền hòa. Trì Khổng Nhạc tiến lên, hai mắt vẫn phím hồng, nhưng vẫn nhu thuận hành lễ, nói, đa tạ Trấn Nguyên sư bá đã ra mặt giúp con giải vây. Trấn Nguyên khoát tay, chuyện nhỏ thôi, không cần khách khí. Dù ta không ra mặt, Trương sư đệ cũng có cách giải quyết. Nói đến, ta và Từ Hàng sư muội do vô tình phát hiện tung tích Trương sư đệ, mới cùng đến Linh Hồ, vừa vặn gặp những chuyện này. Nếu không phát hiện Trương Nhược Trần, với thân phận của Trấn Nguyên và Từ Hàng tiên tử, há lại cố ý đợi ở nơi giao lưu của một đám tiểu bối. Lúc này, Trương Nhược Trần nhìn Từ Hàng tiên tử, nghi mặt nói, Từ Hàng sư tỷ, có thể cho ta biết vị đế hoàng thành Phật ở Tây Thiên là ai không? Ban đầu, Trương Nhược Trần chủ quan cho rằng, nếu có Bát Long Tán, vị đế hoàng kia chắc chắn là Minh Đế. Nhưng sau đó, hắn suy tư kỹ càng, lại có ý khác. 800 năm trước, nhân tộc Côn Lôn giới có 9 vị đế hoàng. Dù Phật đế và Ma đế bỏ mình, nhưng vẫn còn 7 vị. Ngoài Văn đế, Lục đế đều mai danh ẩn tích. Bởi vậy, vị thành Phật ở Tây Thiên chưa hẳn là Minh Đế. Nhưng nếu đối phương có Bát Long Tán, chắc chắn có quan hệ sâu sắc với Minh Đế. Thông qua người này, có lẽ có thể biết manh mối liên quan đến Minh Đế. Cho nên, dù thế nào, Trương Nhược Trần cũng muốn biết rõ thân phận vị đế hoàng kia. Nhưng Từ Hàng tiên tử lại lắc đầu, về thân phận vị đế hoàng kia, dù là ở Tây Thiên Phật giới, cũng không có bao nhiêu người biết. Xin thứ lỗi vì ta không thể cho ngươi biết. Nghe vậy, lòng Trương Nhược Trần khẽ động. Không ngờ thân phận vị đế hoàng kia lại thần bí như vậy, có lẽ là vì cố kỵ điều gì. Từ khi Côn Lôn giới bắt đầu quá trình đại thống nhất, Minh Đế, Vũ Đế, Đạo Đế, Kiếm Đế, Tà Đế, Văn Đế và Thanh Đế lần lượt biến mất không dấu vết. Không ai biết họ đi đâu. Mãi đến những năm gần đây, Văn Đế mới lộ diện trở lại. Còn có Tam Hậu ngày xưa, Huyết Hậu, Hồn Hậu và Huyễn Hậu. Huyết Hậu nói đã bị giết, lại sống khỏe ở bậc thang thứ hai của Vô Tận Thâm Uyên. Ngược lại, Hồn Hậu và Huyễn Hậu không biết tung tích. Nghĩ kỹ, tất cả quá mức cổ quái. Lục Đế Nhị Hậu rốt cuộc đi đâu? Có phải đang bí mật mưu đồ điều gì? Trương Nhược Trần suy đi tính lại, cũng không có đáp án. Có lẽ chỉ khi gặp được vị đế hoàng thành Phật ở Tây Thiên, hắn mới có thể giải khai một phần bí ẩn. Sau khi hàn huyên với Trấn Nguyên và Từ Hàng Tiên Tử về Đại Quân Địa Ngục Giới, Trương Nhược Trần dẫn Trì Khổng Nhạc rời khỏi Liên Châu Phủ. Hắn tạm thời không muốn xuất hiện ở chỗ sáng. Trì Khổng Nhạc chăm chú kéo tay Trương Nhược Trần, mặt tràn đầy nụ cười sáng lạn ngây thơ, gạt bỏ mọi kiềm chế và phiền não. Phụ thân, nữ hoàng có thật là mẫu thân của con không? Dù trong lòng đã có đáp án, Trì Khổng Nhạc vẫn muốn Trương Nhược Trần nói cho nàng biết. Nghe câu hỏi này, bước chân Trương Nhược Trần khựng lại, tâm bình tĩnh bỗng dao động mạnh. Sự lừa dối trước đây của Trì Giao nữ hoàng, đối với Trương Nhược Trần mà nói, là một vết thương khó lành. Nhưng giờ đây, Trương Nhược Trần đương nhiên không giấu giếm nữa. Trì Khổng Nhạc có quyền biết những điều này. Trầm ngâm một lát, Trương Nhược Trần gật đầu, nghe vậy, Trì Khổng Nhạc im lặng. Kể từ khi biết Trương Nhược Trần là cha đẻ, nàng đã âm thầm điều tra rất nhiều chuyện, biết được ân oán tình cừu giữa Trương Nhược Trần và Trì Giao nữ hoàng. Nhưng điều này không thể giúp nàng giải đáp, ngược lại khiến nghi hoặc trong lòng nàng nhiều hơn. Điều khiến Trì Khổng Nhạc cảm thấy khó hiểu nhất là ý nghĩa tồn tại của nàng và Trì Côn Lôn là gì. Nếu Trì Giao nữ hoàng tuyệt tình với Trương Nhược Trần như vậy, vì sao lại sinh ra bọn họ? Trì Khổng Nhạc tin Trương Nhược Trần thật lòng tốt với nàng, nhưng tình yêu của Trì Giao nữ hoàng cũng không giả. Món quà ý nghĩa nhất cho người thân yêu. Hiện tại, điều Trì Khổng Nhạc hy vọng nhất là một nhà đoàn viên, có thể đồng thời hưởng thụ tình thương của cha và mẹ. Chỉ là Trì Khổng Nhạc cũng hiểu, đây chỉ là hy vọng xa vời. Mâu thuẫn giữa Trương Nhược Trần và Trì Giao nữ hoàng là một kết không ai giải được. Liệu nàng có thể giải khai kết này? Phụ thân, người biết ca ca ở đâu không? Trì Khổng Nhạc hỏi. So với những chuyện khác, Trì Khổng Nhạc hiện tại quan tâm hơn đến an nguy của Trì Côn Lôn. Trương Nhược Trần nói, đừng lo lắng, cà cà con không sao. Phụ thân sẽ sớm cho các con đoàn tụ. Lần này hắn đến Trung Ương hoàn thành, phần lớn là vì muốn cứu Trì Côn Lôn khỏi tay Diêm Vô Thần. Nếu ngay cả người mình quan tâm cũng không thể bảo vệ, còn nói gì thủ hộ Côn Lôn giới. Ba ngày sau đó, Trì Khổng Nhạc trải qua rất vui vẻ, vì có Trương Nhược Trần ở bên cạnh, trò chuyện, luyện kiếm cùng nàng, khiến nàng quên đi mọi phiền não. Dù thời gian không dài, Trì Khổng Nhạc cũng đã 10 phần thỏa mãn. Trương Nhược Trần đứng dưới gốc liễu xanh biếc, mỉm cười nhìn Trì Khổng Nhạc đang chơi đùa trong khe nước, mắt lộ vẻ hạnh phúc nồng đậm. 3 ngày ở bên Trì Khổng Nhạc là khoảng thời gian thoải mái nhất, vui vẻ nhất của hắn trong nhiều năm qua. Nếu thời gian có thể dừng lại vào khoảnh khắc này thì tốt biết bao. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Nếu có lựa chọn, hắn căn bản không muốn làm kẻ mạnh nhất dưới đại thánh, càng không muốn chém giết. Hắn chỉ muốn là một người bình thường, có thể ở bên cạnh người thân và bạn bè nhiều hơn. Bá. Một tiếng động nhỏ vang lên, kéo Trương Nhược Trần trở về thực tại. Một con thỏ mập như heo, cùng một con ma viên cao lớn uy mãnh từ trong rừng xông ra. Hai con không ai khác, chính là Thôn Thiên Thỏ Hoa Hoa và ma viên. Trần gia, chúng ta tới rồi, có việc gì người phân phó? Hoa Hoa chạy đến bên cạnh Trương Nhược Trần, ân cần nói. Trương Nhược Trần đưa tay chộp lấy cổ lông mềm của Hoa Hoa, thân thể Hoa Hoa lập tức thu nhỏ, bị nhấc lên nhẹ nhàng, khóe miệng Trương Nhược Trần lộ ra ý cười. Khổng Nhạc, lại đây, phụ thân tặng con một món quà. Giỏ quà tặng. Trì Khổng Nhạc không chần chừ, lập tức chạy trở lại bờ, mong đợi nhìn Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần đưa Hoa Hoa xù lông cho nàng, nói, ta tặng hai con này cho con, để chúng trò chuyện và chơi đùa cùng con. Nghe vậy, Hoa Hoa lập tức mở to mắt, giãy dụa nói, cái gì? Trần gia, người chuyên triệu hoán Hoa Hoa ta và tên ma viên ngốc kia tới, chỉ để đưa chúng ta cho một tiểu nha đầu làm sủng vật. Sao? Người có ý kiến? Sau này hai ngươi phải bồi Khổng Nhạc thật tốt. Nếu nàng không vui, ta sẽ hỏi tội hai ngươi. Trương Nhược Trần nói. Hoa Hoa rụt cổ, vội vàng nịnh nọc nói, sao có thể a, ta chỉ tùy tiện hỏi thôi. Sau này Hoa Hoa ta nhất định hảo hảo làm sủng vật cho Khổng Nhạc tiểu công chúa, đây là vinh hạnh của ta. Nhận được tin của Trương Nhược Trần, ban đầu Hoa Hoa còn tưởng có chuyện gì tốt, vội vàng chạy tới, không ngờ kết quả lại thế này. Nó cảm thấy muốn khóc không ra nước mắt. Trì Khổng Nhạc đưa tay nhận Hoa Hoa, nhẹ nhàng vuốt ve, cười nói, thỏ đáng yêu quá, béo ị, con rất thích. Cảm ơn phụ thân. Thích là tốt rồi. Trương Nhược Trần lộ ra nụ cười yêu chiều. Sở dĩ cố ý triệu hoán Hoa Hoa và ma viên từ Vương Sơn, Trương Nhược Trần hy vọng chúng có thể bầu bạn và bảo hộ Trì Khổng Nhạc. Dù sao, hắn còn rất nhiều việc phải làm, không thể luôn ở bên cạnh Trì Khổng Nhạc. Thật ra, Trương Nhược Trần muốn đưa Trì Khổng Nhạc vào càn khôn giới, như vậy an toàn nhất. Nhưng Trì Khổng Nhạc lại không muốn, nhất định phải ở lại Trung ương hoàn thành vào thời điểm sinh tử tồn vong khẩn yếu. Món quà ý nghĩa nhất cho người thân yêu. Bất đắc dĩ, Trương Nhược Trần đành phải sắp xếp như vậy. Hoa Hoa và Ma Viên đều là tu vi đạo vực cảnh, thực lực cực mạnh. Có hai con ở bên cạnh Trì Khổng Nhạc, Trương Nhược Trần cũng yên tâm phần nào cách Tử Vi để cùng mấy trăm trượng, không gian như mặt nước, nổi lên từng đạo gợn sóng. Hai bóng người chậm rãi bước ra, chính là Trương Nhược Trần và Trì Khổng Nhạc. Hoa Hoa và Ma Viên đều ở trên thân Trì Khổng Nhạc, bất quá đãi ngộ khác biệt. Hoa Hoa được ôm, vô cùng hài lòng, còn Ma Viên thì thu nhỏ bằng nắm đấm, ngồi trên vai Trì Khổng Nhạc. Phụ thân, là huyền nữ tỷ tỷ. Ao Khổng Đạo nói. Trương Nhược Trần nhìn về phía cửa cung, lông mày hơi nhíu lại. Giờ phút này, có hai bóng người từ trong cửa cung đi ra, một nam một nữ, khí chất đều cực kỳ xuất chúng, có thể nói là siêu phàm thoát tục. Nữ tử tự nhiên là Cửu Thiên Huyền Nữ, còn nam tử kia, Trương Nhược Trần không xa lạ gì, chính là Diệu Thiên Công Tử hắn đã từng gặp. Mấy ngày trôi qua, hắn lại thấy Diệu Thiên Công Tử và Cửu Thiên Huyền Nữ ở ngoài Tử Vi Đế Cung, không biết là trùng hợp hay thiên ý, Trì Khổng Nhạc cũng nhíu mày, nói, lại là Diệu Thiên Công Tử này, hắn gần đây luôn tìm cách dây dưa Huyền Nữ tỷ tỷ. Rõ ràng, trước đó Trương Nhược Trần gặp, không phải lần đầu Diệu Thiên Công Tử tìm Cửu Thiên Huyền Nữ. Không thể không nói, để có được Cửu Thiên Huyền Nữ, Diệu Thiên Công Tử này thật sự rất ân cần. Hoa Hoa ngẩng đầu, hừ nói, tiểu bạch kiểm nào xuất hiện vậy, dám dây dưa Cửu Thiên Huyền Nữ, chẳng lẽ không biết Cửu Thiên Huyền Nữ là người của Trần gia chúng ta sao? Người đang nói bậy bạ gì đó. Trương Nhược Trần trừng Hoa Hoa. Hoa Hoa rụt cổ, vội sửa lời, bằng hữu, là bằng hữu. Khổng Nhạc tiểu công chúa, tên tiểu bạch kiểm này lai lịch gì? Cửu Thiên Huyền Nữ sao lại khách khí với hắn như vậy? Diệu Thiên Công Tử đến từ Thiên Quyền Đại Thế Giới, là hậu duệ của Cửu Diệu Thần Quân trong truyền thuyết, bản thân thực lực cũng cực mạnh, nghe nói đồng thời tu luyện Thái Âm và Thái Dương lực lượng, lại đạt đến cấp độ cực cao. Trì Khổng Nhạc giải thích. Cửu Diệu Thần Quân đồng thời tu luyện 9 loại lực lượng đến cực hạn, hậu duệ của hắn phần lớn cũng chọn tu luyện Cửu Diệu chi lực. Chỉ là, thiên tư tài tình của Cửu Diệu Thần Quân không ai sánh bằng, con cháu đời sau có thể tu luyện một loại lực lượng đến cực hạn đã là rất khó. Trong Cửu Diệu, Thái Âm, Thái Dương, Kế Đô và La Hầu đều là những lực lượng thần kỳ, không thể xem thường, rất khó tu luyện. Diệu Thiên Công Tử có thể kiêm tu Thái Âm và Thái Dương, thiên tư cực cao, không ai sánh bằng, đúng là thiên tài. Bất kể hắn là hậu nhân của Cửu Diệu Thần Quân nào, dây dưa Cửu Thiên Huyền Nữ là không được, Trần gia nhất định phải giáo huấn hắn một trận, để hắn biến đi cho xa. Hoa Hoa kích động nói. Ma Viên biểu môi, nói lợi hại như vậy, có bản lĩnh ngươi đi đánh hắn một trận. Ngốc đại ca tử, ngươi im miệng. Hoa Hoa trợn mắt. Trương Nhược Trần không để ý tới Hoa Hoa, dừng chân một chút rồi bước thẳng về phía trước. Nạp Lan cô nương, hoàn thành bây giờ nguy cơ tứ phía, các ngươi nên sớm quyết đoán, không cần. Hả? Diệu Thiên Công Tử đang khuyên Cửu Thiên Huyền Nữ, chợt nhận ra điều gì? Diệu Thiên Công Tử quay đầu nhìn về phía trước, hai bóng người xuất hiện trong tầm mắt, càng lúc càng gần. Thấy rõ người tới, Diệu Thiên Công Tử con ngươi co lại, trong lòng không còn bình tĩnh. Trương Nhược Trần quả nhiên tới Trung ương hoàn thành, sao lại để ta gặp? Diệu Thiên Công Tử thầm nghĩ. Ba ngày trước, chuyện ở Liên Châu Phủ đã lan truyền khắp nơi, gây xôn xao dư luận, khiến tu sĩ các đại thế giới hành sự kín đáo hơn. Một người trấn nhiếp mấy ngàn đại thế giới, thật khó tin. Với xuất thân và thực lực của Diệu Thiên Công Tử, hắn có thể bình thản trước bất kỳ ai. Nhưng giờ phút này, hắn lại cảm thấy khẩn trương, muốn rời khỏi đây ngay lập tức, không muốn đối mặt với Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần đến Trung ương hoàn thành, hành tung vẫn là bí ẩn, ngay cả khi trừng phạt Trụ Vũ ở Liên Châu Phủ cũng không lộ diện, bây giờ lại nghênh ngang xuất hiện trước mặt hắn, khiến Diệu Thiên Công Tử bất an. Thấy Trương Nhược Trần càng lúc càng gần, Diệu Thiên Công Tử bình tĩnh lại, cười chắp tay, nghe danh Trương huynh đã lâu, hôm nay mới được gặp, thật là may mắn. Ngươi là ai? Trương Nhược Trần hỏi. Diệu Thiên Công Tử sững sờ, hắn là nhân vật lãnh tụ của Thiên Quyền Đại Thế Giới, danh chấn thiên đình giới và địa ngục giới, lần đầu có người nói không biết hắn. Diệu Thiên Công Tử nói, tại hạ Diệu Thiên, đến từ Thiên Quyền Đại Thế Giới, tiên tổ là Cửu Diệu Thần Quân. Diệu Thiên Công Tử lộ vẻ ngạo ý, có cảm giác yêu việt trời sinh. Thiên Quyền Đại Thế Giới xếp hạng đầu trong vũ trụ Tây Phương, nội tình sâu dày, Cửu Diệu Thần Quân từng tung hoành vô địch, danh tiếng vẫn còn lưu truyền, sao hắn không kiêu ngạo? Thiên Quyền Đại Thế Giới, Cửu Diệu Thần Quân, quả là xuất thân bất phàm. Trương Nhược Trần nói. Trong mắt Diệu Thiên Công Tử thoáng hiện vẻ khó chịu, lời của Trương Nhược Trần nghe có vẻ không đúng. Kiềm chế cảm xúc, Diệu Thiên Công Tử lại cười, Trương huynh đến Trung ương hoàn thành là đại sự, đủ để sĩ khí bên ta tăng cao, ta muốn thiết yến, mời vài hảo hữu, cùng bày tiệc đón Trương huynh, không biết Trương huynh thấy sao? Không cần, ta thích yên tĩnh, hơn nữa, ta đến Trung ương hoàn thành, chắc không có mấy người vui vẻ đâu. Trương Nhược Trần nói. Diệu Thiên công tử ngưng trọng, không ngờ Trương Nhược Trần lại từ chối thẳng thừng như vậy, thật không nể mặt hắn. Trong lòng không thích, Diệu Thiên công tử vẫn khách khí, sao lại thế, Trương Huynh đánh bại Diêm Vô Thần, là đệ nhất cường giả dưới Đại Thánh, có rất nhiều người kính nể Trương Huynh. Ngươi còn việc gì không? Trương Nhược Trần hỏi. Diệu Thiên công tử chìm lòng, hắn hiểu rõ, Trương Nhược Trần thấy hắn chướng mắt, muốn hắn rời đi, thật quá đáng. Nếu là người khác, hắn đã nổi giận, nhưng trước mặt hắn là Trương Nhược Trần hung danh hiển hách, làm việc không kiêng nể gì, hắn không dám trêu chọc. Khá lắm Trương Nhược Trần, thật không biết điều, xem ra hắn cố ý gây chuyện, muốn quấy nhiễu ta theo đuổi Cửu Thiên Huyền Nữ, thật đáng giận. Diệu Thiên công tử thầm bực. Hắn đã điều tra, biết Trương Nhược Trần và Thánh Thư Tài Nữ có quan hệ, nhìn thái độ của Trương Nhược Trần, mọi chuyện đã quá rõ ràng. Nhưng dù biết rõ, Diệu Thiên công tử không dám trở mặt với Trương Nhược Trần, hắn rất mạnh, có nhiều át chủ bài, nhưng không chắc có thể đối kháng Trương Nhược Trần. Đắc tội Thiên Đường giới và Địa Ngục giới, Trương Nhược Trần, những ngày an nhàn của ngươi sẽ không kéo dài, tạm thời cứ để ngươi càn rỡ một thời. Diệu Thiên công tử thầm nghĩ. Nén giận, Diệu Thiên công tử nói, ta còn có chút việc cần giải quyết, xin đi trước. Nói rồi, Diệu Thiên công tử không nán lại, thân hình khẽ động, hóa thành đạo thánh quan kỳ dị xen lẫn thái âm và thái dương, nhanh chóng rời đi. Thật dối trá, rõ ràng đã giận dữ, còn muốn giả bộ thản nhiên. Hoa hoa khinh bỉ. Ma Viên nói, đối mặt thái tử điện hạ, hắn dám nổi giận sao? Trần gia uy vũ, đánh khắp thiên hạ vô địch, là rồng là rắn đều phải cuộn lại. Hoa hoa nịnh nọt. Cửu Thiên Huyền Nữ lộ vẻ bất đắc dĩ, không ngờ Trương Nhược Trần lại nhúng tay, nàng không biết phải nói gì. Ngươi hà tất phải như vậy? Trương Nhược Trần nói, ta có thể không làm gì, chỉ là đưa Khổng Nhạc về, đúng lúc gặp mà thôi. Cửu Thiên Huyền Nữ trợn mắt nhìn Trương Nhược Trần, rồi đưa tay kéo trì Khổng Nhạc đến bên cạnh. Khổng Nhạc, gần đây đừng chạy lung tung, ngoan ngoãn ở lại trong cung. Trung ương hoàn thành bây giờ nguy hiểm tứ phía, ở lại Tử Vi Đế Cung là an toàn nhất, dù sao đây là nơi ở của Trì Giao Nữ Hoàng, không ai dám tự tiện xông vào. Làm phiền ngươi chiếu cố Khổng Nhạc, ta sẽ thường xuyên đến thăm nàng. Trương Nhược Trần nói. Đúng lúc này, mi tâm Trương Nhược Trần phát sáng, Trầm Nguyên cổ kiếm bay ra từ thần quan khí hải, bay quanh hắn một vòng rồi bay thẳng vào Tử Vi Đế Cung, không gặp bất kỳ trở ngại nào. Trương Nhược Trần biết, Trầm Nguyên cổ kiếm muốn đi tìm Tích Huyết kiếm, từ khi chia tay ở kiếm mộ, chúng đã lâu không gặp nhau. Thời gian gần đây, triều đình căng thẳng, Tích Huyết kiếm luôn trấn thủ Tử Vi Đế Cung, ổn định quân tâm. Trong lòng Trương Nhược Trần cảm khái, dù hắn và Trì Giao đối địch, quan hệ giữa Trầm Nguyên cổ kiếm và Tích Huyết kiếm vẫn không thay đổi, quả là kiếm còn tình hơn người. Có lẽ, người có thể đến Minh Văn Công Hội một chuyến. Cửu Thiên Huyền Nữ đột nhiên nói. Nghe Minh Văn Công Hội, Trương Nhược Trần khẽ động lòng, liên tưởng đến một số điều. Nói vài câu, Trương Nhược Trần nhìn Cửu Thiên Huyền Nữ và Trì Khổng Nhạc tiến vào Tử Vi Đế Cung, rồi quay người rời đi. Nếu không cần thiết, Trương Nhược Trần không muốn đến Tử Vi Đế Cung. Thi triển vô hình vô tướng tam thập lục biến thay đổi hình dạng, Trương Nhược Trần xuất hiện ở thành khu thứ 5, tổng bộ Minh Văn Công Hội ở đó. Minh Văn Công Hội rất thần bí, luôn là thế lực trung lập ở Côn Lôn giới, thu hút tu sĩ tinh thần lực, không giới hạn nhân tộc, lịch sử lâu đời nhất, không thế lực nào sánh bằng. Dù Côn Lôn giới thay đổi thế nào, Minh Văn Công Hội vẫn luôn tồn tại, nội tình sâu không lường được, ngay cả triều đình cũng không dám động vào. Đứng bên ngoài tổng bộ Minh Văn Công Hội, Trương Nhược Trần lộ vẻ khác thường. Trong tưởng tượng của hắn, tổng bộ Minh Văn Công Hội phải rộng lớn, có vô số đình đài lầu cát, nhưng bây giờ chỉ có một tòa cung điện cổ xưa, đầy vết tích thời gian. Trương Nhược Trần biết, cung điện này không đơn giản, chứa vô số minh văn, do luyện khí sư phi phàm luyện chế. Cung điện này chắc chắn nội quẩn càng khôn, nếu tự phong bế, e là không ai phá được. Trong truyền thuyết, Minh Văn Công Hội do luyện khí thần sư tuyệt thế vô song sáng lập, 2-3 món trong 10 đại thần khí của Côn Lôn giới cũng do vị luyện khí thần sư đó luyện chế. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Thần khí rất trân quý, Côn Lôn giới là đại thế giới vạn cổ bất diệt, cũng chỉ có 10 thần khí. Phần lớn đại thế giới không có thần khí, thậm chí chí tôn thánh khí cũng không có mấy món. Đáng tiếc, từ sau hạo kiếp trung cổ, 10 đại thần khí của Côn Lôn giới gần như ẩn danh, chỉ có Đế Hoàng Thần Xích được bảo tồn hoàn hảo trong Minh Văn Công Hội. Đúng hơn, Đế Hoàng Thần Xích luôn là trấn hội chi bảo của Minh Văn Công Hội. Minh Văn Công Hội có thể truyền thừa vạn cổ, sừng sững không ngã, là nhờ Đế Hoàng Thần Xích. Trong truyền thuyết, Đế Hoàng Thần Xích có thể đo đạt tu vi cảnh giới đế hoàng, chứa đựng đại thánh chi đạo phức tạp, nếu có thể ngộ ra, có thể thành tựu thần vị. Đạt tới thánh vương cảnh, muốn nhanh chóng tăng cao tu vi, đến Đế Hoàng Thần Xích ngộ đạo là lựa chọn tốt nhất. Trương Nhược Trần đến Minh Văn Công Hội cũng muốn mượn Đế Hoàng Thần Xích ngộ đạo, cố gắng tăng tu vi cảnh giới lên trạng thái đỉnh cao. Mỗi người mượn đế hoàng thần xích ngộ đạo lần đầu đều có hiệu quả tốt nhất, thậm chí có thể đốn ngộ. Trương Nhược Trần đã tu luyện đến thánh vương cảnh đỉnh phong, nhưng chưa từng đến Minh Văn công hội, nên rất mong chờ hiệu quả tu luyện. Trương huynh, hạnh ngộ. Khi Trương Nhược Trần chuẩn bị vào tổng bộ Minh Văn công hội, một giọng nam tử tính vang lên. Một nam tử từ bên cạnh bước tới, mỉm cười, cho người ta cảm giác thân thiện. Người này cao 6 thước, ngũ quan đẹp, không tì vết, tuấn mỹ đến khó tin, khiến nhiều nữ tử hâm mộ. Hắn mặc cẩm y trắng bạc, tóc dài màu tím, trông phiêu dật. Thu hút nhất là đôi mắt màu tím, tử hoa lấp lánh, ẩn chứa nhiều bí ẩn. Trương Nhược Trần đánh giá người này, thấy hắn rất bất phàm, toát ra khí chất cao quý, lại cho người ta cảm giác gần gũi. Trương Nhược Trần ngạc nhiên, người này có thể nhìn thấu biến hóa của hắn. Xem ra vô hình vô tướng tam thập lục biến của hắn chưa luyện đến nơi đến chốn, đầu tiên bị Trấn Nguyên và Từ Hàng tiên tử nhìn thấu, giờ lại bị một người nhìn thấu. Chẳng lẽ là nhân vật ngang hàng Trấn Nguyên, Từ Hàng? Nam tử tóc tím đến gần, chắp tay, Trương huynh, tự giới thiệu, ta tên Ân Nguyên Thần, đến từ thiên đường giới. Khi nam tử tóc tím nói ba chữ cuối, nhiệt độ xung quanh giảm nhanh. Người thiên đường giới tìm ta làm gì? Không sợ ta giết ngươi sao? Trương Nhược Trần nói. Ân Nguyên Thần không e ngại, vẫn bình tĩnh, ta đến từ thiên đường giới, nhưng không phải địch nhân của Trương huynh. Như ở Côn Lôn giới, không phải ai cũng là bạn của Trương huynh. Thật sao? Ở thiên đường giới còn có người không muốn dồn ta vào chỗ chết sao? Trương Nhược Trần nói. Ân Nguyên Thần nói, thiên đường giới rất lớn, tu sĩ vô số, không thể ai cũng nghĩ như nhau. Ta cũng không quen với nhiều thủ đoạn của thiên đường giới, quá âm tàn độc ác, không để ý đại cục, địa ngục giới mới là đại địch. Đáng tiếc, ta không thể ngăn cản, chỉ có thể ước thúc bản thân. Ta và Côn Lôn giới có mối liên hệ lớn, tổ. Mẫu ta là người Côn Lôn giới, trước Trung Cổ gả cho tổ phụ ta, nên trong ta cũng chảy dòng máu Côn Lôn giới. Nói rồi, Ân Nguyên Thần cười, có vẻ rất vui vì có xuất thân đặc biệt này. Với quan hệ giữa Côn Lôn giới và thiên đường giới, tu sĩ hai giới sao có thể đến với nhau? Trương Nhược Trần không tin. Ân Nguyên Thần nói, trước Trung Cổ, quan hệ giữa Côn Lôn giới và thiên đường giới vẫn hòa thuận, chưa trở mặt. Tổ phụ và tổ mẫu ta không phải người bình thường, đều có thân phận đặc biệt. Tổ phụ ta là một vị thần, từng tu luyện bên cạnh Thập Kiếp Vấn Thiên Quân, yêu con gái của Thập Kiếp Vấn Thiên Quân, hai người kết hợp là giai thoại thời đó. Trương Nhược Trần lộ vẻ khác thường. Thập Kiếp Vấn Thiên Quân là nhân vật trong truyền thuyết, đệ nhất cường giả Côn Lôn giới, có thần thông vô thượng quét ngang vạn giới, cho đến nay danh tiếng vẫn còn lưu truyền. Chỉ có thần linh mới xứng với con gái của Thập Kiếp Vấn Thiên Quân. Chỉ là, con gái của Thập Kiếp Vấn Thiên Quân thật gả vào thiên đường giới sao? Hiện tại ra sao dường như thấu hiểu suy nghĩ trong lòng Trương Nhược Trần, Ân Nguyên Thần thở dài nói, tổ mẫu nàng sớm đã thành thần, từng tham dự trận thần chiến chưa từng có 10 vạn năm trước, nhưng vô lực thay đổi hiện thực Côn Lôn giới đi đến suy sụp. Nàng rất muốn trở về cố thổ, nhưng người cầm quyền thiên đường giới không cho phép. Cố thổ khó về, thêm ân oán gút mắt giữa Côn Lôn giới và thiên đường giới, những năm gần đây, tổ mẫu trong lòng tràn đầy mâu thuẫn, một mực trải qua rất khổ. Trong mắt Ân Nguyên Thần hiện ra từng tia vẻ ảm đạm, nắm đấm không tự chủ nắm chặt, dường như cảm động lây trước những gì tổ mẫu gặp phải. Ngươi tự hồ hiểu đặc biệt rõ ràng sự tình của tổ mẫu ngươi. Trương Nhược Trần bình thản nói. Ân Nguyên Thần đáp, không dối gạt Trương huynh, khi ta còn rất nhỏ, mẫu thân ta đã bị cường giả địa ngục giới giết chết. Ta do tổ mẫu một tay nuôi nấng, tổ mẫu rất thương yêu ta, cái gì cũng cho ta tốt nhất, thậm chí lấy bí pháp ẩn chứa trong Thông Thiên Lục, môn công pháp tuyệt đỉnh, nhiều lần giúp ta tẩy tủy phạt thể. Nói đến đây, Ân Nguyên Thần không khỏi có chút thương cảm, đồng thời cũng có một cỗ hận ý, hận địa ngục giới hại chết mẹ hắn. Nếu không phải có một vị tổ mẫu yêu thương hắn, tuổi thơ của hắn có lẽ đã hoàn toàn u ám, rất khó có thành tựu như ngày hôm nay. Trong mắt Trương Nhược Trần lóe lên một đạo dị quang, nhanh chóng tìm kiếm thông tin liên quan tới Thông Thiên Lục trong đầu. Nội tình Côn Lôn giới thâm hậu, công pháp tu luyện nhiều vô kể, vương cấp công pháp có cả đống lớn, càng nổi tiếng là Lục Đại Kỳ Thư truyền vạn giới. Theo lý thuyết, công pháp tu luyện của nữ nhi Thập Kiếp Vấn Thiên Quân hẳn là giống Thập Kiếp Vấn Thiên Quân, dù khác biệt cũng tất nhiên cực kỳ bất phàm. Suy tư hồi lâu, Trương Nhược Trần cũng không tìm được bất kỳ thông tin nào liên quan tới Thông Thiên Lục. Dường như không có môn công pháp này truyền thừa trong Côn Lôn giới bây giờ. Trên thực tế, hắn cũng hoàn toàn không biết gì về công pháp tu luyện của Thập Kiếp Vấn Thiên Quân. Tâm ý khẽ động, Trương Nhược Trần thăm dò một đạo tinh thần lực vào càn khôn giới, hướng Tiếp Thiên Thần Mộc dò hỏi, tiền bối, người biết Thông Thiên Lục không? Tiếp Thiên Thần Mộc đang hấp thu tinh khí thân cây ngày xưa, bản thân đã trở nên cực kỳ cao lớn, cành lá rậm rạp, sinh mệnh khí tức nồng đậm đến tan không ra, cũng bởi vậy hình thành một dòng sông sinh mệnh chi tuyền dưới tàn cây. Thông Thiên Lục chính là công pháp tu luyện của Thập Kiếp Vấn Thiên Quân, có nguồn gốc từ vực ngoại, cực kỳ thần bí, độ khó tu luyện cực lớn. Cho dù là Thập Kiếp Vấn Thiên Quân cũng chưa chân chính tu luyện tới đỉnh phong cực hạn. Thông Thiên Thần Điện, một trong tam đại thần điện Côn Lôn giới, do Thập Kiếp Vấn Thiên Quân một tay thành lập, cũng bởi vì Thông Thiên Lục mà có tên. Chờ đợi một lát, Tiếp Thiên Thần Mộc hồi đáp. Nghe vậy, Trương Nhược Trần khẽ động lòng, quả thực không ngờ rằng cường giả tuyệt thế cấp Thập Kiếp Vấn Thiên Quân lại tu luyện công pháp không phải lục đại kỳ thư, mà là một loại công pháp thần bí có nguồn gốc từ vực ngoại. Thông Thiên Lục có thể giúp Thập Kiếp Vấn Thiên Quân trở thành cường giả tuyệt thế, đủ để chứng minh nó thật không đơn giản, chỉ sợ sẽ không kém lục đại kỳ thư của Côn Lôn giới. Nhưng rất kỳ quái, Thông Thiên Lục lại không có trong Thái Ất Thần Công bản do Thiên Đình biên soạn. Nếu không phải phẩm cấp Thông Thiên Lục không đủ, thì chính là nó quá mức thần bí, ít người biết đến. Tiền bối, người có thể cảm ứng được lực lượng của Thông Thiên Lục không? Trương Nhược Trần lại hỏi. Tiếp Thiên Thần Mộc đáp, có thể. Trương Nhược Trần lập tức mở ra một khe càn khôn giới, để Tiếp Thiên Thần Mộc có thể cảm giác ngoại giới. Trên thân người này quả thực có khí tức lực lượng độc hữu của Thông Thiên Lục, hẳn là từng được loại lực lượng này nấu luyện qua thể chất. Tiếp Thiên Thần Mộc nói. Nghe vậy, Trương Nhược Trần thầm nghĩ, chẳng lẽ tổ mẫu Ân Nguyên Thần thật là nữ nhi của Thập Kiếp Vấn Thiên Quân? Theo lời Tiếp Thiên Thần Mộc, Thông Thiên Lục chính là công pháp tu luyện mà Thập Kiếp Vấn Thiên Quân nắm giữ, chưa từng lưu truyền trong Côn Lôn giới, Thiên Đường giới hẳn là rất khó có được. Cho nên, lời nói của Ân Nguyên Thần hẳn là có độ tin cậy nhất định. Nói cách khác, Ân Nguyên Thần rất có thể là hậu nhân của Thập Kiếp Vấn Thiên Quân, thân phận này mảy may đều không kém công tử Diệu Thiên kia, thậm chí còn hơn. Trong lòng nhanh chóng hiện lên nhiều suy nghĩ, Trương Nhược Trần nhìn thẳng Ân Nguyên Thần, nói nhiều như vậy, ngươi tìm đến ta, rốt cuộc muốn làm gì? Ta hy vọng có thể cùng Trương huynh kề vai chiến đấu, cùng đối kháng cường giả địa ngục giới. Ta biết Trương huynh bây giờ đã vô địch dưới đại thánh, nhưng cường giả địa ngục giới vô số, không phải một người có thể đối kháng. Ta tuy bất tài, nhưng cũng muốn hết sức mọn. Ân Nguyên Thần nghiêm nghị nói. Trương Nhược Trần nhìn Ân Nguyên Thần một lát, đáp, chỉ cần thực tình muốn đối phó địa ngục giới, vô luận xuất thân lai lịch gì, ta đều rất vui mừng nghênh đón. Nhưng nếu có ý khác, gây bất lợi cho Côn Lôn giới, ta cũng sẽ không khách khí. Hy vọng ngươi ta sẽ không dùng đến bạo lực. Rất hiển nhiên, Trương Nhược Trần từ đầu đến cuối vẫn cảnh giác đối với người Thiên Đường giới. Ta tin rằng chúng ta sẽ thành bằng hữu, chứ không phải địch nhân. Trương huynh hẳn còn có việc, ta không quấy rầy nhiều, cáo từ. Ân Nguyên Thần chắp tay, mỉm cười quay người rời đi. Nhìn bóng lưng Ân Nguyên Thần đi xa, Trương Nhược Trần trầm tư một lát, khắc một đạo truyền tin quan phù, truyền cho Thánh Thư Tài Nữ, hỏi thăm thông tin liên quan tới Ân Nguyên Thần. Nếu là người khác, hắn hoàn toàn có thể không để ý, nhưng Ân Nguyên Thần có thể là hậu nhân Thập Kiếp Vấn Thiên Quân, lại khơi gợi lên hứng thú của hắn. Hoa. Không lâu sau, một đạo truyền tin quan phù bay trở về. Xem xong nội dung trên quan phù, Lâm Khắc không khỏi nổi lên một đạo dị sắc trong mắt. Ân Nguyên Thần này thật đúng là một tên khác loại ở Thiên Đường giới. Trương Nhược Trần nói nhỏ. Căn cứ tình báo Thánh Thư Tài Nữ cung cấp, Ân Nguyên Thần đích thật là thần tôn của một vị thần linh cường đại Thiên Đường giới, nhưng lại không hòa thuận với những tu sĩ Thiên Đường giới khác, vẫn luôn độc lai độc vãng, quanh năm lịch luyện tại công đức chiến trường, chém giết số lượng lớn cường giả địa ngục giới. Chỉ là vì làm việc rất điệu thấp, thêm nữa không được tu sĩ Thiên Đường giới khác chào đón, nên vẫn không nổi danh. Nói đến, Ân Nguyên Thần đến Côn Lôn giới đã không ngắn, cơ hồ đều đợi trong công đức chiến trường phía sau vẫn thần mộ Lâm Đông vực, khiến quỷ tộc và thi tộc tổn thất nặng nề. Còn từng xuất thủ cứu nhiều tòa thành trì nhân tộc Đông vực, thậm chí phá hỏng một vài kế hoạch do Thiên Đường giới chế định. Sau khi Trung ương hoàn thành lâm vào nguy cơ, Ân Nguyên Thần cũng là một trong những cường giả sớm nhất chạy đến trợ giúp, liên tục xuất thủ hai lần đối chiến cường giả đỉnh cao địa ngục giới, một thắng một hòa, ảnh hưởng cực lớn đến sĩ khí của Thiên Đình. Xem ra Thiên Đường giới cũng không hoàn toàn là hạng người âm tàn độc ác, vẫn có người một lòng đối kháng địa ngục giới. Nếu một bên Thiên Đình có thể có thêm nhiều người như vậy, làm sao địa ngục giới có thể từng bước ép sát? Trương Nhược Trần cảm khái. Dù thế nào, việc Thiên Đường giới có người như Ân Nguyên Thần luôn là một chuyện đáng mừng. Thu liễm nỗi lòng, Trương Nhược Trần cất bước hướng Tổng bộ Minh Văn Công hội đi đến. Có lẽ vì đại quân địa ngục giới binh lâm thành hạ, nơi này có chút quạnh quẽ, cửa ra vào thậm chí không có thủ vệ, dường như bất luận kẻ nào đều có thể tiến vào. Vừa vượt qua đại môn, vô hình vô tướng tam thập lục biến hắn thi triển trong nháy mắt mất hiệu lực, khiến hắn khôi phục khuôn mặt vốn có. Bất quá, Trương Nhược Trần không hề bối rối. Tuy muốn làm việc kín đáo ở hoàng thành, nhưng nếu lộ chân thân cũng không có gì ghê gớm. Đúng như Trương Nhược Trần đoán, Minh Văn Công hội quả nhiên ẩn chứa càn khôn, cực kỳ to lớn, tựa như một thế giới mô hình nhỏ, trong đó Thánh Sơn đứng vững, linh tuyền chảy xuôi, thiên địa thánh khí nồng đậm vô song, quy tắc thiên địa cũng cực kỳ sinh động, có thể nói là thánh địa tu luyện. Đúng lúc này, một lão giả mặc bạch bào không biết từ đâu đi ra, râu tóc bạc trắng, nhưng tinh thần nhấp nháy, thân hình nhỏ gầy, trên thân không một chút thánh khí ba động, cảm giác tựa như một lão nhân bình thường. Đông Vực Vương rốt cục vẫn là tới, lão phu đã chờ ngươi thật lâu. Lão giả mặc bạch bào lộ vẻ ấm áp, hướng về Trương Nhược Trần đi tới. Chờ ta. Trương Nhược Trần khép hai mắt, nhìn ra lão giả mặc bạch bào cực kỳ bất phàm, là một tinh thần lực thánh vương, lại gần vô hạn cấp 60. Tuy tinh thần lực Trương Nhược Trần bây giờ đã rất gần cấp 60, nhưng đó chỉ là số lượng. Luận chất, hắn không thể so sánh với lão giả mặc bạch bào trước mắt. Tu vi tinh thần lực của lão giả mặc bạch bào hẳn là không hề kém Thái Tể Vương sư kỳ. Có thể thấy, Minh Văn Công Hội quả nhiên sâu không lường được, cũng khó trách có thể giữ vững Đế Hoàng Thần Xích, một trong thập đại thần khí. Không sai, chính là chờ ngươi. Trong chớp mắt, lão giả mặc bạch bào đến gần Trương Nhược Trần, đáp, lão phu Bạch Thiên Lý, là một trong thập đại trưởng lão Minh Văn Công Hội. Đối phương khách khí, Trương Nhược Trần tự nhiên không kiêu căng, đáp, nguyên lai là Bạch trưởng lão, xem ra Minh Văn Công Hội đã sớm đoán ta sẽ đến đây. Lấy thân phận thời không truyền nhân và Đông Vực Vương, lấy thực lực đệ nhất cường giả dưới đại thánh, lấy ảnh hưởng của Đế Hoàng Thần Xích tại Cung Lôn giới, người sao có thể không đến? Bạch Thiên Lý cười nói. Trương Nhược Trần gật đầu, không thể không thừa nhận mình ôm lòng hiếu kỳ cực lớn đối với Đế Hoàng Thần Xích và Minh Văn Công Hội, thế là nói rõ ý đồ đến, bản vương muốn đến Đế Hoàng Thần Xích trước ngộ đạo. Nếu đối phương xưng hô hắn là Đông Vực Vương, cũng có nghĩa hắn có tư cách tiến vào Minh Văn Công Hội vì có thân phận này. Nếu là thân phận tu sĩ quản hàng giới, có lẽ sẽ bị cự ngoài cửa. Xưng bản vương, chính thức thừa nhận thân phận này. Đương nhiên có thể, Đông Vực Vương mời theo lão phu. Nhưng phải cẩn thận, trận pháp trong Minh Văn Công Hội rất nhiều, nếu đạp sai sẽ vô cùng nguy hiểm. Bạch Thiên Lý rất khách khí và thân cận với Trương Nhược Trần, không xem hắn là người ngoài, nên đặc biệt nhắc nhở. Trận pháp lợi hại như vậy sao? Với tu vi hiện tại của bản vương, cũng sẽ gặp nguy hiểm. Trương Nhược Trần theo sau Bạch Thiên Lý, không nhịn được hỏi. Bạch Thiên Lý mỉm cười không nói. Phía trước là chín đầu thạch long quấn giao hình thành một đạo cửa đá, mỗi đầu thạch long dài mấy vạn mét, tựa như chín ngọn núi hình rồng bị xoay đến uốn lượn, hình thành hình thái bàn bạc hiện tại. Đứng dưới Cửu Long Thạch Môn, Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé, không có ý nghĩa. Cái gọi là tu vi vô địch dưới đại thánh dường như không đáng nhắc tới. Trong mắt Trương Nhược Trần hiện ra một đạo thánh mang, thấy rõ bên trong Cửu Long Thạch Môn ẩn chứa vô số đường vân trận pháp, vậy mà. Tại thời khắc này, Trương Nhược Trần hít vào một ngụm hàn khí. Mỗi đầu thạch long đều là một tòa trận pháp cửu phẩm. Chín đầu thạch long chính là chín tòa trận pháp cửu phẩm. Chín tòa trận pháp cửu phẩm lại kết nối lẫn nhau, tổ hợp thành một loại đại trận càng cường hoành hơn. Bên trong trận pháp ẩn chứa chín đạo trận linh, là long hồn của chín đầu cự long, mỗi một long hồn ẩn chứa uy thế dường như có thể nuốt chửng một vùng thiên địa. Trương Nhược Trần lộ ra một đạo cười khổ, rốt cục bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí theo sau Bạch Thiên Lý. Vượt qua Cửu Long Thạch Môn, chính thức tiến vào tiểu thế giới. Tiểu thế giới này cực kỳ khổng lồ, mắt thường không thấy được giới hạn, rất nhiều khu vực bị bao phủ bởi mê vụ, có lực lượng kỳ dị che lấp, không thể nhìn thấu. Trên mặt đất, trên bầu trời, lòng đất, đường vân trận pháp dày đặc, không biết có bao nhiêu vạn tòa trận pháp, chỉ là tuyệt đại đa số đều chưa khởi động, ở trạng thái trầm tịch. Một vài đường vân trận pháp ngay cả Trương Nhược Trần cũng không nhìn thấu. So với tiểu thế giới rừng cây Trương Nhược Trần đoạt từ tay Huyền Không Thánh Vương, đẳng cấp của tiểu thế giới này cao hơn không biết bao nhiêu lần, nhất là bên trong tràn ngập thần lực, hẳn là xuất từ tay thần linh không thể nghi ngờ. Lực lượng thời gian, chẳng lẽ tốc độ thời gian trôi qua trong tiểu thế giới này còn có thể điều chỉnh? Trương Nhược Trần lại kinh hãi. Ngay vừa rồi, hắn rõ ràng bắt được một tia lực lượng thời gian, cùng toàn bộ tiểu thế giới tương dung hoàn mỹ. Trương Nhược Trần trong nháy mắt liên tưởng đến Tu Di Thánh Tăng, người có thể kết hợp ba thứ, luyện khí, thời gian chi đạo và không gian chi đạo. Nhưng điều này rõ ràng không thể, thời gian tồn tại của Minh Văn Công Hội cổ lão hơn Tu Di Thánh Tăng rất nhiều. Chẳng lẽ Minh Văn Công Hội có quan hệ với thời không nhân tổ? Trương Nhược Trần âm thầm suy đoán. Niên đại tồn tại của đời thứ nhất thời không chưởng khống giả quá xa xưa, hậu thế lưu lại quá ít truyền thuyết, rất nhiều thứ đã trở nên không thể khảo chứng. Xuyên qua từng lớp sương mù, Trương Nhược Trần theo Bạch Thiên Lý tiến vào chỗ sâu tiểu thế giới. Phía trước hắn là một mảnh trắng xóa, dù vận dụng thần ấn chi nhãn cũng không thể thấy rõ. Đông Vực Vương, chúng ta đã đến trước Đế Hoàng Thần Xích. Bạch Thiên Lý nói. Nghe vậy, Trương Nhược Trần nhíu mày, lộ vẻ nghi hoặc. Phía trước chỉ có sương trắng, làm gì có Đế Hoàng Thần Xích? Bạch Thiên Lý vung tay lên, sương trắng tan đi, một tòa cầu nối thần ngọc hiện ra trước mắt Trương Nhược Trần, rộng lớn vô song, rộng chừng hơn trăm dặm, thông hướng khu vực không biết bị sương trắng bao phủ. Trương Nhược Trần hỏi, đi qua cây cầu kia là có thể đến trước Đế Hoàng Thần Xích? Không, nó chính là Đế Hoàng Thần Xích. Bạch Thiên Lý lắc đầu. Ánh mắt Trương Nhược Trần khẽ biến, chăm chú nhìn lên cầu nối thần ngọc, hắn quả thực rất khó liên hệ nó với Đế Hoàng Thần Xích. Điều này cũng dễ hiểu, dù hắn từng nghe qua truyền thuyết về Đế Hoàng Thần Xích, nhưng lại chưa bao giờ thực sự gặp, tất nhiên không biết Đế Hoàng Thần Xích có bộ dáng ra sao. Bản thể Đế Hoàng Thần Xích rất to lớn, cứ mỗi trăm dặm sẽ có một khắc độ bia. Chỉ đạt tới Thánh Vương cảnh giới mới có thể đạt tới khối khắc độ bia đầu tiên, đại biểu thực lực tu vi đạt tới nhất bộ Thánh Vương cảnh giới, cứ thế mà suy ra. Bạch Thiên Lý nói. Trương Nhược Trần gật đầu, hắn biết sự tồn tại của khắc độ bia. Còn nhớ lần đầu tiên đến Trung Ương Hoàng Thành, Thánh Thư Tài Nữ đã đề cập tới Đế Hoàng Thần Xích, lúc đó nói Linh Vương Thánh Tổ dưỡng quỷ cổ tộc đạt đến khối khắc độ bia thứ hai của Đế Hoàng Thần Xích. Khi đó, hắn còn cảm thấy tu vi Linh Vương Thánh Tổ sâu không lường được. Bây giờ nghĩ lại, chẳng qua là khó khăn lắm đạt tới nhị bộ Thánh Vương. Đương nhiên, trước khi Côn Lôn giới khôi phục, người có thể tu luyện tới Thánh Vương cảnh giới không thể nghi ngờ là hạng người thiên tư cực kỳ trác tuyệt. Không biết bằng thực lực hiện tại của ta, có thể đến khối khắc độ bia thứ mấy. Trương Nhược Trần lộ vẻ chờ mong trong mắt. Mỗi khối khắc độ bia ẩn chứa đại thánh chi đạo cao thâm huyền diệu, giúp lĩnh hội thánh đạo cực lớn, càng đi về trước, hiệu quả lĩnh hội càng tốt. Trong truyền thuyết, Đế Hoàng Thần Xích có tất cả 99 khối khắc độ bia, nếu có thể toàn bộ vượt qua, liền có hy vọng thấu hiểu huyền bí thành thần. Trương Nhược Trần quay đầu nhìn Bạch Thiên Lý, đáp, làm phiền Bạch trưởng lão. Việc nhỏ, cầu chúc Đông Vực Vương có thu hoạch lớn. Bạch trưởng lão cười nói. Vừa nói, Bạch Thiên Lý là một thủ hiệu mời. Trương Nhược Trần đưa mắt nhìn về phía trước, âm thầm điều chỉnh trạng thái, không hề sốt ruột. Sau một lát, Trương Nhược Trần di chuyển bộ pháp, đạp lên cầu nối thần ngọc biến thành từ Đế Hoàng Thần Xích. Trong nháy mắt đạp lên, Trương Nhược Trần sinh ra một loại cảm giác cực kỳ đặc biệt, quy tắc thánh đạo trong thể nội đúng là không tự chủ lưu động, ẩn ẩn hiện lên bên ngoài cơ thể. Một cổ uy nghiêm mênh mông gia trì lên người hắn, khiến tâm thần hắn rung nhẹ, thánh khí vận chuyển đều trở nên chậm chạp hơn nhiều. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần cảm giác được mấy đạo tinh thần lực tối nghĩa không để lại dấu vết đảo qua trên người hắn. Nội tình Minh Văn Công Hội quả nhiên kinh người, nhiều tinh thần lực thánh vương lợi hại như vậy, có vài người không hề yếu hơn Bạch Thiên Lý, hẳn là cũng thuộc về thập đại trưởng lão. Luồng tinh thần lực này, chẳng lẽ là tinh thần lực đại thánh? Trương Nhược Trần kỳ thật không kinh ngạc lắm về việc Minh Văn Công Hội có tinh thần lực đại thánh tồn tại, dù sao, Minh Văn Công Hội mời chào tu sĩ tinh thần lực thiên hạ, nắm giữ các phương pháp tu luyện tinh thần lực thần kỳ. Trong bất kỳ thời đại nào cơ hồ đều có tinh thần lực đại thánh tọa trấn. Nhưng tinh thần lực đại thánh dừng lại ở Côn Lôn giới mà không bị Tuần Thiên Sứ giả phát hiện là điều không thể coi thường. Chỉ có thể nói rằng tiểu thế giới tổng bộ Minh Văn Công Hội quá phi phàm, dù là thần cũng không thấy rõ hết thảy bên trong thế giới. Có lẽ đây là nơi duy nhất còn bảo tồn hoàn hảo siêu nhiên chi địa ở Côn Lôn giới sau đại kiếp cuối thời Trung Cổ. Trương Nhược Trần tập trung ý chí, tăng tốc bước chân. Dù nhận áp chế, tốc độ của hắn vẫn cực nhanh, mỗi bước phóng ra đều vượt xa mấy dặm. Chớp mắt tiến vào khu vực sương trắng bao phủ. Liên tục phóng ra mấy chục bước, Trương Nhược Trần vượt qua trăm dặm khoảng cách, Đế Hoàng Thần Xích khối thứ nhất khắc độ bia xuất hiện trước mắt. Khắc độ bia cao tới 999 trượng, dày 99 trượng, vắt ngang trên thần ngọc cầu nối Đế Hoàng Thần Xích biến thành, tản mát ra khí tức thánh đạo mênh mông vô cùng, vô số thánh đạo quy tắc xen lẫn trên đó, như ẩn như hiện. Đứng trước khắc độ bia, tâm thần Trương Nhược Trần cảm nhận được trùng kích cực lớn, tựa như đối mặt một tòa thái cổ thần sơn rộng lớn, thiên địa vạn đạo đều bị trấn áp. Vẹn vẹn khối thứ nhất khắc độ bia đã có uy áp cường đại như vậy, Đế Hoàng Thần Xích quả nhiên bất phàm, khó trách có thể đo đạt tu vi cảnh giới Đế Hoàng. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Lúc này, Trương Nhược Trần ngồi xếp bằng trước khắc độ bia, bắt đầu lĩnh hội. Mỗi khối khắc độ bia của Đế Hoàng Thần Xích đều có trợ giúp rất lớn đối với lĩnh hội thánh đạo, hắn tất nhiên không có lý do uổng phí cơ hội. Lĩnh hội thánh đạo càng sâu sắc, mới có thể đi được càng xa trên Đế Hoàng Thần Xích. Trương Nhược Trần không lo lắng sẽ trì hoãn quá nhiều thời gian. Bởi vì hắn đã phát hiện tốc độ thời gian trôi qua chung quanh phát sinh biến hóa từ khi hắn đạp vào thần ngọc cầu nối biến thành từ Đế Hoàng Thần Xích. Loại biến hóa này rất kinh người, tỷ lệ tốc độ thời gian trôi qua đạt đến 31, tức là ở đây 30 ngày, ngoại giới mới vẹn vẹn trôi qua một ngày. Kể từ đó, Trương Nhược Trần không còn nỗi lo về sau, có thể yên lòng ngộ đạo. Nhận ảnh hưởng từ lực lượng kỳ dị của khắc độ bia, Trương Nhược Trần nhanh chóng tiến vào trạng thái ngộ đạo sâu, tinh thần lực cùng thánh đạo quy tắc cũng không khỏi tự chủ vận chuyển, thậm chí huyết khí trong cơ thể đều chấn động. Chậm rãi cường hóa nhục thân. Vô luận là chủ tu tinh thần lực, võ đạo hay nhục thân, chỉ cần đến Đế Hoàng Thần Xích trước ngộ đạo, đều tất nhiên thu hoạch được ích lợi cực lớn. Lúc này, vô số cường giả Minh Văn Công Hội đều mật thiết chú ý tình huống của Trương Nhược Trần, từng đạo tinh thần lực dò xét đến. Minh Văn Công hội rất đặc biệt, chiêu mộ đều là tu sĩ tinh thần lực. Dù có thiên tài kim tu tinh thần lực và võ đạo, cũng đều lấy tinh thần lực làm chủ, võ đạo làm phụ, dù là mang thú cũng không ngoại lệ. Trương Nhược Trần đã là cường giả đỉnh phong nhất dưới đại thánh, sau khi mượn nhờ đế hoàng thần xích ngộ đạo, không biết sẽ có bao lớn tăng lên. Các ngươi nói Trương Nhược Trần có thể đạt tới khối khắc độ bia nào? Có thể vượt qua những yêu nghiệt kinh tài tuyệt diễm trong lịch sử không? Từ khi đế hoàng thần xích được luyện chế ra, vô số tu sĩ thánh vương cảnh từng đến đây ngộ đạo. Yêu nghiệt nhất đạt tới khối thứ 18 khắc độ bia, vượt qua phần lớn bất hủ cảnh đại thánh, ngay cả một vài bách gia cảnh đại thánh cũng không bằng. Thành tựu của Trương Nhược Trần bây giờ, nhìn chung lịch sử dài dằng dặc của Côn Lôn giới, cũng thuộc hàng cao cấp nhất. Dù không thể đạt tới khối thứ 18 khắc độ bia, chí ít cũng có thể đạt tới khối thứ 16, thậm chí khối thứ 17. Từ trận chiến của Trương Nhược Trần với Diêm Vô Thần, hắn chí ít có chiến lực bất hủ đại thánh hậu kỳ. Chỉ cần tinh thần ý chí của hắn đủ cường đại, đạt tới khối thứ 16 khắc độ bia là không thành vấn đề. Một đám cường giả Minh Văn Công hội nghị luận đều rất chờ mong biểu hiện của Trương Nhược Trần, muốn xem hắn cuối cùng dừng bước tại khối khắc độ bia nào. Trương Nhược Trần biết có rất nhiều cường giả đang nhìn trộm hắn, nhưng hắn không để ý, tâm thần hoàn toàn đầu nhập vào ngộ đạo, đại lượng cảm ngộ thánh đạo chảy xuôi trong tâm. Một đạo tiếp một đạo thánh đạo quy tắc diễn sinh, chậm rãi mở rộng thông thiên hà. Dưới tác dụng của uy áp mạnh mẽ, thánh tâm Trương Nhược Trần kịch liệt co vào, tự như hóa thành một tôn hồng lô, lặp đi lặp lại nấu luyện tinh thần lực hùng hồn bên trong, để bản chất mỗi sợi tinh thần lực đều trở nên cường đại hơn. Đồng thời, tiềm năng nhục thân của Trương Nhược Trần cũng được đào móc thêm một bước, bảo tàng thân thể mở ra, có thể dung nạp nhiều hơn tinh khí thất tinh thần linh nhật diệp phóng thích. Trong chớp mắt, ba ngày trôi qua, Trương Nhược Trần kết thúc ngộ đạo, chậm rãi đứng dậy. Hiệu quả phụ trợ ngộ đạo của đế hoàng thần xích quả thực rất kinh người. Ta tìm hiểu ba ngày trước khối thứ nhất khắc độ bia, cảm ngộ thánh đạo liền có tăng lên cực lớn, thánh đạo quy tắc tăng lên gần vạn đạo, tinh thần lực và nhục thân cũng trở nên mạnh hơn. Trương Nhược Trần có chút mừng rỡ trong lòng. Đương nhiên, hắn cũng minh bạch có được thu hoạch lớn như vậy là do tu vi cảnh giới bản thân đủ cao. Không dừng lại lâu, Trương Nhược Trần ngẩng đầu nhìn lên khắc độ bia, sau đó nhẹ nhàng dậm chân, cả người như thần long, nhảy lên, mười phần nhẹ nhõm nhảy tới. Tự mình cảm thụ sự thần kỳ của đế hoàng thần xích, Trương Nhược Trần càng chờ mong hiệu quả ngộ đạo của từng khối khắc độ bia phía sau. Không lâu sau, Trương Nhược Trần đến trước khối thứ hai khắc độ bia, lại lần nữa tiến vào trạng thái ngộ đạo. Thời gian trôi qua, Trương Nhược Trần cũng không ngừng đẩy về phía trước, phóng qua từng khối khắc độ bia. Trước 10 khối khắc độ bia, hắn đều lĩnh hội 3 ngày. Từ khối thứ 11 khắc độ bia, thời gian lĩnh hội bắt đầu tăng lên, hiển nhiên là thánh đạo quá rườm rà, dù là với tu vi cảnh giới của Trương Nhược Trần cũng không thể dễ dàng hiểu thấu đáo. Ban đầu, Trương Nhược Trần hoàn toàn dùng nhục thân đối kháng uy áp của đế hoàng thần xích. Nhưng sau khi qua khối thứ 14 khắc độ bia, vẹn vẹn dựa vào nhục thân đã trở nên nửa bước khó đi, Trương Nhược Trần không thể không phóng thích thánh khí. Theo lời Bạch Thiên Lý, khối thứ 14 khắc độ bia đối ứng với bất hủ đại thánh cảnh sơ kỳ. Có thể dựa vào nhục thân đến khối khắc độ bia này đã là cực kỳ không dễ, đại biểu cho cường độ nhục thân đã khó khăn lắm có thể so sánh với bất hủ thánh khu bình thường. Như dự đoán của cường giả Minh Văn Công hội, Trương Nhược Trần thuận lợi đến khối thứ 16 khắc độ bia, tĩnh tâm tìm hiểu 7 ngày lâu. Khi Trương Nhược Trần đứng dậy, một đám cường giả Minh Văn Công hội đều nhấc lên tinh thần, muốn xem hắn tiếp tục tiến lên hay dừng lại. Hướng phía trước một khối khắc độ bia đối ứng với bất hủ đại thánh viên mãn, bất hủ đại thánh cũng chỉ có số ít có thể đến. Đương nhiên, không phải nhất định phải có được tầng thứ thực lực này, mấu chốt là phải có được tinh thần ý chí so sánh với bất hủ đại thánh viên mãn. Lực lượng dễ kiếm, tinh thần ý chí lại rất khó rèn luyện. Bá. Trương Nhược Trần không hề chần chờ, trực tiếp phóng qua khối thứ 16 khắc độ bia, cực hạn của hắn tuyệt sẽ không ở chỗ này. Bất quá, tốc độ của hắn rõ ràng chậm lại, thân thể cảm giác nặng nề, tự như lưng đeo một tòa thần sơn, mỗi bước đi đều hao phí cực lớn khí lực. Mất trọn một ngày, Trương Nhược Trần mới từng bước một đến trước khối thứ 17 khắc độ bia. Hy vọng có thể tu luyện không gian chi đạo đến viên mãn chi cảnh trước khối khắc độ bia này. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Tiểu thế giới này ẩn chứa vô số không gian minh văn và ấn ký thời gian, thích hợp nhất để lĩnh hội không gian chi đạo và thời gian chi đạo. Vì vậy, từ khối thứ nhất khắc độ bia, Trương Nhược Trần đã cường điệu hai đạo này. So sánh, tăng lên tạo nghệ không gian chi đạo và thời gian chi đạo có ảnh hưởng rõ ràng nhất đối với tăng phúc thực lực. Vậy mà thật đạt đến khối thứ 17 khắc độ bia, không hổ là người mạnh nhất dưới đại thánh. Trong lịch sử dài dằng dặc của Côn Lôn giới, không có bao nhiêu người có thể so sánh với hắn. Mới thánh vương cảnh đã có tinh thần ý chí so với bất hủ đại thánh viên mãn, thành tựu tương lai của Trương Nhược Trần sẽ bất khả hạn lượng, có lẽ có hy vọng trở thành tu di thánh tăng thứ hai. Chỉ là với tình thế Côn Lôn giới bây giờ, không biết có thể đợi đến ngày Trương Nhược Trần trưởng thành hay không. một đám cường giả Minh Văn Công Hội đều không thể bình tĩnh. Trong lịch sử Côn Lôn giới, phàm là người có thể đạt tới khối thứ 17 khắc độ bia của Đế Hoàng Thần Xích ở Thánh Vương cảnh, chỉ cần không chết yểu đều trở thành đại nhân vật khó lường. Lần này, Trương Nhược Trần tìm hiểu trọn vẹn 9 ngày mới thản nhiên mở mắt. Đáng tiếc, vẫn kém một chút, tu luyện Hằng Cổ chi đạo đến viên mãn chi cảnh thực sự quá khó. Trương Nhược Trần thoáng vẻ bất đắc dĩ trong mắt. Không thể không thừa nhận, tu luyện Hằng Cổ chi đạo gian nan hơn hắn tưởng tượng. Nhưng sau đó, Trương Nhược Trần lại nổi lên lòng tin, nói, nếu khối thứ 17 khắc độ bia không được, vậy thì đi lĩnh hội trước khối thứ 18 khắc độ bia. Khá lắm Trương Nhược Trần, lại còn muốn trùng kích khối thứ 18 khắc độ bia. Thấy Trương Nhược Trần bay lên, không ít cường giả Minh Văn Công Hội đều lộ vẻ kinh ngạc. Trong khoảnh khắc từ trên cao rơi xuống, đại não Trương Nhược Trần phát ra tiếng oanh minh, một cổ thần uy mênh mông đến không thể tưởng tượng ập đến, muốn nghiền nát tinh thần ý chí của hắn. Trong lúc nhất thời, Trương Nhược Trần cảm thấy đầu óc trống rỗng, tư duy ngừng lại. Nhưng dù thế nào, hắn cũng gánh vác được trùng kích của thần uy, tinh thần ý chí cô đọng đến cực hạn, kiên cố, không thể lay chuyển. Nguyên nhân là do Trương Nhược Trần từng không chỉ một lần trực diện uy áp của thần linh, giúp hắn có được ý chí ném vào lửa cũng không cháy. Không hổ là thần khí trong truyền thuyết, thần uy cao hơn rất nhiều thần linh. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Thật ra cũng rất bình thường, khí linh của thần khí vốn tương đương với một tôn thần linh, nếu không sao có uy năng luyện thần, sát thần đáng sợ. Hô. Trương Nhược Trần thở sâu, di chuyển vững vàng, không nhanh không chậm đi thẳng về phía trước. Thần uy Đế Hoàng Thần Xích thả ra không có tính công kích, thích hợp nhất để nấu luyện tinh thần ý chí. Đây là một cơ hội khó được đối với Trương Nhược Trần. Nếu có thể nhờ đó nấu luyện ra tinh thần ý chí có thể so sánh với cường giả Bách Gia Cảnh, sẽ có chỗ tốt rất lớn cho tu luyện sau này của hắn. Mỗi bước phóng ra, tinh thần ý chí của Trương Nhược Trần đều tiếp nhận một lần trùng kích của thần uy, càng ngày càng mãnh liệt. Tựa như một chiếc thuyền nhỏ chạy trong biển rộng, đối mặt với sóng lớn, tùy thời có thể lật nghiêng. Trương Nhược Trần mất 7 ngày để đi đến trước khối thứ 18 khắc độ bia từ khoảng cách trăm dặm. Không chút do dự, Trương Nhược Trần lập tức ngồi xếp bằng, nắm chặt lĩnh hội thánh đạo. Dù là với cường độ tinh thần ý chí hiện tại, hắn cũng không thể dừng lại quá lâu ở đây. Lúc này, cường giả Minh Văn Công Hội đã không nói nên lời, tất cả đều lâm vào rung động sâu sắc, bao gồm cả tinh thần lực đại thánh. Đạt tới khối thứ 18 khắc độ bia ở Thánh Vương cảnh là truyền thuyết, và bây giờ, truyền thuyết ở ngay trước mắt bọn họ. Tất cả mọi người ngừng hô hấp, muốn xem Trương Nhược Trần có thể tu luyện ở đây bao lâu. Ai cũng thấy được thân thể Trương Nhược Trần rung động rất nhỏ, lông mày nhăn lại, rõ ràng đã đạt đến cực hạn. Nhưng dù như vậy, Trương Nhược Trần vẫn cắn răng kiên trì, không muốn dễ dàng buông tha. Đến một ngày rưỡi sau, Trương Nhược Trần không thể kiên trì nữa, không thể không đứng dậy lùi lại. Trong khoảnh khắc hắn lùi lại, Đế Hoàng Thần Xích phóng thích một đạo thần quang bích ngọc, bao trùm hắn. Sau đó, Trương Nhược Trần cảm thấy thể xác tinh thần nhẹ nhõm, đã trở về điểm xuất phát. Một ngày rưỡi, Trương Nhược Trần thật sự phá kỷ lục, thời gian tu luyện còn dài hơn mấy vị trong truyền thuyết. Tất cả cường giả Minh Văn Công Hội đều trợn mắt há mồm, chấn kinh đến mức không còn gì hơn. Đừng nói là một ngày rưỡi, trong những năm tháng huy hoàng nhất của Côn Lôn giới, chỉ cần có tu sĩ có thể đến khối thứ 18 khắc độ bia, đều có thể chấn động thiên hạ và được thần linh tiếp kiến. Việc này không thể truyền ra ngoài. Sau một hồi trầm mặc ngắn ngủi, một đạo tinh thần lực tối nghĩa truyền đến trong đầu tất cả mọi người. Vâng, đại trưởng lão. Tất cả cường giả đồng thanh đáp lại. Đại trưởng lão tự mình hạ lệnh, ai dám vi phạm? Đông Vực Vương có thể đạt tới khối thứ 18 khắc độ bia, hẳn là thu hoạch to lớn, chúc mừng. Bạch Thiên Lý xuất hiện, mặt đầy tươi cười. So với trước đó, Bạch Thiên Lý lúc này rõ ràng khách khí hơn nhiều, trong mắt còn ẩn vẻ kính sợ. Trương Nhược Trần nói, ngược lại phải tạ ơn Minh Văn Công Hội đã cho bản vương cơ hội ngộ đạo lần này. Đông Vực Vương khách khí, người đã bỏ ra nhiều như vậy cho Côn Lôn giới, đây đều là nên làm. Bạch Thiên Lý nói. Trương Nhược Trần nói, bản vương còn có việc khác, không tiện ở lâu, xin cáo từ trước, chờ có cơ hội sẽ đến thăm. Lão phu tiễn Đông Vực Vương ra ngoài, xin mời. Bạch Thiên Lý nói. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, liếc nhìn thần ngọc cầu nối biến thành từ Đế Hoàng Thần Xích, rồi hướng ra ngoài tiểu thế giới. Rời khỏi Minh Văn Công Hội, Trương Nhược Trần thi triển vô hình vô tướng tam thập lục biến, lại biến thành thư sinh nho nhã. Lần này, mượn nhờ Đế Hoàng Thần Xích ngộ đạo 72 ngày, thu hoạch của Trương Nhược Trần có thể nói là vượt quá tưởng tượng. Thánh đạo quy tắc trong cơ thể vượt qua 99 triệu đạo, quy tắc không gian và quy tắc thời gian chỉ thiếu một đạo là có thể đạt tới viên mãn chi cảnh. Mặc dù tăng lên của các loại thánh đạo chủ tu khác không bằng không gian và thời gian, nhưng cũng tăng cường rất nhiều. Trong đó, quy tắc chân lý đã đạt tới 910.000 đạo, chỉ cần ngưng tụ ra chân lý giới hình là có thể bộc phát lực công kích gấp 10 lần. Quy tắc chưởng đạo và quyền đạo cũng siêu việt 900.000 đạo, đạt đến độ cao mà người thường không thể với tới. Tinh thần lực của Trương Nhược Trần được nấu luyện, bản chất mạnh lên, so với Bạch Thiên Lý cũng chỉ có hơn chứ không kém. Ngoài ra, đại não Trương Nhược Trần thuận lợi bất hủ hóa, thật sự tu luyện nhục thân đến cực hạn dưới đại thánh. Theo một nghĩa nào đó, Trương Nhược Trần hiện tại đã coi là trạng thái mạnh nhất. Nếu không có gặp gỡ đặc thù, thực lực sẽ rất khó tăng lên nhiều ở thánh vương cảnh. Đế Hoàng Thần Xích giúp lĩnh hội không gian chi đạo và thời gian chi đạo rất lớn, xem ra thật có thể liên quan đến thời không nhân tổ. Trương Nhược Trần suy đoán, thời không chưởng khống giả là nhất mạch tương thừa. Tu Di Thánh Tăng xem như sư tôn của Trương Nhược Trần, còn thời không nhân tổ là sư tổ của Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần tràn ngập tò mò về vị sư tổ thần bí này đứng trước Minh Văn Công Hội, trong lòng Trương Nhược Trần không khỏi cảm khái muôn phần. Nếu không có cơ duyên này, hắn muốn đem không gian chi đạo cùng thời gian chi đạo tu luyện đến cảnh giới hiện tại, còn không biết cần bế quan tìm tu bao nhiêu năm. Dù sao, bất kỳ loại thánh đạo nào, đến giai đoạn sau, muốn gia tăng một đạo quy tắc đều là chuyện cực kỳ khó khăn, hằng cổ chi đạo càng không cần phải nói. Vậy mà, trong vòng 72 ngày ngắn ngủi, để nhiều loại quy tắc hằng cổ chi đạo tăng trưởng mấy chục vạn đạo, quả thực là chuyện không thể tưởng tượng. Nói ra, chỉ sợ không ai tin. Ngoài việc vì tòa tiểu thế giới kia rất đặc biệt, ẩn chứa vô số không gian minh văn cùng thời gian ấn ký. Quan trọng hơn là, bản thân Trương Nhược Trần thực lực cùng ý chí quá cường đại, có thể tại Thánh Vương cảnh đạt tới Đế Hoàng Thần Xích khối thứ 18 khắc độ bia, có khả năng lấy được chỗ tốt tất nhiên là người bình thường không thể so sánh. Có Tiếp Thiên Thần Mộc, Đồng Hồ Nhật Quỷ, Đế Hoàng Thần Xích các loại phi phàm bảo vật tồn tại, khó trách trước Trung Cổ, cùng Lồn Giới lại huy hoàng cường thịnh đến vậy. Có lẽ, cũng chính vì nguyên nhân này, Địa Ngục Giới mới một lòng muốn công phá Côn Lôn Giới. Trương Nhược Trần thầm nghĩ, Côn Lôn Giới quý hiếm dị bảo quá nhiều, vô luận là Địa Ngục Giới hay là Thiên Đình các giới, đều thèm thuồng không gì sánh được. Đối với bọn hắn, Côn Lôn Giới biến thành công đức chiến trường chính là một trận thao thiết thịnh yến tuyệt đối không thể bỏ qua. Tốc độ thời gian trôi qua của tòa tiểu thế giới kia khác biệt, bên trong 72 ngày, ngoại giới mới đi qua chưa đến 2 ngày rưỡi, ngược lại không trì hoãn quá nhiều thời gian. Bằng không, chờ Trương Nhược Trần xuất quan, Trung ương hoàn thành không biết đã biến thành bộ dáng gì. Không ở lâu ngoài Minh Văn Công Hội, Trương Nhược Trần trực tiếp tiến về Tử Vi Đế Cung. Hắn muốn đi tìm Cửu Thiên Huyền Nữ, hiểu rõ tình huống mới nhất của Trung ương hoàn thành, nhất là muốn thăm dò hành tung Diêm Vô Thần, thuận tiện cũng đi xem Trì Khổng Nhạc. Mấy ngàn vạn đại quân thánh cảnh Địa Ngục Giới vây thành, thế cục có thể nói là thay đổi trong nháy mắt. Có lẽ hiện tại còn rất bình tĩnh, nhưng khoảnh khắc sau, Trung ương hoàn thành liền có khả năng bị công phá, đại chiến bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát. Không bao lâu, Trương Nhược Trần gặp Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Trì Khổng Nhạc ngoài Tử Vi Đế Cung. Để Trương Nhược Trần kinh ngạc là, Ân Nguyên Thần cũng đi theo từ trong Tử Vi Đế Cung đi ra. Sắc mặt Cửu Thiên Huyền Nữ có vẻ hơi ngưng trọng, tựa hồ có đại sự gì xảy ra. Chuyện gì xảy ra? Trương Nhược Trần hỏi. Cửu Thiên Huyền Nữ nói, ngay tại ba canh giờ trước, Tuyết Vô Dạ bị người đánh trọng thương, bây giờ mạng sống như treo trên sợi tóc. Nghe vậy, lông mày Trương Nhược Trần hơi nhíu lại. Giữa hắn và Tuyết Vô Dạ có giao tình không tệ. Dù cho con đường đi khác biệt, nhưng bọn hắn đều có một trái tim chân thành với kiếm đạo. Còn một điều nữa, Tuyết Vô Dạ từng tiếp xúc với Tu Di Thánh Tăng, được Tu Di Thánh Tăng ban cho thời gian lạc ấn cùng không gian lạc ấn. Mượn nhờ hai đạo ấn ký này, liền có thể ở một mức độ nào đó vận dụng lực lượng thời gian và không gian. Theo một ý nghĩa nào đó, Tuyết Vô Dạ cũng coi như là truyền nhân của Tu Di Thánh Tăng. Chỉ bằng vào điểm này, Trương Nhược Trần liền nguyện ý kết giao với Tuyết Vô Dạ. Dẫn ta đi gặp Tuyết Vô Dạ. Trương Nhược Trần nói. Cửu Thiên Huyền Nữ không chần chờ, lập tức dẫn đường phía trước. Tử Vi Đế Cung cực kỳ to lớn, do rất nhiều cung điện lầu các rộng rãi tạo thành. Người có thể ở bên trong, tất nhiên đều có địa vị cực cao trong triều đình. Tử Thần Điện, nơi Trì Giao Nữ Hoàng chuyên vì chính vị giới tử chuẩn bị tu luyện, người bình thường không được bước vào. Giờ phút này, trừ Hoàng Yên Trần và Âu Dương Hoàng đã chết, bảy vị giới tử còn lại đều hội tụ trong Tử Thần Điện. Vừa bước vào Tử Thần Điện, Trương Nhược Trần liền thấy nhiều khuôn mặt quen thuộc, Cái Thiên Kiều, Lập Địa Hòa Thượng, Bắc Cung Lam. Chỉ là sắc mặt mọi người không quá đẹp mắt, bầu không khí đặc biệt kiềm chế. Nhìn thấy Trương Nhược Trần đến, ánh mắt Cái Thiên Kiều và những người khác đều biến đổi. Trước đây, bọn hắn được chọn làm giới tử, được Trì Giao Nữ Hoàng bồi dưỡng, tiền đồ bất khả hạn lượng, từng người đều có hy vọng phong đế phong hậu trong tương lai. Những năm gần đây, bọn hắn đích thật là trưởng thành cực nhanh, thực lực tu vi vượt qua, thậm chí siêu việt Ngũ Đại Thiên Kiêu trên Anh Hùng Phú. Nhưng so với Trương Nhược Trần, thành tựu của bọn hắn không thể nghi ngờ đều trở nên ảm đạm phai mờ. Trương Nhược Trần chỉ khẽ gật đầu, không nói gì, đi theo Cửu Thiên Huyền Nữ về phía một gian phòng tu luyện. Cách khá xa, Trương Nhược Trần đã nghe thấy tiếng khóc liên tiếp. Không cần nghĩ, Trương Nhược Trần cũng biết, người thúc thích tất nhiên là những kiếm thị của Tuyết Vô Dạ. Cùng kiếm đế Tuyết Hồng Trần, Tuyết Vô Dạ cũng là một người phong lưu, bên người tùy thời đều có rất nhiều kiếm thị đi theo, từng người xinh đẹp như hoa, còn có kiếm đạo thiên phú bất phàm. Trong phòng tu luyện, có hơn 10 tên kiếm thị, tất cả đều lê hoa đái vũ, lộ vẻ cực kỳ thương tâm, khiến người ta không khỏi sinh lòng thương tiếc. Ánh mắt chuyển hướng, Trương Nhược Trần thấy Tuyết Vô Dạ. Tuyết Vô Dạ lúc này nằm trên một phương hàn băng ngọc sàng, bị thương cực kỳ nghiêm trọng, bên ngoài thân che kín vết rách, máu tươi không ngừng chảy ra, tự hồ khẽ chạm vào liền sẽ vỡ thành mảnh nhỏ. Trương Nhược Trần nhìn ra, Tuyết Vô Dạ bây giờ ba mạch vỡ vụn, ngũ tạng đều nứt, thánh hồn cũng bị thương nghiêm trọng, miễn cưỡng giữ lại một hơi, nhưng rõ ràng không thể chống đỡ được quá lâu. Ba mạch Tuyết Vô Dạ vỡ vụn, dù có thánh đan chữa thương tốt nhất, cũng căn bản không thể cho hắn phục dụng. Thánh thư tài nữ khẽ thở dài. Triều đình không thiếu các loại thánh đan, thánh dược, nhưng tình huống hiện tại của Tuyết Vô Dạ lại khiến người ta bất lực. Trương Nhược Trần không nói gì, đi đến trước giường ngọc, cẩn thận xem xét thương thế Tuyết Vô Dạ. Hơn 10 tên kiếm thì hiển nhiên nhận ra thân phận Trương Nhược Trần, biết hắn là cường giả truyền kỳ cái thế vô địch. Vì vậy, trong mắt các nàng, những người vốn đã tuyệt vọng, lại hiện ra một tia hy vọng. Nhược Trần đại nhân, cầu ngươi nhất định phải cứu công tử nhà ta. Tất cả kiếm thị cùng nhau quỳ xuống cầu khẩn Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần bảo các nàng đứng dậy, sau đó dò xét thương thế Tuyết Vô Dạ, lập tức lòng chìm xuống. Tình huống Tuyết Vô Dạ còn tệ hơn hắn dự liệu, thương thế cơ hồ không thể nghịch chuyển. Muốn chữa lành thương cho Tuyết Vô Dạ, nhất định phải có sinh mệnh chi tuyền cấp cao nhất, hoặc đại lượng thần tuyền phong thần đài, hoặc kỳ vật chữa thương cùng cấp độ khác. Đáng tiếc, Tiếp Thiên Thần Mộc bây giờ còn chưa hoàn toàn trưởng thành, cấp độ sinh mệnh chi tuyền còn chưa đủ. Thần tuyền thu được từ phong thần đài thì đã còn lại không có mấy, thiếu xa để giúp Tuyết Vô Dạ chữa thương. Là ai làm? Trương Nhược Trần hỏi. Người đã thương Tuyết Vô Dạ tàn nhẫn cực kỳ, chẳng những muốn lấy mạng hắn, còn muốn hắn chịu hết thống khổ tra tấn. Trương Nhược Trần không cảm giác được lực lượng địa ngục giới trên người Tuyết Vô Dạ, có thể xác định, tất nhiên là người của thiên đình giới hạ thủ. Ân Nguyên Thần nói, là tiểu kiếm tôn kiếm thần giới Cô Tâm Ngạo, hắn coi trọng một kiếm thị của Tuyết Vô Dạ, hai người vì vậy lên xung đột. Đáng tiếc, ta đến chậm một chút, không thể kịp thời xuất thủ ngăn cản. Việc này không trách Nguyên Thần công tử, nếu không có ngươi kịp thời đuổi tới, Tuyết Vô Dạ có lẽ đã bỏ mình. Cửu Thiên Huyền Nữ nói. Vì Trương Nhược Trần hỏi nguyên nhân, Cửu Thiên Huyền Nữ biết sơ lược tình huống Ân Nguyên Thần, không xem hắn là địch nhân, cùng tu sĩ thiên đường giới khác nói chung. Ân Nguyên Thần thở dài, với thế cục bây giờ, chỉ cần những đại nhân vật ngoại giới kia nhìn trúng nữ tử mỹ lệ Côn Lôn giới, cơ hồ đều sẽ thu nạp vào trướng của mình. Không chỉ vậy, những gia tộc nhỏ, môn phái nhỏ Côn Lôn giới kia, vì có thể gia nhập những cường giới, thậm chí chủ động chọn lựa ra gia nhân tuyệt sắc hiến cho tu sĩ ngoại giới. Lấy sắc đẹp đổi một con đường sống. Chính những nguyên nhân này mới cổ vũ khí diễm của tu sĩ như Cô Tâm Ngạo, để bọn hắn cảm thấy nữ tử Côn Lôn giới vốn nên thuộc về bọn hắn, chỉ cần nhìn trúng, liền có thể mang đi. Chỉ là, lần này, gặp Tuyết Vô Dạ. Cô Tâm Ngạo. Trương Nhược Trần nhắm mắt. Hắn nghe qua cái tên này. Người này là lãnh tụ kiếm thần giới, kiếm đạo thiên phú trác tuyệt, chưa có người có khả năng so sánh. Mà kiếm thần giới chính là cường giới xếp hạng 20 đầu Tây Phương vũ trụ, là đại thế giới kiếm đạo thịnh vượng nhất, kiếm tu vô số, nội tình cực kỳ cường đại, ít người nguyện ý trêu chọc. Điểm quan trọng nhất, kiếm thần giới thuộc phe thiên đường giới, vẫn luôn chỉ nghe lệnh thiên đường giới. Có lẽ, Cô Tâm Ngạo cố ý chọc giận Tuyết Vô Dạ, muốn phế bỏ một giới tử Côn Lôn giới. Trương Nhược Trần ánh mắt trầm lãnh, dùng sắc đẹp đổi sinh lộ, hắn thật không nghĩ tới chuyện như vậy lại xảy ra ở Côn Lôn giới, thật đáng buồn. Nhưng với tình thế Côn Lôn giới bây giờ, cũng xác thực sẽ khiến một số người cảm thấy tuyệt vọng, cũng khó trách bọn hắn muốn sớm chuẩn bị đường lui. Có thể cho dù gia nhập những cường giới kia, bản thân không đủ thực lực cường đại, thời gian chỉ sợ cũng chẳng tốt hơn, cần phải khúng núng, sống không có tôn nghiêm, như nô lệ. Ngươi có biện pháp cứu Tuyết Vô Dạ không? Cửu Thiên Huyền Nữ dùng ánh mắt chờ mong nhìn về phía Trương Nhược Trần. Mỗi một vị giới tử đều gánh vác sứ mệnh quan trọng, nếu cứ vậy mà chết, không nghi ngờ gì là quá đáng tiếc, lại là đả kích lớn với Côn Lôn giới. Một kiếm thị cực kỳ quyến rũ động lòng người, không ngừng dập đầu với Trương Nhược Trần, khóc thúc thích, đều là lỗi của ta, là ta hại công tử, Nhược Trần đại nhân, cầu ngươi nhất định phải cứu công tử, dù phải lấy mạng ta cũng cam tâm tình nguyện. Trương Nhược Trần đánh giá kiếm thị một chút, nó đích thật có vẻ đẹp mê hồn, mỹ cốt tự nhiên, khó trách bị Cô Tâm Ngạo kia coi trọng. Các ngươi ra ngoài trước đi. Trương Nhược Trần nói. Nghe vậy, tất cả mọi người không chần chờ, nhanh chóng lui ra khỏi phòng tu luyện. Tuyết Vô Dạ mạng sống như treo trên sợi tóc, không thể chậm trễ. Phong bế phòng tu luyện, Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm Tuyết Vô Dạ nằm trên giường ngọc, lập tức lật tay lấy ra một vật, lớn cỡ nắm đấm, màu xanh biếc, tản mát ra khí tức sinh mệnh nồng đậm. Vật này chính là thần mộc chi tâm tiếp thiên thần mộc quẩn dục ra, có công hiệu thần kỳ tái tạo lại toàn thân, một nguyên hội mới quẩn dục ra một viên, vô cùng trân quý, thần linh cũng khát vọng có được. Tại Bắc vực Tiên Cơ Sơn, thu lấy thân cây tiếp thiên thần mộc, Trương Nhược Trần cũng chỉ lấy được 7 viên thần mộc chi tâm, trong đó 2 viên cho Bách Hoa Tiên Tử cùng Mộc Linh Hy, vẫn còn 5 viên. Tu Di Thánh Tăng từng chỉ điểm Tuyết Vô Dạ luyện kiếm nhất một tháng, còn truyền xuống thời gian lạc ấn cùng không gian lạc ấn, tất có thâm ý, vô luận thế nào cũng phải bảo trụ tính mệnh Tuyết Vô Dạ. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hai người chúng ta cũng coi là sư huynh đệ. Tuyết Vô Dạ, hy vọng ngươi đừng lãng phí thần mộc chi tâm của ta, nếu tương lai không thể thành cường giả tuyệt đỉnh, ta sẽ đích thân thay sư tôn thu hồi thời gian lạc ấn cùng không gian lạc ấn của ngươi. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Đạt được thời không bí điển cùng càng không thần mộc đồ, Trương Nhược Trần tự nhiên là đệ tử Tu Di Thánh Tăng, chỉ là không có vận khí tốt như Tuyết Vô Dạ gặp qua bản thân ngài. Trương Nhược Trần không do dự nữa, lật tay đem thần mộc chi tâm đưa vào thể nội Tuyết Vô Dạ. Không cần hắn tiếp tục làm gì, thần mộc chi tâm tự hành tản mát ra lực lượng sinh mệnh bàn bạc, dung nhập vào huyết nhục gân cốt Tuyết Vô Dạ, bắt đầu chữa trị thương thế sắp tan nát của Tuyết Vô Dạ. Không thể không nói, đây là một đại cơ duyên của Tuyết Vô Dạ, dung hợp thần mộc chi tâm, chẳng những giữ được tính mạng, còn có được chỗ tốt cực lớn, đối với tu luyện sau này sẽ sinh ra ảnh hưởng sâu xa. Nhận được sinh mệnh lực lượng tẩm bổ, vết rách trên người Tuyết Vô Dạ nhanh chóng khép lại, ba mạch tan nát cũng được tái tạo. Trương Nhược Trần mở thiên nhãn ở mi tâm, cẩn thận quan sát tình huống Tuyết Vô Dạ, đây là cơ hội tốt để phân tích huyền bí thần mộc chi tâm. Thời gian không quá dài, nhục thân bị thương tích của Tuyết Vô Dạ hoàn toàn chữa trị, thể chất tăng cường trên diện rộng, có được viên mãn thể chất. Chữa trị thánh hồn tương đối phiền toái hơn chút, nhưng cũng chỉ là vấn đề thời gian. Với tu vi hiện tại của Tuyết Vô Dạ, tự nhiên không thể trực tiếp luyện hóa hoàn toàn thần mộc chi tâm, phần lớn tinh hoa sẽ tồn trữ ở thể nội, từ từ phóng thích ra sau này. Sau 3 canh giờ, Tuyết Vô Dạ thương thế khỏi hẳn, tỉnh lại. Đa tạ Trương huynh ân cứu mạng. Tuyết Vô Dạ đứng dậy, nghiêm túc cảm tạ Trương Nhược Trần. Hắn biết rõ tự thân bị thương nặng thế nào, bây giờ lại bình yên vô sự, bên cạnh lại chỉ có Trương Nhược Trần, mọi chuyện đều rõ ràng. Trương Nhược Trần nói, ta để ngươi dung hợp một viên thần mộc chi tâm, hy vọng ngươi có thể tận dụng tốt. Nghe vậy, Tuyết Vô Dạ không khỏi chấn động, hắn biết thần mộc chi tâm trân quý bực nào, khó trách ngay cả hắn bị trọng thương như vậy cũng có thể chữa khỏi. Lại hắn hiện tại rõ ràng cảm giác được thể chất cùng thánh hồn mạnh lên, ngay cả tu vi cũng tăng lên, thể nội tăng lên đại lượng sinh mệnh quy tắc. Tu Di Thánh Tăng từng nói, ta sẽ có một đại kiếp, không độ được, thân tử đạo tiêu, vượt qua thì có thể được đến chỗ tốt vượt quá tưởng tượng, bây giờ quả nhiên ứng nghiệm. Tuyết Vô Dạ cảm thán. Nghe vậy, Trương Nhược Trần không khỏi mắt hiện dị quang, không ngờ Tu Di Thánh Tăng đã sớm dự liệu được chuyện hôm nay. Bất quá, tương lai hay thay đổi, cho nên dù là Tu Di Thánh Tăng, cũng không thể khẳng định Tuyết Vô Dạ có thể vượt qua đại kiếp. Trương Nhược Trần nhìn chăm chú Tuyết Vô Dạ, nói, với tâm tính của ngươi, sao lại tùy tiện bị cô Tâm Ngạo chọc giận? Trương Nhược Trần tuy tiếp xúc không nhiều với Tuyết Vô Dạ, nhưng cũng biết Tuyết Vô Dạ không phải người xúc động, dù là vì kiếm thị, cũng không thể ngốc nghếch đi chịu chết. Nhất là Tuyết Vô Dạ thân là thành chủ Vạn Hương Thành, giới tử Côn Lôn giới, gánh vác trách nhiệm, càng không nên hành sự lỗ mãng. Ta cũng biết, mình không phải đối thủ của cô Tâm Ngạo, cho nên ngay từ đầu căn bản không định động thủ với hắn, chuẩn bị mang theo kiếm thị rời đi, nhưng hắn nói, muốn đơn thuần cùng ta luận bàn kiếm pháp, không so đấu tu vi. Là kiếm tu, ta há có thể lui bước. Chỉ là, ta không ngờ cô Tâm Ngạo lại hèn hạ như vậy, đường đường lãnh tụ kiếm thần giới, lại nuốt lời, vẹn vẹn giao thủ hơn 10 chiêu. Hắn vận dụng thực lực cường đại, đánh ta trọng thương, cướp thập kiếm lệnh. Tuyết Vô Dạ trầm giọng nói. Dù tu dưỡng tốt đến đâu, gặp phải chuyện biệt khuất này, trong lòng vẫn tràn đầy phẫn nộ. Nếu cô Tâm Ngạo thật lấy kiếm pháp thuần túy, đánh bại hắn, hắn không nói gì, nhưng dùng thủ đoạn ti tiện này, khiến hắn trọng thương, hắn tuyệt không tán đồng. Nghe vậy, Trương Nhược Trần lập tức sáng tỏ, cô Tâm Ngạo quả nhiên có dự mưu, coi trọng kiếm thị chỉ là ngụy trang, đối phó Tuyết Vô Dạ mới là mục đích. Lại Vạn Hương Thành Phi Tiên Kiếm Quyết, rõ ràng cũng là cô Tâm Ngạo muốn có được. Tuyết Vô Dạ đột nhiên nghiêm túc nói, Trương Huynh, ta có một yêu cầu quá đáng, không biết ngươi có thể đáp ứng không? Chuyện gì? Trương Nhược Trần hỏi. Tuyết Vô Dạ nói, ta muốn mời Trương Huynh xuất thủ, đoạt lại thập kiếm lệnh, Vạn Hương Thành Phi Tiên Kiếm Quyết, tuyệt không thể để kiếm thần giới đoạt được. Cô Tâm Ngạo đã cướp thập kiếm lệnh, tất nhiên sẽ lĩnh hội, dù đoạt lại, chỉ sợ đã muộn. Trương Nhược Trần nói. Tuyết Vô Dạ lắc đầu, nói, thập kiếm lệnh ta đeo, là tượng trưng thân phận thành chủ Vạn Hương Thành, trên đó thiết hạ trùng điệp phong cấm, tuyệt không dễ bị phá giải. Dừng một chút, Tuyết Vô Dạ tiếp tục nói, tu sĩ kiếm thần giới, tiến vào Côn Lôn giới, luôn tìm trăm phương ngàn kế thu thập điển tịch kiếm đạo, thậm chí muốn có ý đồ với kiếm các. Kiếm thần giới tuy xưng là thánh địa kiếm đạo, nhưng với Vô Tự Kiếm Phổ lại khao khát vô cùng. Phi Tiên Kiếm Quyết bắt nguồn từ Vô Tự Kiếm Phổ, ẩn chứa huyền bí kiếm nhất đến kiếm thập, kiếm thần giới ngấp nghé đã lâu, có lẽ đây mới là nguyên nhân cô Tâm Ngạo tự mình xuất thủ. Trương Nhược Trần trong lòng hơi động, Phi Tiên Kiếm Quyết là một trong những kiếm quyết mạnh nhất Côn Lôn giới, dù là nội tình kiếm thần giới, trong cùng cấp độ điển tịch, hẳn là không tìm ra mấy bộ có thể so sánh, huống chi là siêu việt. Trên thực tế, các đại thế giới ngấp nghé các loại truyền thừa cường đại của Côn Lôn giới không ít, tỷ như Hắc Ma giới muốn cướp đoạt Thiên Ma Thạch Khắc. Lục Đại Kỳ Thư Côn Lôn giới sớm đã danh truyền vạn giới, không biết là mục tiêu của bao nhiêu đại thế giới. Mà một khi mất các loại truyền thừa cường đại, Côn Lôn giới có lẽ sẽ triệt để suy sụp, không còn hy vọng cuộc khởi trầm ngâm một lát, Trương Nhược Trần cất lời, truyền thừa thuộc về Côn Lôn giới, ai cũng không thể cướp đoạt. Đa tạ Trương huynh. Tuyết Vô Dạ vội vàng tạ ơn. Nghe Trương Nhược Trần nói vậy, Tuyết Vô Dạ âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu Phi Tiên Kiếm Quyết lưu truyền ra ngoài, hắn không khỏi sẽ trở thành tội nhân của Vạn Hương Thành, không còn mặt mũi nào đối diện Liệt Tổ Liệt Tông. Bỗng nhiên, Trương Nhược Trần nhớ ra điều gì, vung tay lên, lấy ra một bộ thi thể, nói, hữu duyên gặp ngươi, vậy xin phiền ngươi mang hắn về Vạn Hương Thành an táng. Hắn là nhị đệ tử của Kiếm Đế Lão Tổ, Tuyết Lam Sơn. Khuôn mặt Tuyết Vô Dạ lộ vẻ kinh hãi. Hắn tuy còn trẻ, chưa từng gặp Tuyết Lam Sơn chân thân, nhưng trong Vạn Hương Thành lại có chân dung của Tuyết Lam Sơn, nên hắn nhận ra ngay lập tức. Tuyết Vô Dạ thở dài, Lam Sơn Tổ Sư Bá đã mất tích hơn 300 năm, không ngờ lão nhân gia sớm đã qua đời. Không biết Trương Huynh tìm thấy thi thể Tổ Sư Bá ở nơi nào? Tuyết Lam Sơn là một nhân vật truyền kỳ, kiếm đạo thiên phú đuổi sát Kiếm Đế. Sau khi Kiếm Đế mất tích, rất nhanh liền trở thành đệ nhất cường giả của Vạn Hương Thành. Ngay khi mọi người cho rằng Tuyết Lam Sơn sẽ ngộ ra kiếm cửu, trở thành Kiếm Đế thứ hai, thì Tuyết Lam Sơn lại đột nhiên mất tích, không rõ sống chết, gây ảnh hưởng không nhỏ đến Vạn Hương Thành. Thi thể Tuyết Lam Sơn là nhiều năm trước ta tiến vào Âm Dương Hải, phát hiện trên một chiếc vong linh cổ thuyền. Trương Nhược Trần nói. Trong mắt Tuyết Vô Dạ hiện lên vẻ đau thương, nói, khi Tổ Sư Bá mất tích, đã là cường giả đứng đầu dưới Đại Thánh. Tiến về Âm Dương Hải, tất nhiên là để tìm kiếm cơ duyên thành tựu Đại Thánh, đáng tiếc, lão nhân gia cuối cùng vẫn thất bại. Với thiên tư của Tuyết Lam Sơn, nếu không bị giới hạn bởi hoàn cảnh Côn Lôn giới, đột phá đến Đại Thánh cảnh chắc hẳn không phải là chuyện khó khăn. Tuyết Vô Dạ cung kính cúi đầu trước thi thể Tuyết Lam Sơn, lập tức phất tay thu nó vào. Chờ nguy cơ trung ương hoàn thành được giải trừ, hắn sẽ mang thi thể Tổ Sư Bá trở về Vạn Hương Thành. Việc giao thi thể Tuyết Lam Sơn cho Tuyết Vô Dạ, Trương Nhược Trần cũng coi như đã giải quyết một tâm sự. Dù sao, đây là việc hắn đã hứa, tất nhiên phải làm được, như vậy tâm cảnh của hắn mới có thể viên mãn vô khuyết. Cánh cửa phòng tu luyện mở ra, Cửu Thiên Huyền Nữ, Ân Nguyên Thần lập tức bước vào. Thấy Tuyết Vô Dạ đã chữa lành vết thương, ánh mắt mọi người không khỏi lộ vẻ kinh dị, âm thầm suy đoán Trương Nhược Trần đã thi triển thủ đoạn gì. Nhưng dù thế nào, việc Tuyết Vô Dạ sống sót luôn là một chuyện đáng mừng. Trương Nhược Trần nhìn Cửu Thiên Huyền Nữ và Ân Nguyên Thần, hỏi, cô Tâm Ngạo hiện giờ ở đâu? Trương Huynh muốn đối phó cô Tâm Ngạo. Ân Nguyên Thần hỏi. Trương Nhược Trần đáp, nói đối phó thì chưa hẳn. Ta chỉ muốn tìm hắn lấy lại một vài thứ không thuộc về hắn. Cô Tâm Ngạo hẳn vẫn còn ở Thiên Nhạc Cung. Ân Nguyên Thần nói. Thiên Nhạc Cung là một tửu lâu cực kỳ nổi danh, tọa lạc trên không thành khu thứ ba, là nơi các cường giả thánh cảnh lui tới phóng túng, vô cùng xa hoa. Từ khi tu sĩ các giới từ Thiên Đình tràn vào Trung Ương hoàn thành, Thiên Nhạc Cung trở thành nơi tụ hội của các đại nhân vật, càng thêm phồn hoa náo nhiệt so với trước kia. Trước đó, Ân Nguyên Thần đã cứu Tuyết Vô Dạ ở Thiên Nhạc Cung, với tính tình của cô Tâm Ngạo, hắn hẳn là sẽ không rời đi trong thời gian ngắn. Ánh mắt Cửu Thiên Huyền Nữ biến hóa, khẽ hỏi, ngươi định làm gì? Trương Nhược Trần hiện đã gây thù chuốc oán rất nhiều, nàng thật không hy vọng hắn vướng vào thêm phiền phức. Người Côn Lôn giới, không thể để mặc người ức hiếp. Bảo vật Côn Lôn giới, cũng không thể để mặc người cướp đoạt. Tiếp tục nhường nhịn sẽ chỉ khiến nhiều người thêm coi thường, càng thêm không kiên nể gì cả. Đã đến lúc phải thiết lập quy tắc. Vô luận là ai, khi đến Côn Lôn giới, đều phải tuân thủ. Trương Nhược Trần bình thản nói. Nhưng trong giọng nói lại mang theo một ý chí không thể trái nghịch. Nghe vậy, Cửu Thiên Huyền Nữ không khỏi trầm mặt. Nàng nghĩ đến tình cảnh triều đình gần đây, những gì Trì Khổng Nhạc gặp phải ở Liên Châu Phủ, còn có việc Tuyết Vô Dạ trọng thương lần này. Thật sự không thể tiếp tục như vậy. Bằng không, Côn Lôn giới không bị Địa Ngục giới diệt vong, ngược lại bị các giới thiên đình cướp đoạt đến không còn gì, mặc kệ là sinh linh hay bảo vật. Đương nhiên, người có chí riêng, những người một lòng muốn đầu nhập vào cường giới kia, cũng không thể cưỡng cầu họ chiến đấu vì Côn Lôn giới. Trương Nhược Trần vung tay, lấy ra một quyển sách bằng da màu vàng, được chế từ da của một thánh thú vương đỉnh tiêm, trên đó đang xen những hoa văn rườm rà tự nhiên mà thành. Vừa lấy ra, quyển sách đã tản mát ra uy áp cường đại, khiến đám kiếm thị của Tuyết Vô Dạ nhao nhao lùi lại. Trương Nhược Trần dùng ngón tay làm bút, vận dụng thánh huyết của mình, viết lên quyển sách bằng da màu vàng từng con chữ. Khi Trương Nhược Trần viết xong chữ cuối cùng, quyển sách bằng da màu vàng lập tức tản mát ra hào quang chói mắt, hóa thành một đạo thánh chỉ. Bất kỳ ai cũng có thể cảm nhận được, trong đạo thánh chỉ này ẩn chứa thánh lực cực kỳ khủng bố, ngay cả bất hủ đại thánh bình thường cũng khó lòng chống đỡ. Từ khi Trương Nhược Trần đạt tới thánh cảnh, đây là lần đầu tiên hắn viết thánh chỉ, lại còn là huyết ấn thánh chỉ. Có quyển thánh chỉ này trong tay, dưới đại thánh có thể tung hoành ngang dọc. Tâm ý khẽ động, Trương Nhược Trần triệu hồi ra từ trong càn khôn giới một tôn quái vật khổng lồ, một con thần mãng dữ tợn đáng sợ, chính là Tà Linh. Trong thời gian gần đây, Tà Linh thôn phệ lượng lớn thánh hồn của cường giả, lại được tẩm bổ bằng rất nhiều thiên tài địa bảo, bản thân trở nên càng mạnh mẽ, độ phù hợp với thi hài thần mãng cũng tăng lên, kích phát ra thần lực càng thêm bàn bạc. Chủ nhân, có gì phân phó? Tà Linh cúi đầu cung kính hỏi. Bây giờ, Trương Nhược Trần đã giao huyết thần chú ấn trong thánh hồn của Tà Linh, nên Tà Linh không dám làm càng nửa điểm. Trương Nhược Trần rung tay một cái, ném huyết ấn thánh chỉ cho Tà Linh, đồng thời truyền một đạo tin tức bằng tinh thần lực. Tà Linh không chần chừ, đội thánh chỉ trên đầu, vung mình rời khỏi Tử Thần Điện, tiếp theo rời khỏi Tử Vi Đế Cung. Cửu Thiên Huyền Nữ và những người khác có chút nghi hoặc, không biết Trương Nhược Trần định làm gì, bởi vì họ không thấy trên huyết ấn thánh chỉ viết gì. Nhưng họ có thể dự liệu được, tiếp theo có lẽ sẽ có đại sự xảy ra, có thể sẽ chấn động toàn bộ Trung Ương Hoàng Thành. Sau khi đánh bại Diêm Vô Thần, Trương Nhược Trần cuối cùng muốn dựng nên uy nghiêm của mình sao? Cùng lúc đó, rất nhiều tu sĩ kiếm thần giới đang uống rượu vui vẻ trong Thiên Nhạc Cung, vô cùng tiêu dao tự tại. Trong một ngôi lầu các xa hoa nhất lại rất yên tĩnh, không có cảnh ca múa thăng bình, chỉ có hai người ngồi đối diện nhau. Ngồi bên trái là một nam tử trẻ tuổi tuấn tú, có đôi mắt phượng, giữa mi tâm có một ấn ký hình kiếm rõ ràng, trên thân tản mát ra phong mang lăng lệ, tự như một thanh thần kiếm ra khỏi vỏ, vô địch sở hướng. Hắn không ai khác, chính là tiểu kiếm tôn của kiếm thần giới, Cô Tâm Ngạo. Ngồi đối diện Cô Tâm Ngạo là một nam tử gầy gò âm u, mặc bào phục màu xanh đen, trên bề mặt mơ hồ hiện ra những minh văn trận pháp rườm rà. Rõ ràng đang ngồi đó, nhưng lại cho người ta cảm giác như không ở cùng một không gian. Người này cũng có lai lịch phi phàm, xuất thân từ Trận Diệt Cung, là một trận pháp địa sư vô cùng đáng sợ, tên là Chu Chân. Trận Diệt Cung được nhiều trận pháp thiên sư liên thủ thành lập vào thời Trung Cổ, là thánh địa của trận pháp thánh sư xuất thân từ đây rất nhiều, có quan hệ mật thiết với Thiên Cung. Mà Chu Chân là truyền nhân kiệt xuất nhất của Trận Diệt Cung thế hệ này, có thiên phú trận pháp trác tuyệt, danh khí không hề thua kém Lục Bách Minh của Ngũ Hành Quan. Chu Chân huynh có thể đến Côn Lôn giới, đại sự nhất định thành công. Nào, ta mời ngươi một chén. Cô Tâm Ngạo nâng chén cười nói. Chu Chân khách sáo nâng chén rượu ngon trước mặt, uống một hơi cạn sạch. Côn Lôn giới không hổ là đại thế giới vạn cổ bất diệt, trải qua đại kiếp Trung Cổ mà vẫn có cơ hội xoay người. Chu Chân trầm giọng nói. Cô Tâm Ngạo gật đầu, không ai ngờ Côn Lôn giới lại là song thế giới chi linh. Vốn tưởng rằng Hắc Tâm Ma chủ dẫn Hoang Thiên chém tiếp Thiên Thần Mộc, Côn Lôn giới sẽ triệt để suy sụp. Không ngờ bây giờ lại đản sinh ra linh căn thế giới mới, khiến Côn Lôn giới khô kiệt một lần nữa khôi phục. Bất quá, nếu cây bàn đào thụ kia lại bị chém đứt, e rằng Côn Lôn giới sẽ chân chính vạn kiếp bất phục. Đối với bất kỳ đại thế giới nào, linh căn thế giới đều vô cùng quan trọng. Không có linh căn thế giới, sẽ mất đi cơ sở thành thần. Côn Lôn giới từng huy hoàng cường thịnh cỡ nào, nhưng sau khi tiếp Thiên Thần Mộc bị chém đứt, đã tiến vào thời đại vô thần kéo dài 100.000 năm. Mãi đến khi bàn đào thụ trở thành linh căn thế giới mới, mới lại đản sinh ra tân thần. Chắc chắn chư thần Côn Lôn giới đang bố trí, sớm chuẩn bị mọi thứ, âm thầm chờ đợi 100.000 năm cơ hội cuộc khởi lần nữa. Hơn nữa, ai dám nói những vô thượng cường giả kia đều ngã xuống trong hạo kiếp Trung Cổ. Còn nữa, vào thời Trung Cổ, Côn Lôn giới bắt đầu sử dụng đồng hồ nhật quỷ, bao trùm toàn bộ trung vực đại địa, bồi dưỡng bao nhiêu cường giả. Chắc chắn không phải tất cả đều đã chết. Nước Côn Lôn giới rất sâu, phức tạp hơn nhiều so với người ta tưởng tượng. Chu Chân ý vị thâm trường nói. Nghe vậy, trong lòng Cô Tâm Ngạo không khỏi chấn động. Hắn tuy cũng tiếp xúc không ít bí mật, nhưng so với Chu Chân vẫn kém xa. Lại uống một chén rượu, Chu Chân tiếp tục nói, nhưng kỳ thực những điều này đều là râu ria. Chỉ cần chặt đứt bàn đào thụ, mọi bố cục của chư thần Côn Lôn giới sẽ trôi theo dòng nước. Đến lúc đó, dù ai cũng không thể ngăn cản Côn Lôn giới diệt vong. Bàn đào thụ ở ngay Trung Ương Hoàng Thành, cho nên trận chiến này cực kỳ trọng yếu đối với Côn Lôn giới. Một khi Trung Ương Hoàng Thành bị công phá, dù bàn đào thụ ẩn tàng sâu đến đâu, cũng sẽ bị tìm ra. Đó sẽ là tận thế của Côn Lôn giới. Nói ra lời này, trong mắt Chu Chân tràn đầy lãnh ý, dường như rất vui mừng khi thấy kết quả như vậy. Đến lúc đó, rất nhiều thứ ẩn tàng của Côn Lôn giới có lẽ sẽ nổi lên mặt nước. Trong mắt cô Tâm Ngạo lóe lên một đạo tinh quang. Kẻ lo lắng nhất về việc Côn Lôn giới cuộc khởi lần nữa không phải là Địa Ngục giới, mà là phe phái Thiên Đường giới. Ai không lo lắng bị thu được về tính sổ sách? Những chuyện ám muội đã làm, nên để nó bao phủ trong dòng sông Tuế Nguyệt. Ai dám lật lại, nhất định phải hủy diệt. Đúng lúc này, một nam tử trung niên thân hình hơi mập mạp bước vào lầu cát. Cô Tâm Ngạo quát lớn, Chữ Hướng Vân, người vào đây làm gì? Cút ra ngoài. Chữ Hướng Vân là cung chủ Thiên Nhạc Cung, bản thân là một thánh giả có tu vi khá cao, cũng coi là một nhân vật ở Côn Lôn giới. Nếu không, cũng không thể đứng vững gót chân ở Trung Ương Hoàng Thành. Cô công tử, ta vô ý quấy rầy, chỉ là sứ giả của Đông Vực Vương đến, muốn ngươi. Chữ Hướng Vân muốn nói lại thôi, mồ hôi túa ra trên trán. Nghe đến Đông Vực Vương, lông mày cô Tâm Ngạo hơi nhíu lại, Trương Nhược Trần muốn làm gì? Từ khi Trương Nhược Trần ban lệnh cấm ở dưới Đông Vực Thánh Thành, tu sĩ Thiên Đình giới hay Địa Ngục giới đều biết hắn có thân phận Đông Vực Vương. Mà là một vực chi vương, Trương Nhược Trần không thể nghi ngờ là một trong những người có địa vị quyền thế cao nhất Côn Lôn giới. Vị sứ giả kia muốn ngươi lập tức đi nghênh đón thánh chỉ của Đông Vực Vương. Chữ Hướng Vân rung giọng nói. Cô Tâm Ngạo đập mạnh tay xuống bàn, đột nhiên đứng dậy, trên thân tản mát ra khí thế cực kỳ đáng sợ. Hắn là ai? Lãnh tụ kiếm thần giới, tiểu kiếm tôn uy danh hiển hách. Ngay cả đại thánh bình thường cũng không có tư cách để hắn đi nghênh đón thánh chỉ. Cùng là thánh vương, Trương Nhược Trần lại bảo hắn nghênh đón thánh chỉ, rõ ràng là một sự vũ nhục. Khá lắm Trương Nhược Trần, khinh người quá đáng. Ngươi thật sự cho rằng không ai trị được ngươi sao? Trong mắt cô Tâm Ngạo hiện lên vẻ giận dữ nồng đậm. Thân thể Chữ Hướng Vân run không ngừng, không chịu nổi khí tức cường đại cô Tâm Ngạo phát ra, suýt chút nữa ngã quỵ xuống đất. Hắn thật sự không muốn đến truyền lời này. Trong mắt cô Tâm Ngạo, hắn chỉ là một nhân vật nhỏ bé không đáng kể. Nhưng hắn không thể không đến. So sánh mà nói, vị Đông Vực Vương Trương Nhược Trần càng không thể treo vào hơn. Cô Tâm Ngạo, còn không mau ra đây nghênh đón thánh chỉ của Đông Vực Vương. Một thanh âm hùng hậu vang lên, chấn động bầu trời, khiến tất cả những người trong Thiên Nhạc Cung đều chấn động tâm thần. Cô Tâm Ngạo bước ra khỏi lầu cát, nhìn thấy Tà Linh có thân thể thần mãn khổng lồ, mắt không khỏi híp lại. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, Tà Linh có lực lượng cường đại, khiến hắn cảm thấy một chút uy hiếp. Bản tôn không phải tu sĩ Côn Lôn giới. Bảo Trương Nhược Trần đừng phô trương uy phong Đông Vực Vương trước mặt bản tôn. Nếu có chuyện gì, bảo Trương Nhược Trần tự mình đến. Cô Tâm Ngạo cường thế nói. Trương Nhược Trần quả thực khó dây vào, nhưng hắn cũng không phải dễ bắt nạt. Nếu chuyện nghênh đón thánh chỉ này lan truyền ra ngoài, hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại? Tà Linh chiếm cứ giữa không trung, nhìn xuống cô Tâm Ngạo. Huyết ấn thánh chỉ trên đầu bay ra, cô Tâm Ngạo, tiếp chỉ. Huyết ấn thánh chỉ tách ra kim quang chói lóa, tản mát ra uy áp mênh mông, như một ngọn thái cổ thần sơn trấn áp xuống cô Tâm Ngạo. Hừ. Cô Tâm Ngạo hừ lạnh một tiếng, khoát tay phóng xuất ra một đạo kiếm mang lăng lệ dài trăm trượng. Kiếm mang không gì không phá, xé rách không gian. Ngay cả bất hủ đại thánh bình thường cũng phải tránh lui. Nhưng khi kiếm mang chưa đến gần huyết ấn thánh chỉ đã nhanh chóng tan biến, căn bản không gây ra tổn thương gì cho huyết ấn thánh chỉ. Thấy cảnh này, ánh mắt cô Tâm Ngạo hơi ngưng tụ, cảm nhận được áp lực lớn. Trong chớp mắt, cô Tâm Ngạo lấy ra một thanh thánh kiếm màu tử kim, thôi động thánh khí chém về phía huyết ấn thánh chỉ. Trên bề mặt thánh kiếm màu tử kim hiện ra 200.000 đạo minh văn vương cấp, hơn 100.000 đạo quy tắc kiếm đạo quấn quanh trên đó, bắn ra kiếm khí như cầu vồng. Huyết ấn thánh chỉ chậm rãi triển khai, phóng xuất ra một cổ lực lượng vô địch, giam cầm không gian, nghiền ép tất cả. Dù cô Tâm Ngạo cực lực ngăn cản, huyết ấn thánh chỉ vẫn nhanh chóng trấn áp xuống, đánh tan kiếm pháp mà hắn vẫn tự hào. Sao có thể? Cô Tâm Ngạo chấn động trong lòng, khó mà chấp nhận thực tế này. Nếu là Trương Nhược Trần đích thân đến thì còn có thể, bây giờ chỉ một đạo thánh chỉ đã ép hắn không thể động đậy. Kết quả như vậy ai có thể chấp nhận? Đông Vực Vương có chỉ, Thiên Cung có thiên điều, Côn Lôn giới có giới quy. Tu sĩ các giới Thiên Đình nếu trái với thiên điều, do Thiên Cung xử trí. Nếu trái với giới quy Côn Lôn giới, sẽ bị nghiêm trị không tha. Giới quy thứ nhất, không được ức hiếp tu sĩ bản thổ Côn Lôn giới, không được cướp đoạt công pháp truyền thừa Côn Lôn giới. Giới quy thứ hai. Tà Linh ngẩng đầu, cao giọng tuyên đọc, thanh âm truyền khắp toàn bộ Trung Ương Hoàng Thành. Cùng lúc đó, huyết ấn thánh chỉ mở ra hoàn toàn, từng hàng chữ lớn nở rộ thánh quang vô lượng, chiếu rọi trên bầu trời. Bất kỳ ai trong Hoàng Thành cũng có thể nhìn thấy. Rõ ràng, tờ thánh chỉ Trương Nhược Trần viết không chỉ dành cho cô Tâm Ngạo, mà còn nhắm vào tất cả tu sĩ thiên đình giới trong hoàng thành. Cái gọi là giới quy, chính là quy tắc do Trương Nhược Trần thiết lập. Rất nhiều tu sĩ nhìn thấy thánh chỉ chiếu trời cao đều có một ý niệm, Trương Nhược Trần đây là muốn lấy bản thân chi thân lực áp vạn giới sao trên bầu trời hoàng thành, từng hàng văn tự chiếu rọi thiên địa, mỗi một văn tự đều tản mát uy áp đáng sợ, như từng ngôi sao trôi nổi trên chân trời, ép tu sĩ trong thành không thở nổi. Trong khoảnh khắc, toàn bộ hoàng thành chấn động, không ai có thể làm ngơ. Thật bá đạo, còn muốn dùng quy tắc hà khắc như vậy để ước thúc tu sĩ các giới. Thật là trò cười, hắn Trương Nhược Trần dù mạnh hơn cũng chỉ là thánh vương, vọng tưởng chế định giới quy, quá không coi các đại thế giới ra gì. Cung Lôn giới đã thành công đức chiến trường, phải dựa vào viện trợ của các đại thế giới mới ngăn cản được địa ngục giới xâm lấn, có tư cách gì đàm luận tôn nghiêm và địa vị. Giới quy ư muốn lấy bản thân chi thân, lực áp vạn giới, hắn Trương Nhược Trần còn kém xa, ý chí vạn giới tu sĩ không phải một mình hắn có thể đối kháng. Đủ loại thanh âm vang lên, đều khinh thường việc Trương Nhược Trần chế định giới quy, cảm thấy đó là chuyện cười. Đừng nói Trương Nhược Trần, ngay cả Trì Giao nữ hoàng tự mình chế định giới quy, chưa chắc đã có người tuân thủ. Quyền uy của bọn hắn còn xa mới sánh được thiên cung. Trong Tử Vi Đế Cung, Cửu Thiên Huyền Nữ, Ân Nguyên Thần thấy văn tự trên bầu trời đều lộ vẻ khác thường, không ngờ Trương Nhược Trần viết huyết ấn thánh chỉ lại nhằm vào giới quy của tu sĩ thiên đình vạn giới. Trương huynh, thứ ta nói thẳng, người chế định giới quy ước thúc các giới tu sĩ quá lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến ích lợi của họ, e rằng không ai muốn tuân thủ. Ân Nguyên Thần nói. Trương Nhược Trần bình thản đáp, mặc kệ họ có muốn hay không, đều phải tuân thủ, đây là ranh giới cuối cùng của Cung Lôn giới. Việc này e không đơn giản vậy, không khéo, ngay cả thiên cung cũng sẽ nhúng tay. Cửu Thiên Huyền Nữ khẽ nhíu mày. Nàng biết, Trương Nhược Trần chế định giới quy là vì Cung Lôn giới, nhưng kết quả chưa hẳn đã được như ý, Trương Nhược Trần nói, không cần gấp, chẳng mấy chốc chúng ta sẽ biết thái độ của thiên cung. Chẳng lẽ? Cửu Thiên Huyền Nữ và Ân Nguyên Thần đều thoáng suy đoán. Trong Thiên Nhạc Cung, cô Tâm Ngạo thừa nhận áp lực càng lúc càng lớn, chỉ miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn lên từng hàng văn tự. Cô Tâm Ngạo nhìn ra, giới quy đầu tiên Trương Nhược Trần chế định rõ ràng nhắm vào hắn. Trương Nhược Trần còn sai sứ giả đến Thiên Nhạc Cung tuyên chỉ đích danh để hắn tiếp chỉ, khiến cô Tâm Ngạo bất an. Tuyên đọc xong thánh chỉ, Tà Linh lạnh lùng nhìn cô Tâm Ngạo, nói, lãnh tụ kiếm thần giới cô Tâm Ngạo, vô cớ trọng thương giới tử Cung Lôn giới Tuyết Vô Dạ, cướp đoạt vật truyền thừa, phạm giới quy đầu tiên, tội đáng chém, để răn đe. Giết ta. Hắn Trương Nhược Trần dựa vào cái gì chế định giới quy? Dựa vào cái gì giết ta? Cô Tâm Ngạo ngửa mặt lên trời hét lớn. Như hắn nghĩ, Trương Nhược Trần định bắt hắn lập uy, nhưng hắn không ngờ Trương Nhược Trần bá đạo đến vậy, một câu đã muốn lấy mạng hắn. Phải biết, với thân phận địa vị của hắn, dù phạm thiên điều, thiên cung chưa chắc đã xử tử, mọi chuyện đều có biến số. Tà Linh hờ hững nói, Đông Vực Vương là một trong chúa tể giả của Cung Lôn giới, tự nhiên có quyền chế định giới quy, tu sĩ các giới thiên đình phàm vào Cung Lôn giới đều phải tuân thủ. Cô Tâm Ngạo, ngươi chẳng những phạm giới quy, còn khiêu khích uy nghiêm của Đông Vực Vương, tội không dung xá, xử quyết ngay tại chỗ. Nghe vậy, còn người cô Tâm Ngạo co lại, lập tức muốn thoát khỏi trấn áp của thánh chỉ, đồng thời quát to, kết trận. Hắn biết rõ, một mình hắn không thể đối kháng huyết ấn thánh chỉ của Trương Nhược Trần, chỉ có hợp lực tu sĩ kiếm thần giới mới mong thoát thân. Dù thế nào, hắn không thể khoanh tay chịu chết. Số lớn tu sĩ kiếm thần giới lập tức hành động, kết thành kiếm trận huyền diệu vô song, hội tụ lực lượng cường đại lên người cô Tâm Ngạo. Ầm ầm. Không gian nứt vỡ trên diện rộng, sắp tan nát, cô Tâm Ngạo cuối cùng thẳng được thân thể. Làm càn, dám cản trở chấp pháp, cùng cô Tâm Ngạo cùng tội. Tà Linh quát lạnh. Thần lực mênh mông từ thể nội Tà Linh hiện lên, ngưng tụ thành thần vân đen kịt, thần uy đáng sợ bao phủ Thiên Nhạc Cung. Tà Linh há miệng, lộ ra lôi quang đen kịt, hiện thành hình tròn, điên cuồng hội tụ thần lực, ngày càng to lớn. Khi lôi quang phình đến ngàn trượng, đột nhiên co lại cực tốc, chỉ còn lớn bằng quả trứng gà, không gian xung quanh sụp đổ kịch liệt. Hừ. Lôi quang xuyên thủng không gian, tốc độ nhanh đến khó tin. Oanh. Lôi quang nổ tung, phóng xuất lực lượng hủy diệt khủng bố. Kiếm trận của tu sĩ kiếm thần giới dù mạnh, vẫn không thể ngăn cản lực lượng hủy diệt này, khoảnh khắc bị xé nát. Tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tiếp. Số lớn tu sĩ kiếm thần giới trúng trùng kích, thân thể cháy đen, gần như hóa than. May có huyết ấn thánh chỉ của Trương Nhược Trần trấn áp, không gian mấy trăm trượng vuông đặc biệt vững chắc, lực lượng cuồng bạo không tùy ý khuếch tán. Nếu không, đừng nói Thiên Nhạc Cung, toàn bộ thành khu thứ ba có lẽ đã bị phá hủy nghiêm trọng. Tại sao có thể như vậy? Bên người Trương Nhược Trần sao có nhiều cường giả đứng đầu đến thế? Cô Tâm Ngạo vừa sợ vừa giận. Trận Lạc Thủy, Trương Nhược Trần đã lộ Thanh Thiên Thánh Long và Thực Thánh Hoa, hai trợ lực cường đại, không ngờ giờ lại thêm một. chỉ nói cường độ sức mạnh, tà linh có lẽ đã sánh được cấp độ thứ nhất dưới đại thánh. Cô Tâm ngạo nào biết, chỉ cần thánh hồn tà linh đủ mạnh, có thể tùy tâm sở dục kích phát thần lực thần mãn thi hài tích chứa, không thể theo lẽ thường phán đoán. Đến một ngày, tà linh hoàn toàn nắm giữ lực lượng thần mãn thi hài, bộc phát chiến lực tuyệt đỉnh đại thánh cũng không lạ. Trương Nhược Trần không vì tư lợi, lấy tài nguyên tu luyện trân quý cho tu sĩ bên cạnh sử dụng. Hắn không tiếc sức bồi dưỡng thực thánh hoa, tà linh, trầm uyên cổ kiếm. Nên, hắn khác Diêm Vô Thần độc hành hiệp, bồi dưỡng được không ít cường giả cấp bậc đỉnh tiêm. Tứ Đại Thiên Vương có thể đuổi Diêm Vô Thần khắp thế giới, nhưng dám đuổi giết hắn Trương Nhược Trần, e sẽ bị phản truy sát. Dừng tay. Thấy tà linh sắp ra tay lần nữa, Chu Chân lên tiếng ngăn cản. Chu Chân từ lầu các rách mướp bước ra, nhìn thẳng tà linh, trầm giọng nói, về nói với Trương Nhược Trần, thực lực hắn tuy mạnh, không thể tùy ý làm bậy, nhân vật lãnh tụ đại thế giới không phải hắn có thể tùy ý quyết định sinh tử, cẩn thận phạm vào nhiều người tức giận. Ngươi là ai? Cũng muốn cản ta chấp pháp sao? Tà linh lạnh lùng nói. Tà linh tản mát sát ý nồng đậm, theo phân phó của Trương Nhược Trần, lần này nhất định phải giết cô Tâm Ngạo, để lập uy, phàm ai cản trở đều trấn áp. Chỉ vậy mới chấn nhiếp tu sĩ các giới thiên đình, khiến mọi người nhớ kỹ giới quy, không dám tùy tiện phạm. Nếu không giết gà dọa khỉ, giới quy sẽ thành sáo rỗng. Chu Chân hừ lạnh, ta là lãnh tụ trận diệt cung, phụng lệnh thiên cung đến đối phó trận pháp địa sư địa ngục giới, sao? Trương Nhược Trần còn muốn xuất thủ với ta? Trận diệt cung có địa vị siêu nhiên tại thiên đình giới, Chu Chân không tin Trương Nhược Trần dám làm càn. Lời Chu Chân vừa dứt, huyết ấn thánh chỉ trôi nổi trên không đột nhiên phóng thích lực giam cầm cực mạnh, khiến mọi người không thể động đậy. Rồi, kiếm mang như thực chất bay ra từ huyết ấn thánh chỉ, trực tiếp chém giết cô Tâm Ngạo. Không! Cô Tâm Ngạo gào thét, liều mạng muốn tránh khỏi trói buộc. Nhưng Trương Nhược Trần thi triển không gian giam cầm, làm sao hắn thoát được? Ánh mắt Chu Chân âm trầm, mi tâm nở rộ thánh quang, trận bàn phạm vi một dặm bay ra, chia làm bốn. Dưới thôi động của tinh thần lực cường đại, bốn khối trận bàn cấu thành cửu phẩm trận pháp huyền diệu, bao phủ tu sĩ kiếm thần giới, kể cả cô Tâm Ngạo. Dù thế nào, Chu Chân không thể trơ mắt nhìn cô Tâm Ngạo bị chém giết. Soạt. Cửu phẩm trận pháp tuy mạnh, không thể ngăn cản kiếm mang, dễ như trở bàn tay bị xé ra. Đạo kiếm mang này, ngưng tụ 10 thành kiếm ý của Trương Nhược Trần, tương đương với hắn toàn lực xuất thủ, cường giả cấp độ thứ nhất dưới đại thánh cũng phải tránh lui. Mượn lực cửu phẩm trận pháp, cô Tâm Ngạo tránh được không gian giam cầm, không chậm trễ toàn lực xuất thủ, huy động thánh kiếm, thi triển một kiếm mạnh nhất. Cho ta ngăn lại. Cô Tâm Ngạo gầm nhẹ, liều lĩnh rót thánh khí vào thánh kiếm, đồng thời điều động kiếm đạo quy tắc và chân lý quy tắc. Trên chân lý chi đạo, hắn dù kém Trương Nhược Trần, vẫn có thể tăng phúc lực công kích cấp 6. Phốc. Thánh kiếm tuột khỏi tay, nhục thân cô Tâm Ngạo bị chém làm hai nửa. Dù trên người có thần văn thần linh tuyên khắc, cũng không ngăn được. Trương Nhược Trần hắn sao dám? Ý thức cuối cùng hiện lên trong đầu cô Tâm Ngạo, rồi thánh hồn cũng bị kiếm khí chém chết. Đến chết, hắn không tin Trương Nhược Trần thật dám giết hắn, lại còn trước mắt bao người. Thấy cô Tâm Ngạo bị chém giết, sắc mặt Chu Chân đặc biệt âm trầm, sau khi hắn ra mặt, Trương Nhược Trần vẫn khăng khăng giết cô Tâm Ngạo, thực sự không coi hắn ra gì. Đồng thời, Chu Chân cũng kinh sợ, cảm nhận rõ sự đáng sợ của Trương Nhược Trần, có thể xác định thực lực Trương Nhược Trần tuyệt đối mạnh hơn huyết ấn thánh chỉ. Một đám tu sĩ kiếm thần giới thì hoảng sợ, hận không thể lập tức rời Thiên Nhạc Cung, về kiếm thần giới. Trước mặt mọi người giết lãnh tụ một đại thế giới, Trương Nhược Trần điên rồi sao? Trương Nhược Trần đang cho thấy thái độ và ý chí, đang cảnh cáo tất cả chúng ta. Hắn quả nhiên là cuồng đồ, việc gì cũng dám làm. Kiếm thần giới từ trước đến nay bao che khuyết điểm, cô Tâm Ngạo bị giết là sỉ nhục lớn lao, kiếm thần giới không bỏ qua. Thiên cung cũng không dễ dàng tha thứ chuyện này. Nghe nói, hôm qua, đội chấp pháp thiên cung đã đến Trung ương hoàn thành, dẫn đội là Kim Hồng thống lĩnh. Chuyện lớn thế này, đội chấp pháp hẳn là hành động. Chứng kiến cô Tâm Ngạo bỏ mình, tu sĩ các giới không thể bình tĩnh, ý thức được Trương Nhược Trần lần này không đùa. Chỉ có Trương Nhược Trần dám làm việc điên cuồng như vậy. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, ngoài Chu Chân tại hiện trường, những người khác dù muốn cứu giúp cũng không kịp. Trương Huynh, người giết cô Tâm Ngạo, cái này. Tuyết Vô Dạ đờ đẫn. Hắn biết rõ hậu quả nghiêm trọng của việc này, Trương Nhược Trần sẽ lại bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Dù thế nào, chuyện này do hắn mà ra, Tuyết Vô Dạ ấy nấy. Trương Nhược Trần bình tĩnh nói, không giết cô Tâm Ngạo, giới quy ta chế định vô nghĩa. Kiếm thần giới xếp thứ 20 trong vũ trụ Tây Phương, sao chịu thiệt? Hiện tại là thời kỳ phi thường, tình huống phức tạp, ngươi ngại phiền phức chưa đủ. Cửu Thiên Huyền Nữ oán trách, ánh mắt thâm thẳm. Việc đã đến nước này, nói nhiều vô ích, việc cấp bách là nghĩ cách đối phó. Một lãnh tụ đại thế giới chết trong hoàng thành sẽ gây sóng lớn, ngay cả thần linh cũng kinh động, không dễ chìm xuống. Cùng lúc đó, thành khu thứ tư, trong phủ đệ thánh giả rộng lớn. 24 cường giả song song đứng, ngắm nhìn bầu trời. Họ mặc áo giáp bạc giống nhau, trùm kín thân, chỉ lộ mặt, tản mát sát khí nồng đậm. Trên áo giáp có tiêu ký thiên cung, tượng trưng thân phận tại thiên cung. Họ là đội chấp pháp thiên cung vừa vào hoàng thành, mỗi người là đỉnh tiêm cửu bộ thánh vương, có thánh khí chế thức, biết chiến trận huyền diệu, liên hợp lại chiến lực kinh người, khiến tu sĩ các giới kính sợ. Trương Nhược Trần thật to gan, dám tùy ý sát hại cường giả một phương thiên đình, trong mắt hắn còn có thiên điều, còn có thiên cung sao? Dù cô tâm ngạo sai, cũng nên do đội chấp pháp thiên cung xử lý, sao đến phiên Trương Nhược Trần xuất thủ. Thống lĩnh, Trương Nhược Trần tổn hại thiên điều, không thể nhân nhượng, nên bắt hắn áp giải thiên cung, chịu trừng phạt. Ba cường giả liên tiếp mở miệng, lộ sát khí. Mọi người nhìn người đứng giữa, cao bảy thước, tướng mạo oai hùng, hai đầu lông mày lộ sát khí. Họ gọi Kim Hồng, thống lĩnh trẻ nhất đội chấp pháp thiên cung, cũng là thống lĩnh thánh vương cảnh duy nhất, được thiên cung bồi dưỡng, chiến lực cường tuyệt, tiềm lực vô tận. Từ khi làm chấp pháp giả, Kim Hồng trấn sát vô số cường giả, ngưng tụ sát khí đáng sợ, giết ra hung danh hiển hách, người xưng thiên sát lang quân. Trong thiên cung, ngoài tứ đại thiên vương, ở thánh vương cảnh không ai hơn Kim Hồng. Hiện tại trong trung ương hoàng thành, ngư long hỗn tạp, Kim Hồng phụng mệnh dẫn đội chấp pháp đến duy trì trật tự, tránh vấn đề lớn. Không ngờ, hắn vừa đến trung ương hoàng thành chưa kịp hành động đã xảy ra chuyện nghiêm trọng. Kim Hồng quét mắt ba chấp pháp giả, biết vì sao họ cấp tiến vậy. Giữ gìn uy nghiêm thiên cung là mặt ngoài, thực ra họ thuộc phe thiên đường giới, muốn thừa cơ giải quyết Trương Nhược Trần. Đội chấp pháp thiên cung lệ thuộc thiên cung, nhưng do tu sĩ các giới tạo thành để giữ cân bằng, khiến các giới tin phục. Kim Hồng không phải tu sĩ thiên đường giới, trầm tư rồi nói, bẩm việc này lên thiên cung, để thiên cung quyết đoán. Thống lĩnh, không cần phiền phức vậy, chỉ cần chúng ta ra mặt, Trương Nhược Trần dám phản kháng sao? Một chấp pháp giả nói. Một chấp pháp giả khác nói, Trương Nhược Trần đã phạm nhiều người tức giận, tu sĩ các giới đang đợi chúng ta phản ứng. Nếu chúng ta không xuất thủ, sẽ bị chê cười, cảm thấy chúng ta sợ Trương Nhược Trần. Từ trước đến nay, ai đối mặt đội chấp pháp thiên cung đều chịu trói, chưa ai dám đối kháng. Kim Hồng lắc đầu, Trương Nhược Trần khác người, hắn dám va chạm thần linh, làm việc không kiêng nể gì, không chắc chắn đừng trêu chọc hắn. Đợi thiên cung hạ lệnh, chúng ta ra tay không muộn, đến lúc đó Trương Nhược Trần tài giỏi đến đâu cũng không gây sóng gió gì. Với uy nghiêm của thiên cung, chỉ cần ra lệnh, đừng nói thánh vương, đại thánh, thần linh cũng không thể trái. Nếu không, làm sao thống ngự chư thiên vạn giới chu chân tâm niệm không ngừng chuyển động, tự hỏi cách đối phó, hiện tại lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Có mấy lời hắn không thể nói, nhưng lúc này, tựa hồ lại không thể không nói. Lấy Trương Nhược Trần thông minh cơ trí, tuyệt không phải tùy tiện có thể lừa gạt, hắn muốn thoát thân, chỉ sợ phải nói ra một chút chân chính có vật giá trị. Sau một phen suy tư, Chu Chân nói, cô Tâm Ngạo mơ hồ nhắc qua, hiện có 7 vị giới tử, cùng triều đình khí vận tương liên, có thể điều động hội tụ ở trung ương hoàng thành ngàn vạn linh mạch lực lượng, đối với thủ hộ trung ương hoàng thành ý nghĩa trọng đại. Nếu có giới tử bỏ mình, trung ương hoàng thành phòng ngự có lẽ sẽ xuất hiện sơ hở. Nghe vậy, Trương Nhược Trần trong lòng lập tức khẽ động, trung ương hoàng thành thế cục nguy cấp như vậy, 7 vị giới tử lại toàn bộ đều bị tụ lại, có lẽ thật có phương diện này nguyên nhân. Một vị thần linh hao phí tâm tư đi bồi dưỡng 7 vị giới tử, tất nhiên có không thể tầm thường so sánh dụng ý, cho dù còn chưa chân chính trưởng thành, cũng có thể phát huy ra trọng yếu tác dụng. Mà người thiên đường giới phe phái lại muốn giết chết giới tử, có thể nói là dụng ý khó dò. Đều đã đến loại thời điểm này, thiên đường giới còn đang suy nghĩ lấy nội đấu, mà không phải tập trung lực lượng, cùng địa ngục giới đối kháng, đơn giản có thể nói là phát rồ. Ngươi cùng cô Tâm Ngạo gặp nhau tại Thiên Nhạc Cung, tại mưu đồ cái gì? Trương Nhược Trần hỏi. Chu Chân nói, cô Tâm Ngạo coi trọng ta tại trận diệt cung địa vị, muốn cùng ta kết giao, cho nên mới sẽ tại Thiên Nhạc Cung thiết yến, vì ta bày tiệc mời khách. Cho dù kiếm thần giới cường giới như vậy, đồng dạng sẽ có cầu ở trận diệt cung. Nói xong lời cuối cùng, trong mắt Chu Chân không tự chủ được toát ra một cổ ngạo sắc, đó là thân là trận diệt cung truyền nhân cảm giác yêu việt. Trận diệt cung địa vị cao cả, độc lập với thế, cho dù là chúa tể thế giới, cũng sẽ dùng hết khả năng đi bảo trì hòa thuận quan hệ. Trương Nhược Trần từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu, về phần tin hay không lời Chu Chân nói, chỉ có chính hắn mới biết được. Thiên cung đội chấp pháp giá lâm, Trương Nhược Trần ở đâu? Đúng lúc này, một đạo thanh âm lạnh lão, đột nhiên vang lên. Đạo thanh âm này, mặc dù không giống tà linh truyền khắp toàn bộ hoàng thành, nhưng cũng truyền khắp Tử Vi đế cung chỗ thứ nhất trung tâm thành khu, truyền vào đến trăm vạn mà tính thánh cảnh tu sĩ trong tay. Nếu thiên cung đội chấp pháp xuất thủ, ngược lại muốn xem Trương Nhược Trần còn có thể tùy tiện đến khi nào. Tùy tiện. Đối mặt Thiên Cung đội chấp pháp, hắn liền xem như chân long, cũng phải cuộn lại, Thiên Cung uy nghiêm, ai dám xúc phạm. Chờ lấy xem kịch vui đi, không biết Trương Nhược Trần đeo lên gông xiềng lúc, sẽ là như thế nào một bức thú vị hình ảnh. Trong lúc nhất thời, thứ nhất, trung tâm thành khu tu sĩ, tất cả đều bị kinh động, nhào nhào đưa ánh mắt về phía Tử Vi Đế Cung. Cứ việc đều biết, Trương Nhược Trần làm việc không cố kỵ, nhưng, không nhiều người cảm thấy, hắn dám cùng Thiên Cung đối kháng. Trong mắt Chu Chân lóe lên một đạo vui mừng, lấy Thiên Cung đội chấp pháp lực uy hiếp, Trương Nhược Trần cũng không dám lại bắt hắn thế nào. Nếu như Thiên Cung đội chấp pháp có thể đem Trương Nhược Trần bắt, càng là không thể tốt hơn. Trương Nhược Trần thản nhiên nhìn Chu Chân một chút, nói, cô Tâm Ngạo bị giết, Thiên Cung đội chấp pháp đều không có bất luận động tĩnh gì. Ngươi vừa bị bắt, bọn hắn liền chạy tới, mặt mũi của ngươi, thật là lớn a, ngươi có phải hay không đang nghĩ, Thiên Cung đội chấp pháp đến, ta liền sẽ thả ngươi. Nghe vậy, tim Chu Chân không khỏi khẽ rung lên, trực giác nói cho hắn biết, sự tình chỉ sợ không có hắn suy nghĩ đơn giản như vậy. Bên ngoài Tử Vi Đế Cung, 6 tên Thiên Cung chấp pháp giả, ngồi cưỡi lấy Bạch Ngọc Thiên Mã, xếp thành một hàng, trên thân đều là tản mát ra nồng đậm sát khí, huyển hóa thành từng tôn dữ tợn hung ác thần ma, vẹn vẹn là khí thế, liền làm cho người sinh ra sợ hãi, xem xét liền biết kẻ đến không thiện. Trương Nhược Trần, nhanh chóng hiện thân. Một tên chấp pháp giả quát lạnh nói. Vừa dứt lời, Đế Cung đại môn mở ra, một tên tư sắc không tồi cung nữ áo xanh, từ trong đó đi ra. Tại khoảng cách 6 tên Thiên Cung chấp pháp giả ba trượng địa phương, cung nữ áo xanh dừng bước lại, hơi có vẻ khẩn trương nói, Đông Vực Vương đại nhân có chuyện trọng yếu cần xử lý, không tiếp kiến bất luận kẻ nào. Nàng mặc dù cũng là một vị thánh giả, nhưng cùng 6 tên Thiên Cung chấp pháp giả so sánh, lại hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, nhất là trên người bọn họ còn tản mát ra cực kỳ cường đại thánh uy, để nàng cảm giác áp lực to lớn. Ngươi quá làm càn. Chúng ta đại biểu chính là Thiên Cung, Trương Nhược Trần vậy mà điều động một cái nho nhỏ cung nữ đi ra đuổi chúng ta, là muốn vũ nhục chúng ta sao? Trương Nhược Trần, trong mắt ngươi còn có Thiên Cung sao? Một tên chấp pháp giả lớn tiếng quát hỏi. Bị cự tuyệt ở ngoài cửa, từ Kỳ Thành là Thiên Cung chấp pháp giả đến nay, còn chưa bao giờ phát sinh qua chuyện như vậy. Một cổ cường đại khí tức, từ trên thân nó bắn ra. Phanh. Cung nữ áo xanh tu vi quá yếu, căn bản là không chịu nổi nguồn lực lượng này, cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài, trong miệng có máu tươi phun ra. Trong mắt cung nữ áo xanh hiện ra vẻ hoảng sợ, cảm giác tự thân toàn bộ sắp nổ tung. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, đối phương đúng là bá đạo như vậy. Bối rối thời điểm, một cổ nhu hòa lực lượng xuất hiện, đưa nàng bao trùm, trong nháy mắt ổn định thân hình, cổ khí tức sắp đưa nàng nghiền nát kia, cũng trừ khử ở vô hình. Ngay sau đó, một đoàn ống ánh sinh mệnh chi tuyền, từ trong Tử Vi Đế Cung bay ra, chui vào cung nữ áo xanh trong thân thể. Thật sự là uy phong thật to, thân là Thiên Cung chấp pháp giả, liền có thể tổn hại bản vương chế định giới quy, tùy ý ức hiếp côn lôn giới bản thổ tu sĩ sao? Một đạo mang theo lãnh ý thanh âm, từ trong Tử Vi Đế Cung truyền ra. Lời mới vừa nói chấp pháp giả, thúc đẩy Bạch Ngọc Thiên Mã, hướng về phía trước mấy bước, cất cao giọng nói, Trương Nhược Trần, đừng muốn hung hăng càng quấy, người vô cớ sát hại kiếm thần giới lãnh tụ, bắt đi Thiên Cung điều động mà đến trận pháp địa sư, đã xúc phạm thiên điều, lập tức phóng thích Chu Chân địa sư, cũng thúc thủ chịu trói, theo chúng ta tiến về Thiên Cung, tiếp nhận trừng phạt. Người khác e ngại Trương Nhược Trần, nhưng hắn thân là Thiên Cung đội chấp pháp thành viên, lại không có chút nào đem Trương Nhược Trần để ở trong mắt. Bắt bản vương. Các ngươi có Thiên Cung thiên chỉ sao? Trương Nhược Trần thanh âm nhàn nhạt truyền ra. Tên này chấp pháp giả hừ lạnh nói, ngươi cho rằng ngươi là thần, hay là đại thánh? Bắt ngươi, không cần Thiên Cung thiên chỉ. Ngay cả thiên chỉ đều không có, liền muốn bắt bản vương, các ngươi là cảm thấy bản vương có thể lấn sao? Trương Nhược Trần ngữ khí bình thản, lại có một luồng áp lực vô hình, từ trong Tử Vi Đế Cung phát ra. Một tên khác chấp pháp giả nói, Trương Nhược Trần, ngươi chẳng lẽ còn muốn phản kháng sao? Ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng, vậy sẽ có hậu quả như thế nào? Mặc cho ai đều nghe ra được, trong giọng nói nó, tràn ngập sự uy hiếp mạnh mẽ chi ý, 6 tên chấp pháp giả đều là mắt hiện hàn quang, tùy thời chuẩn bị cưỡng ép xâm nhập Tử Vi Đế Cung. Bọn hắn là vì bắt Trương Nhược Trần mà đến, liền xem như trì giao nữ hoàng, cũng không thể trị bọn hắn mạo phạm chi tội. Hoàn toàn không có thiên chỉ, hay không thống lĩnh đến đây, chỉ bằng các ngươi 6 cái, cũng nghĩ để bản vương thúc thủ chịu trói, các ngươi là nơi nào tới dũng khí. Bản vương mặc kệ các ngươi có thân phận ra sao, vô cớ tổn thương côn lôn giới bản thổ tu sĩ, xúc phạm giới quy, nhất định phải tiếp nhận trừng phạt. Trương Nhược Trần thanh âm đạm mạc vang lên. Một tên chấp pháp giả cười lạnh, nói, giới quy. Trương Nhược Trần, ngươi không khỏi quá đề cao bản thân, trừng phạt chúng ta. Ngươi đều có thể thử nhìn một chút. Hắn thật đúng là không có đem lời Trương Nhược Trần nói, để ở trong lòng, cho tới bây giờ đều là bọn hắn thiên cung chấp pháp giả, trừng phạt người khác, ai có thể trừng phạt bọn hắn. Thậm chí tại một ít thời điểm, bọn hắn lời nói, liền đồng đẳng với thiên đầu, không người dám chống lại. Chỉ là, nó còn chưa dứt lời, bốn phía thiên địa thánh khí, chấn động kịch liệt đứng lên, trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái trăm trượng đại thủ, giữa trời trấn áp xuống. Thấy thế, sắc mặt sáu tên chấp pháp giả, đều biến đổi. Không chần chờ chút nào, sáu tên chấp pháp giả lúc này xuất thủ, thi triển ra cường đại thánh thuật, muốn ngăn cản được đè xuống đại thủ. Cùng lúc đó, có sáu đầu xiềng xích, từ trên người của bọn hắn bay ra, tất cả đều tách ra sáng chói thánh quang, mặt ngoài hiện ra rất nhiều rườm rà bí văn, tựa như sáu đầu thần long khôi phục, phóng lên tận trời. Xiềng xích chính là thiên cung lấy đặc biệt bí pháp tế luyện mà thành, có được giam cầm các loại lực lượng đặc tính, đủ để dùng để trói buộc đỉnh tim chín bước thánh vương, thậm chí cả bất hủ đại thánh. Nhưng mà, bọn hắn thi triển ra lại nhiều thủ đoạn, đều căn bản vô dụng. Theo trăm trượng đại thủ đè xuống, trong phạm vi phương viên trăm trượng, không gian lâm vào tuyệt đối ngưng kết trạng thái. Sáu tên chấp pháp giả, tất cả đều như bị thực hiện định thân pháp, hoàn toàn không thể động đậy. Trương Nhược Trần, người tốt gan to, tận dám đối với thiên cung chấp pháp giả xuất thủ, coi là thật xem thiên điều tại không có gì sao. Một tên chấp pháp giả phẫn nộ quát. Trương Nhược Trần không nói gì, mà là lấy hành động thực tế, biểu lộ tự thân thái độ. Trăm trượng đại thủ không còn đình trệ bất động, mà là đột nhiên trấn áp xuống. Phanh. Lập tức, sáu tên chấp pháp giả cùng tòa kỵ của bọn hắn, tất cả đều lâm vào lòng đất, chỉ có đầu lâu hiển lộ ở bên ngoài. Trương Nhược Trần, người sẽ hối hận. Sáu tên chấp pháp giả tức giận không gì sánh được, bọn hắn còn chưa từng nhục nhã như này. Ngoài trăm dặm, Kim Hồng cùng mặt khác thiên cung chấp pháp giả, đứng lặng tại trên một tòa núi thấp, xa xa nhìn chăm chú lên Tử Vi đế cung. Thống lĩnh, muốn hay không xuất thủ đi đem bọn hắn cứu? Một tên chấp pháp giả hỏi. Kim Hồng hai tay chắp sau lưng, bình thản nói, bọn hắn không nghe bản thống lĩnh mệnh lệnh, một mình đi gây sự với Trương Nhược Trần, để bọn hắn ăn chút đau khổ cũng tốt. Nghe vậy, mặt khác chấp pháp giả cũng sẽ không tiếp tục nói cái gì, tránh cho treo đến Kim Hồng không cao hứng. Đúng lúc này, Kim Hồng cảm giác được một ánh mắt từ trong Tử Vi đế cung bắn ra mà tới. Kim Hồng biết, ánh mắt kia tất nhiên là thuộc về Trương Nhược Trần, hắn ngược lại là tuyệt không kinh ngạc, bởi vì hắn vốn cũng không có tận lực đi ẩn tàng. Cảm nhận được ánh mắt Trương Nhược Trần, Kim Hồng lộ ra một vòng mỉm cười, cũng không có bị đối phương thánh uy cường đại kia chấn nhiếp. Thế nhưng là, bên cạnh hắn những người chấp pháp kia, không có nhẹ nhàng như vậy, cả đám đều giống như là trên thân nhiều hơn một tòa đại sơn, toàn thân không thể động đậy. Thiên sát lang quân, Kim Hồng. Mặc dù chưa bao giờ thấy qua, thế nhưng là, bằng vào Trương Nhược Trần hiện tại cường đại tinh thần lực, tự nhiên có thể bằng vào các loại tri thức, trong đầu khắc họa ra thân phận của đối phương tin tức. Một sợi thánh khí, một đạo quy tắc, một ánh mắt, một sợi tóc, một tấc làn da. Đều ẩn chứa vô cùng vô tận tri thức, có thể gặp một mà biết vạn. Tinh thần lực không chỉ là dùng để chiến đấu. Nếu đối phương không có hiện thân ý tứ, Trương Nhược Trần cũng lười lại đi treo chọc một vị cường địch. Nhìn nhau một lát, Trương Nhược Trần thu hồi ánh mắt. Hô. Một đám chấp pháp giả đều thở một hơi dài nhẹ nhõm, cảm giác trước nay chưa có nhẹ nhõm. Trương Nhược Trần thật đúng là đáng sợ, khó trách nhiều như vậy vị dưới đại thánh cấp độ thứ nhất cường giả tuyệt đỉnh cùng nhau xuất thủ, nhưng vẫn bị hắn ngăn chặn. Mấy người bọn hắn thế mà đi treo chọc Trương Nhược Trần, quả nhiên là tự tìm khổ cực. Hay là thống lĩnh anh minh, lấy Trương Nhược Trần tác phong làm việc, không có thiên cung ký phát thiên chỉ, căn bản là không có biện pháp áp đảo hắn. Giờ này khắc này, những người chấp pháp này đối với Kim Hồng quyết định, không thể nghi ngờ đều là hoàn toàn tin phục. Kim Hồng cũng không nói cái gì, mười phần dứt khoát quay người rời đi. Thấy thế, mặt khác chấp pháp giả, tự nhiên là không dám tiếp tục dừng lại, nhao nhao đi theo. Về phần bị trấn áp sáu tên chấp pháp giả, lại chỉ có thể là để bọn hắn tự cầu phúc. Mà mắt thấy sáu tên chấp pháp giả bị trấn áp, âm thầm chú ý những tu sĩ kia, không thể nghi ngờ là sôi trào. Trương Nhược Trần thật là điên rồi, ngay cả thiên cung chấp pháp giả cũng dám trấn áp, hắn liền không sợ tội càng thêm tội. Đáng tiếc, Kim Hồng thống lĩnh không có xuất thủ, không phải vậy, Trương Nhược Trần tuyệt không dám càn rỡ như thế. Có lẽ cho dù Kim Hồng thống lĩnh xuất thủ, cũng yên nguyên sẽ là như vậy kết quả, bây giờ Trương Nhược Trần, ở dưới đại thánh, đã không có địch thủ. Xem ra, chỉ có thể chờ đợi thiên cung tin tức, thời gian hẳn là sẽ không quá lâu. Rất nhiều tu sĩ đều cảm thấy mười phần thất vọng, nhưng lại không thể làm gì. Lấy trước mắt tình huống đến xem, nếu không có thiên cung mệnh lệnh, tại dưới tình huống đại thánh cùng thần linh đều không thể tiến vào cung lôn giới, thật đúng là không người có thể làm gì được Trương Nhược Trần. Mà chỉ cần Trương Nhược Trần vẫn còn, giới quy liền sẽ một mực treo tại các giới tu sĩ trên đầu, đối với tất cả mọi người hình thành nhiếu thúc. Trong Tử Vi đế cung, Trương Nhược Trần lộ ra cực kỳ bình tĩnh, tựa như là chuyện gì đều không có phát sinh qua. Chu Chân thì có chút hãi hùng khiếp vía, hắn mặc dù không biết đế cung bên ngoài tình huống cụ thể, lại nghe được sáu tên chấp pháp giả kia lời nói. Thật khó tưởng tượng, Trương Nhược Trần làm sao lại lớn mật như thế, ngay cả thiên cung chấp pháp giả cũng dám trêu chọc. Kể từ đó, hắn muốn thoát thân, là thật muôn vàng khó khăn. Trương Nhược Trần lườm Chu Chân một chút, trầm ngâm một lát, lộ ra một vòng ý cười, nói, chớ khẩn trương, nếu Chu Địa Sư phối hợp như vậy, ta Trương Nhược Trần tự nhiên sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn, thả ngươi rời đi. Chu Chân mặt lộ dị sắc, nói, ngươi thật muốn thả ta đi. Đương nhiên, đi, ta tự mình đưa ngươi ra ngoài. Đang khi nói chuyện, Trương Nhược Trần phóng xuất ra một cổ thánh khí, đem Chu Chân bao trùm, tiếp theo thi triển ra không gian Na Di. Sau một khắc, hai người xuất hiện tại cửa cung Tử Vi Đế Cung. Trương Nhược Trần mặt mỉm cười, vỗ nhẹ vai Chu Chân, lộ ra cực kỳ thân mật, cảm giác tự như là vừa vặn kết giao hảo hữu đồng dạng. Lần này có nhiều đắc tội, mong rằng đừng nên trách, sau này nếu có cái gì sự tình, có thể cứ tới tìm ta. Tại Côn Lôn giới, hẳn là có rất ít ta Trương Nhược Trần làm không được sự tình. Trương Nhược Trần nói. Lúc này, bị trấn áp tiếng lòng đất sáu tên chấp pháp giả, đều mắt hiện hàn quang, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Chu Chân. Bọn hắn đều là thiên đường giới phe phái cường giả, lấy bọn hắn thân phận địa vị, tự nhiên là biết rất nhiều bí ẩn. Nếu không có như vậy, tại Chu Chân bị Trương Nhược Trần bắt đi về sau, bọn hắn cũng sẽ không để ý Kim Hồng mệnh lệnh, lập tức chạy đến Tử Vi Đế Cung đòi người. Nhưng nhìn tình huống hiện tại, Chu Chân có lẽ tồn tại vấn đề thật lớn, rất có thể đem bí mật trọng yếu tiết lộ cho Trương Nhược Trần. Bằng không, vì cái gì Cô Tâm Ngạo bị giết chết, Chu Chân lại có thể sống mà đi ra Tử Vi Đế Cung? Lại, Trương Nhược Trần còn tự thân đưa hắn. Chu Chân lúc này còn có chút chóng mặt, không làm rõ ràng được tình huống. Bất quá, nếu Trương Nhược Trần thả hắn rời đi, hắn như thế nào lại do dự? Đưa mắt nhìn Chu Chân rời đi, Trương Nhược Trần âm thầm lấy tinh thần lực, hướng Ân Nguyên Thần truyền âm nói, Ân huynh, ta muốn xin ngươi giúp một chuyện. Trương huynh, mời nói. Ân Nguyên Thần đáp lại. Trương Nhược Trần truyền âm nói, xin mời Ân huynh cùng sau lưng Chu Chân, xem hắn sẽ cùng người nào tiếp xúc. Nếu Trương huynh tin được ta, việc này liền giao cho ta. Ân Nguyên Thần mười phần dứt khoát đáp. Lúc này, Ân Nguyên Thần biến mất thân hình, rời đi Tử Vi Đế Cung, lặng yên đi theo các phương tu sĩ nhìn thấy Chu Chân rời đi Tử Vi Đế Cung, không khỏi đem lực chú ý đặt trên người hắn. Bị bắt đi mà chẳng những bình yên vô sự, còn được Trương Nhược Trần khách khách khí khí tự mình đưa ra, quả thực là chuyện cực kỳ hiếm thấy, khó tránh khỏi khiến người sinh ra nhiều liên tưởng. Nhất là những tu sĩ thuộc phe phái Thiên Đường giới, ý nghĩ càng nhiều. Ngay cả Thiên Cung chấp pháp giả đều bị trấn áp, Chu Chân dựa vào cái gì mà có thể bình yên thoát thân? Nếu nói Chu Chân không cùng Trương Nhược Trần đạt thành một loại hiệp nghị, thật không ai tin tưởng. Chu Chân không có thời gian suy nghĩ nhiều, chỉ muốn mau chóng rời xa Tử Vi Đế Cung, đến một nơi tương đối an toàn, quyết không muốn lần nữa đối mặt Trương Nhược Trần. Thành khu thứ 5, khi Chu Chân đi qua một tòa dãy núi thiên địa thánh khí nồng đậm, đột nhiên có đại lượng sương mù từ trong dãy núi hiện lên, bao phủ thân hình Chu Chân. Người nào? Chu Chân mặt lộ vẻ cảnh giác, những trận văn được khắc trên áo bào lập tức nổi lên quang mang nhàn nhạt. Trong sương mù, hai bóng người hiện ra trước mặt Chu Chân. Thấy hai người này, Chu Chân thở một hơi dài nhẹ nhõm, đình chỉ thôi động trận văn trên áo bào. Xuất hiện là một nam một nữ, nam tử cao tới hơn 180 mét, thân hình khôi ngô, toàn thân cơ bắp hở ra giống như thiết tháp, mỗi bước đi cả tòa sơn mạch đều rung động. Còn nữ tử kia thì xinh xắn lanh lợi, dung mạo cực kỳ tuấn mỹ, trên lưng có đôi cánh mỏng trong suốt, cầm trong tay một cây pháp trượng do thánh ngọc luyện thành. Tuy không có thánh lực ba động, nhưng tinh thần lực lại dị thường cường đại. Nam tử xuất từ Cự Nhãn Kiếp Nhân bộ tộc, tên là Hoành. Nữ tử xuất từ Tinh Linh tộc, tên là Nhan Tử. Hai người đều là những cường giả đỉnh cao tiếng tăm lừng lẫy ở thiên đường giới. Vô luận là Cự Nhãn Kiếp Nhân bộ tộc hay Tinh Linh tộc, đều thuộc về siêu cấp đại tộc ở thiên đường giới, cường giả vô số, có thần linh tọa trấn, hưng thịnh vạn cổ tuế nguyệt. Hoành nhìn xuống Chu Chân, cất giọng hùng hậu, "Chu địa sư, tại hạ có một chuyện không rõ, Cô Tâm Ngạo chết rồi, Thiên Cung chấp pháp giả cũng bị trấn áp, Trương Nhược Trần vì sao vẹn vẹn buông tha ngươi? Ngươi có ý gì, chẳng lẽ mong ta bị Trương Nhược Trần giết chết sao?" Chu Chân trầm giọng chất vấn. Nhan Tử nói, "Lấy tác phong làm việc của Trương Nhược Trần, nếu cưỡng ép bắt ngươi đi, sao lại tùy tiện buông tha? Hơn nữa còn tự mình đưa ngươi ra, đối với ngươi khách khí như vậy, ngươi không có gì muốn nói sao?" Nghe vậy, Chu Chân khẽ động lòng, chỗ nào còn nghe không hiểu ý tứ của Hoành và Nhan Tử. Đến giờ khắc này, hắn mới kịp phản ứng, biết dụng ý của Trương Nhược Trần, tận lực tạo ra một chút giả tượng, rõ ràng là muốn ly gián hắn và phe phái Thiên Đường giới. Nhưng Chu Chân cũng minh bạch, cho dù trước kia hắn đã minh ngộ, cũng không thay đổi được gì, chẳng lẽ hắn còn có thể đối kháng chính diện với Trương Nhược Trần sao? Đây hết thảy đều là âm mưu của Trương Nhược Trần, hắn cố ý để các ngươi sinh ra hoài nghi, Chu Chân nói. Hoành hơi nhíu mày, nói, thật sao? Tác phong làm việc của Trương Nhược Trần, ai mà không biết. Vì đối phó ngươi, không cần phí khổ tâm lớn như vậy. Chu Chân, ngươi đã tiết lộ cho hắn bao nhiêu bí mật? Nhan. Tự ngữ khí hơi nhu hòa, ngươi hẳn rất rõ ràng, phá hủy kế hoạch lớn của thiên đường giới chúng ta sẽ có hậu quả nghiêm trọng cỡ nào, trận diệt cung cũng vô pháp bảo trụ ngươi. Bây giờ nói ra vẫn chưa muộn, chúng ta có thể tương kế tự kế, hùng hăng tính toán Trương Nhược Trần một lần. Ta không có tiết lộ bất kỳ bí mật gì cho Trương Nhược Trần, kế hoạch lớn có thể tiến hành như thường lệ, không có vấn đề gì. Tiếp đó, ta sẽ lợi dụng giới tử thánh huyết, tìm ra phương vị đại khái của bàn đào thụ, Chu Chân tức giận nói. Ánh mắt Nhan Tự không ngừng biến hóa, cuối cùng duỗi một tay ra, giao giới tử thánh huyết cho ta, vật này cực kỳ trọng yếu, không thể có bất kỳ sai lầm nào. Giới tử thánh huyết do ta đảm bảo, chẳng lẽ sẽ xảy ra vấn đề gì sao? Chu Chân nói. Hắn sao nghe không hiểu, Hoành và Nhan Tự rõ ràng đã không tín nhiệm hắn, nói thêm nữa cũng vô ích. Hoành tiến lên một bước, Chu Chân, chẳng lẽ ngươi đã giao giới tử thánh huyết cho Trương Nhược Trần? Đương nhiên không, Chu Chân nói. Ngữ khí Hoành trở nên lạnh nhạt, mang theo chút sát ý tích lũy, vậy còn không mau giao ra, chẳng lẽ muốn bản tọa tự mình xuất thủ lấy sao? Vừa nói, Hoành tản mát ra hơi thở cực kỳ mạnh, bao phủ Chu Chân. Liên quan đến đại kế của thiên đường giới, không thể có một tia sai lầm, mặc kệ Chu Chân có tiết lộ bí mật hay không, đều nhất định phải lấy giới tử thánh huyết trước. Cùng lúc đó, cánh mỏng trên lưng Nhan Tự cũng tách ra màu xanh thẳm, dẫn động thiên địa thánh khí chung quanh, rót vào thánh ngọc pháp trượng trong tay. Chu Chân bắt đầu lo lắng, không ngờ chỉ là hoài nghi, Hoành và Nhan Tự đã muốn ra tay với hắn, thiên đường giới quả nhiên bá đạo vô song. Tuy hắn là trận pháp địa sư, nhưng đối mặt đồng thời Hoành và Nhan Tự, lại không chiếm được lợi lộc gì. Huống chi, nếu hắn thật động thủ cùng Hoành và Nhan Tự lúc này, thật sự hoàn toàn không thể giải thích, lại bởi vậy đi về mặt đối lập với thiên đường giới. Tốt, ta giao giới tử thánh huyết cho các ngươi, Chu Chân cân nhắc rồi nói. Lật tay, Chu Chân lấy ra một bình ngọc nho nhỏ, chỉ lớn bằng ngón cái, trên đó khắc đại lượng không gian minh văn, là một kiện không gian khí vật. Giới tử thánh huyết trong bình ngọc có được không dễ, vì thế cô Tâm Ngạo đã mất mạng. May mắn, trước khi Trương Nhược Trần xuất thủ, cô Tâm Ngạo đã giao giới tử thánh huyết cho Chu Chân, bằng không hắn đã chết vô ích. Chu Chân rung tay, thả bình ngọc ra. Nhan Tự định đưa tay đón thì một đạo thánh khí đột nhiên xuất hiện, cuốn lấy bình ngọc, muốn đoạt thức ăn trước miệng cọp. Mơ tưởng đạt được. Nhan Tự quá khẽ, lập tức huy động thánh ngọc pháp trượng trong tay. Thánh ngọc pháp trượng tách ra thánh quang sáng chói, một cổ khí tức băng hàn cực hạn xuất hiện, đồng kết hết thảy. Lấy Nhan Tự làm trung tâm, phương viên trăm dặm lập tức kết đầy băng tinh. Cùng lúc đó, Hoành nhô ra một đại thủ, trong tay hiển hiện đại lượng thánh đạo quy tắc, phóng xuất ra lực hút cực kỳ mạnh, trực tiếp chụp vào bình ngọc không gian. Nhưng đạo thánh khí kia lại cực kỳ ghê gớm, pháp thuật Nhan Tự thi triển không thể đông cứng nó, đại thủ của Hoành cũng không vồ bắt được. Chu Chân, ngươi còn không xuất thủ? Nhan Tự quá khẽ. Chu Chân lấy lại tinh thần, phất tay đánh ra hơn 10 đạo trận ấn, hình thành một tòa tinh diệu trận pháp, muốn giam cầm bình ngọc không gian. Phanh. Đạo thánh khí kia trong nháy mắt xông phá trói buộc của trận pháp, bao vây lấy bình ngọc không gian, trực tiếp phá không mà đi. Rống. Hoành phát ra một tiếng gầm nhẹ, muốn đuổi theo. Không cần đuổi, người âm thầm ra tay thực lực cực mạnh, không phải chúng ta có thể đối phó, Nhan Tự ngăn cản. Chu Chân hừ lạnh, nếu không phải các ngươi nhất định bắt ta giao giới tử thánh huyết, sao lại bị người cướp đi? Việc này, hai người các ngươi phải chịu trách nhiệm hoàn toàn. Nghe vậy, ánh mắt Nhan Tự trầm xuống, quả thực là tình huống nàng chưa từng dự liệu. Giới tử thánh huyết là một mắt xích cực kỳ trọng yếu trong kế hoạch, bây giờ bị cường giả bí ẩn cướp đi, muốn tìm ra phương vị đại khái của bàn đào thụ, không thể nghi ngờ sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Chu Chân, ngươi đừng đại hống đại khiếu, ai chứng minh được trong bình ngọc không gian kia chứa giới tử thánh huyết? Bản tọa hiện tại rất hoài nghi, ngươi đã sớm giao giới tử thánh huyết cho Trương Nhược Trần, vừa rồi chỉ là Trương Nhược Trần phối hợp ngươi diễn kịch. Hoành nhìn chằm chằm Chu Chân. Chu Chân cả giận, đừng ngậm máu phun người, đến bây giờ các ngươi còn muốn trốn tránh trách nhiệm sao? Hừ, ngươi càng kích động càng chứng tỏ trong lòng có quỷ, quả nhiên không phải người thiên đường giới ta, dựa vào không nổi, Hoành hừ lạnh. Thấy hai người sắp cãi nhau, Nhan Tự ngắt lời, đi gặp Michael Đại Thiên Sứ Vương trước. Michael Đại Thiên Sứ Vương đã đến hoàn thành. Chu Chân lộ vẻ dị sắc. Nhan Tự nói, lần này sự tình không thể coi thường, tự nhiên phải do Michael Đại Thiên Sứ Vương tự mình khống chế toàn cục. Không dừng lại lâu, ba người lập tức lên đường, rời khỏi tòa Linh Sơn sương mù bao phủ này. Khi ba người vừa đi, một bóng người hiển lộ ra, trong tay cầm bình ngọc không gian, chính là Ân Nguyên Thần đã bám theo một đoạn đường. cùng là tu sĩ thiên đường giới, trong tình huống vừa rồi hắn không tiện hiển lộ chân thân, chỉ có thể âm thầm ra tay. Nhìn ba người đi xa, Ân Nguyên Thần không tiếp tục đi theo, mang theo bình ngọc không gian lập tức trở về Tử Vi Đế Cung. Vừa về tới Tử Vi Đế Cung, Ân Nguyên Thần đã gặp Trương Nhược Trần. Ân huynh, thế nào? Trương Nhược Trần hỏi. Ân Nguyên Thần nói, Chu Chân ở thành khu thứ 5 đã tiếp xúc với Hoành của Cự Nhãn Kiếp Nhân bộ tộc và Nhan Tự của Tinh Linh tộc. Hoành và Nhan Tự đều không tín nhiệm Chu Chân, vì vậy phát sinh tranh chấp. Ta nghe họ đề cập giới tự thánh huyết có thể khóa chặt phương vị đại khái của bàn đào thụ, liên quan đến kế hoạch lớn nào đó của thiên đường giới. Đáng tiếc, tuy ta là tu sĩ thiên đường giới nhưng không đủ tư cách tiếp xúc những thứ này. Đúng rồi, trong này chứa giới tự thánh huyết bị Cô Tâm Ngạo cướp đoạt, ta thuận tay đoạt lại. Hiện tại ba người họ đã đi gặp Michael Đại Thiên Sứ Vương, ta không tiếp tục đi theo. Vừa nói, Ân Nguyên Thần đưa bình ngọc không gian đoạt được cho Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần đưa tay nhận bình ngọc không gian, trong mắt hiện lên dị sắc. Hắn biết rõ lời Ân Nguyên Thần hoàn toàn chân thực, không một chút giả dối hay giấu giếm. Truy cứu nguyên nhân, vì hắn cũng đã đi theo, tận mắt chứng kiến mọi chuyện. Trương Nhược Trần để Ân Nguyên Thần đi theo dõi Chu Chân, thật ra là đang thăm dò, muốn xem hắn là người như thế nào. Sự thật chứng minh Ân Nguyên Thần đích thật như lời đồn, có chút khác loại, ngay cả đại sự của thiên đường giới cũng dám phá hoại. Có lẽ vì vậy Ân Nguyên Thần không thể tiếp xúc nhiều bí mật của thiên đường giới. Trương Nhược Trần nói, Ân huynh dường như có tâm sự. Ân Nguyên Thần cười khổ, nhẹ nhàng lắc đầu, thiên đường giới có ý đồ với bàn đào thụ khiến ta đau lòng, ngoài thất vọng vẫn là thất vọng. Công đức chiến vốn tốt đẹp, nhất trí đối ngoại tốt bao nhiêu, sao phải đề phòng người một nhà lén ra tay. Thật không thống khoái. Thở dài một tiếng, Ân Nguyên Thần phun ra một ngụm trọc khí. Hai người đều là người thông minh, tự nhiên đoán được mục đích của thiên đường giới. Thập kiếp vấn thiên quân nữ nhi cháu trai, thân phận này quá mẫn cảm, bị kẹp giữa hai đại thế giới, tình thế khó xử, sao có thể thống khoái. Trương Nhược Trần con của huyết hậu lại có nhiều điểm tương tự hắn. Không thể quyết định xuất thân, chỉ có thể quyết định nên làm gì. Đúng hay sai? Kế hoạch lần này thất bại, thiên đường giới tất nhiên có bố trí khác. So với đại quân thánh cảnh địa ngục giới vây thành, Trương Nhược Trần cảm thấy uy hiếp từ thiên đường giới lớn hơn. Thiên đường giới và Côn Lôn giới ân oán quá sâu, thiên đường giới sợ rằng hy vọng Côn Lôn giới phá diệt hơn địa ngục giới, để che giấu những bí mật đã từng. Không lâu sau, Tà Linh từ Thiên Nhạc Cung trở về, giao thập kiếm lệnh cho Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần chỉ nhìn thoáng qua rồi đưa cho Tuyết Vô Dạ, vật quy nguyên chủ. Phi Tiên Kiếm Quyết hoàn toàn chính xác rất huyền diệu, ẩn chứa kiếm thập của Vô Tự Kiếm Phổ, nếu trước kia Trương Nhược Trần sẽ muốn mượn lĩnh hội một phen. Nhưng hôm nay hắn đã tu luyện thành công toàn bộ kiếm thập tầng 5 cảnh giới, thậm chí dựa vào tự thân cảm ngộ đối với Vô Tự Kiếm Phổ, kết hợp không gian chi đạo sáng chế ra kiếm thập tầng cảnh giới thứ 6. Theo một ý nghĩa nào đó, Trương Nhược Trần đã đạt tới thậm chí siêu việt độ cao của kiếm đế ngày xưa. Đương nhiên, Trương Nhược Trần tin tưởng thành tựu kiếm đạo của kiếm đế tuyệt không giới hạn ở kiếm thập, Phi Tiên Kiếm Quyết có lẽ còn có kiếm pháp cao thâm hơn, chỉ là không ai biết. Loại cấp độ kiếm pháp kia không phải Thánh Vương có thể lĩnh hội và tu luyện. Đa tạ Trương huynh. Tuyết Vô Dạ thu hồi thập kiếm lệnh, khom mình hành lễ cảm tạ Trương Nhược Trần. Từ nay về sau toàn bộ Vạn Hương thành thiếu Trương Nhược Trần một phần nhân tình to lớn. Sau những chuyện đã xảy ra, hoàn thành trở nên yên tĩnh lại. Ban đầu các giới tu sĩ rất kháng cự đối với giới quy do Trương Nhược Trần chế định, không ai muốn tiếp nhận. Nhưng cái chết của Cô Tâm Ngạo, thêm việc không ai có thể hủy bỏ thánh chỉ, sáu chấp pháp giả bị trấn áp đã chấn nhiếp rất nhiều người. Trong tình thế đầu sóng ngọn gió này, không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Không phải các giới tu sĩ thỏa hiệp, mà đang đợi kiếm thần giới và thiên cung phản ứng, không ai tin cuộc phong ba này có thể dễ dàng chìm xuống. Nhưng chờ đợi rất lâu, thiên cung không có tin tức gì truyền đến khiến nhiều người nghi hoặc, chẳng lẽ thiên cung ngầm cho phép tất cả? Cuối cùng, một số tin tức bí ẩn được lan truyền qua kênh đặc thù. Không phải kiếm thần giới nén giận mà do nhiều thế lực nhúng tay vào, bao gồm tam đại chúa tể thế giới khác, suýt chút nữa bộc phát thần chiến. Để ngăn ngừa tình thế mở rộng, thiên cung ra mặt điều giải, các bên đã đạt thành một hiệp nghị nào đó, cuối cùng ép chuyện này xuống. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ sau này chúng ta thật cần tuân thủ giới quy do Trương Nhược Trần chế định? Đa phần tu sĩ cảm thấy khó chấp nhận kết quả này. Nhưng họ không có cách, ngay cả thiên cung ngầm cho phép giới quy tồn tại, họ còn có thể làm gì? Một vị thánh vương chế định quy tắc ước thúc tu sĩ thiên đình vạn giới là chuyện chưa từng có. So với việc các giới tu sĩ kiềm chế, tu sĩ bản thổ Côn Lôn giới cảm thấy mở mày mở mặt, dù sao không ai muốn bị áp bức. Trong một tòa cung điện, Nguyệt Thần hiện thân, kể lại chuyện xảy ra ở thiên đình cho Trương Nhược Trần từ đầu đến cuối. Lần này Trương Nhược Trần ban bố thánh chỉ, lực áp vạn giới, chấn động quá lớn, thậm chí ngoài dự kiến của Nguyệt Thần. dù là thần linh, tu sĩ thánh vương cảnh vẫn còn rất yếu. Nhưng một thánh vương lại có thể ảnh hưởng một chiến trường công đức, ảnh hưởng tu sĩ chư thiên vạn giới, ý nghĩa phía sau không thể coi thường. Lần này Tây Thiên Phật giới, Ngũ Hành Quang, Thiên Long giới, Thiên Sơ Văn Minh đều có thần tham gia, xem ra ta cuối cùng có tư cách để họ ủng hộ, Trương Nhược Trần nói. Trước kia Trấn Nguyên từng nói, chỉ cần hắn thể hiện đủ tiềm lực, đạo gia nhất mạch sẽ toàn lực ủng hộ hắn. Hiển nhiên Tây Thiên Phật giới cũng có cùng tâm tư. Điều Trương Nhược Trần không hiểu là Thiên Sơ Văn Minh. Chưa nghe nói Thiên Sơ Văn Minh và Côn Lôn giới có giao tế sâu sắc. Giao tế duy nhất có lẽ là giao tình của Trương Nhược Trần và Thiên Sơ Tiên Tử. Nhưng dù họ là tình yêu nam nữ hay sinh tử chi giao, chỉ là tình cảm cá nhân giữa hai tiểu bối. Một văn minh không thể vì tình cảm cá nhân tham gia vào tranh đấu giữa các đại thế giới. Giao tình giữa thần linh còn có thể. Trừ phi. Có lẽ lão thiên chủ Thiên Sơ Văn Minh đang hoàn lại nhân tình 10 vạn giọt thần tuyền, Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Đó là 10 vạn giọt thần tuyền giúp lão thiên chủ Thiên Sơ Văn Minh chữa lành vết thương, có thể thuận lợi vượt qua nguyên hội kiếp nạn, nhân tình này rất lớn. Có thể là Lạc Cơ đang giúp ta, nàng đạt được Lạc Thần truyền thừa, quyền lên tiếng ở Thiên Sơ Văn Minh sẽ lớn hơn, thêm tiềm lực bản thân ta có lẽ khiến Thiên Sơ Văn Minh nhìn thẳng vào, Trương Nhược Trần nghĩ. Dù sao đối kháng với phe phái Thiên Đường giới cần trả giá rất lớn, bất kỳ thế lực nào cũng phải suy tính kỹ được mất. Nếu Trương Nhược Trần không trở thành cường giả vô địch dưới đại thánh, tình huống lần này có lẽ có biến hóa cực lớn. Nguyệt Thần nói, ngươi chỉ là thánh vương, còn kém rất xa. Tuy chưa đủ sáng tỏ, nhưng theo ta đoán có thần Côn Lôn giới phía sau thôi động. Trì Giao. Trương Nhược Trần nói. Thần Côn Lôn giới ngoài nàng còn ai? Nguyệt Thần lắc đầu, Ngũ Hành Quang, Tây Thiên Phật giới, Thiên Long giới hẳn có thần Côn Lôn giới thôi động, bằng không họ không thể nhảy lên mặt nổi thách thức phe phái Thiên Đường giới. Sao có thể? Không đúng, chẳng lẽ? Trương Nhược Trần lộ vẻ trầm tư. Tây Thiên Phật giới có một đế hoàng Côn Lôn giới thành thần, Trương Nhược Trần biết. Ngũ Hành Quang, Thiên Long giới chẳng lẽ cũng có thần Côn Lôn giới? Lúc này Trương Nhược Trần nghĩ đến những vị đế và hai vị hậu biến mất ở Côn Lôn giới 800 năm trước. Chẳng lẽ 800 năm trước họ đã đến Thiên Đình trước, sớm làm bố trí? Tự như Ngũ Hành Quang, tuy có nguồn gốc sâu xa với Côn Lôn giới nhưng dù sao đã qua 100.000 năm. Nếu không có thần Côn Lôn giới tu hành ở Ngũ Hành Quang, sao Ngũ Hành Quang có thể ủng hộ mạnh mẽ? Nguyệt Thần mỉm cười, có muốn biết Trì Giao đánh giá hành động lần này của ngươi thế nào không? Không nói cũng được. Sắc mặt Trương Nhược Trần trở nên ủ rũ. Nguyệt Thần không ngờ chỉ nhắc đến tên Trì Giao tâm tình Trương Nhược Trần đã dao động lớn như vậy, không tiếp tục thừa nước đục thả câu, nàng nói không phải chúa tể một giới, chế định giới quy chỉ là hồ nháo, Trương Nhược Trần vẫn chưa trưởng thành. Trương Nhược Trần nói, xem ra ta làm chuyện nàng nên làm, không khiến nàng cao hứng. Trong mắt ngươi lòng dạ thần hẹp hòi vậy sao? Nguyệt Thần muốn nói, có lẽ theo Trì Giao ngươi làm chưa đủ, chưa có chân chính đế hoàng chi tâm. Nếu nội tâm đã hoàn toàn trưởng thành, có lẽ đã không lấy thân phận Đông Vực Vương ở lại Tử Vi Cung ban bố thánh chỉ. Mà diệt Tử Vi Cung, lập Thánh Minh Điện, trước chính danh bản thân, lấy thân phận giới chủ ban bố thánh chỉ. Lấy thân phận Đông Vực Vương ban bố thánh chỉ là hành động theo cảm tính, nhìn như vì Côn Lôn giới suy nghĩ, lại danh bất chính ngôn bất thuận, không khác gì trẻ con hồ nháo. Lấy thân phận giới chủ ban bố thánh chỉ mới là gánh trách nhiệm, là gánh vác trách nhiệm sau khi ban bố thánh chỉ. Đương nhiên, Nguyệt Thần không nói những lời này vì nàng không đặc biệt hiểu Trì Giao, cũng không biết ý tưởng chân thật trong lòng Trì Giao. Có lẽ như Trương Nhược Trần nói, làm chuyện nàng nên làm, không khiến nàng cao hứng trong cung điện, Trương Nhược Trần hơi trầm ngâm, rồi hiếu kỳ hỏi, mặt khác Tam Đại Chúa Tể thế giới, vì sao lần này cũng nhúng tay vào? Côn Lôn giới thuộc về Tây Phương vũ trụ, lọt vào địa ngục giới xâm lấn, lẽ ra phải do Thiên Đường giới chủ đạo chiến trường. Ba thế giới chúa tể vũ trụ khác không có lý do gì để nhúng tay mới đúng. Tuy hiện tại, Bàn Cổ giới, Yêu Thần giới cùng Vạn Khư giới đều có tu sĩ tiến vào Côn Lôn giới, nhưng do Thiên Cung ước thúc, số lượng rất ít, lại chưa phái cao cấp cường giả tới. Như Vạn Khư giới, vẹn vẹn phái một đội ngũ mấy trăm người, do Hiên Viên Liệt Không dưới đại thánh cầm đầu, kém xa ảnh hưởng đến chiến cuộc lớn. Món quà ý nghĩa nhất cho người thân yêu. Tam Đại Chúa Tể thế giới, kỳ thật đã sớm bất mãn với Thiên Đường giới tại Côn Lôn giới, không muốn để Thiên Đường giới tiếp tục chủ đạo chiến trường, nhưng chưa tìm được cơ hội thích hợp. Ngươi rõ ràng, Thiên Đường giới không muốn Côn Lôn giới cuộc khởi. Do Thiên Đường giới chủ đạo chiến trường, Thiên Đình thua là chắc chắn. Đến lúc đó, các đại thế giới thương vong thảm trọng, ảnh hưởng khổng lồ. Nguyệt Thần nghiêm túc nói. Trương Nhược Trần âm thầm gật đầu. Thiên Đường giới làm nhiều chuyện ám muội, đương nhiên sợ Côn Lôn giới cuộc khởi rồi thanh toán, nên càng khát vọng hủy diệt Côn Lôn giới hơn địa ngục giới. Vì thế, Thiên Đường giới có ý đồ với Bàn Đào Thụ, muốn hủy diệt gốc thế giới linh căn này, triệt để đoạn tuyệt hy vọng khôi phục của Côn Lôn giới. Thậm chí, Trương Nhược Trần hoài nghi, việc địa ngục giới dễ dàng tập kết 30 triệu thánh cảnh đại quân, vậy công trung ương hoàn thành, có thể có thiên đường giới giở trò. Côn Lôn giới chiến trường, hoàn toàn do thiên đường giới chủ đạo, làm sao thắng? Nếu không, hắn đã không cần coi trời bằng vung, chế định Côn Lôn giới giới quy, tương đương với đắc tội chư thiên vạn giới tu sĩ. Nguyệt Thần nhìn Trương Nhược Trần, nói tiếp, ngươi chế định giới quy, muốn lực áp vạn giới, làm ra động tĩnh lớn, ngay cả thiên cung cũng chấn động. Tam đại chúa tể thế giới thừa cơ tham gia, muốn cùng chủ đạo Côn Lôn giới chiến trường, thay đổi tình thế. Qua nhiều năm tranh đấu với địa ngục giới, thiên đình vốn yếu thế. Nếu một tòa vạn cổ bất diệt đại thế giới bị hủy diệt, sẽ đả kích nghiêm trọng sĩ khí. Món quà ý nghĩa nhất cho người thân yêu. Đương nhiên, theo ta phỏng đoán, tam đại chúa tể thế giới tham gia, có thể có thần của Côn Lôn giới thúc đẩy. Thực ra, Nguyệt Thần không nói, là Trương Nhược Trần triển hiện thực lực cường đại, khiến các phe nhìn nhận. Dù hắn chỉ là thánh vương, nhưng tại Côn Lôn giới, đã là vô địch. Nếu ép hắn, thiên đình sẽ chết bao nhiêu người. Nên, các phương không muốn tình thế mở rộng, não đến không thể ngăn cản. Chỉ sợ tam đại chúa tể thế giới, cũng muốn từ Côn Lôn giới, đạt lợi ích lớn. Trương Nhược Trần nhắm mắt nói. Nguyệt Thần nói, nhiều chuyện do lợi ích mà thôi, không ai ngốc. Nhưng, có tam đại chúa tể thế giới ngăn thiên đường giới, Côn Lôn giới sẽ chỉ có lợi. Trương Nhược Trần gật đầu, tán thành. Có tam đại chúa tể thế giới, thiên đường giới muốn làm gì, đều phải lo lắng, không dám quá trắng trợn. Chỉ cần tranh thủ đủ thời gian, Côn Lôn giới có thể cuộc khởi. Vậy nên, trận chiến trung ương hoàn thành cực kỳ trọng yếu. Nếu thất bại, sẽ đả kích lớn chiến cuộc Côn Lôn giới. Món quà ý nghĩa nhất cho người thân yêu. Sắp tới, tam đại chúa tể thế giới đại quân sẽ vào Côn Lôn giới. Dù phong ba đã chìm, ngươi nên điệu thấp, đừng gây phiền phức. Nguyệt Thần dặn dò. Nói xong, Nguyệt Thần tiêu tán. Lần này, Nguyệt Thần chắc đã xuất lực không ít. Dù sao, Trương Nhược Trần là tu sĩ quản hàng giới. Hắn gây chuyện gì, đều liên lụy quản hàng giới. Cũng may Nguyệt Thần đủ cường đại, bằng không, Trương Nhược Trần sẽ không tiêu dao tự tại. Trương Nhược Trần mỉm cười, hài lòng với kết quả này. Tam đại chúa tể thế giới điều động đại quân, vừa vặn giải trung ương hoàn thành khẩn cấp, nâng cao phần thắng. Một ngày sau, tam đại chúa tể thế giới phái một đội thánh cảnh đại quân, do cường giả cao cấp nhất dưới đại thánh xuất lĩnh. Vừa vào trung ương hoàn thành, đã gây oanh động. Yêu thần giới lãnh tụ, thiên bằng hoàng tử, cực kỳ cao điệu. Vừa ra khỏi không gian truyền tống trận, đã khiêu chiến địa ngục giới cường giả. Món quà ý nghĩa nhất cho người thân yêu. Một vị tử tộc cường giả tuyệt đỉnh ứng chiến. Hai người kịch chiến gần 2000 hiệp, thiên bằng hoàng tử thắng. Với thiên đình, đây là thắng lợi hiếm có, cổ vũ sĩ khí lớn. Trong hoàng thành hô vang thiên bằng hoàng tử. Thiên bằng hoàng tử là kỳ tài kim sĩ đại bằng. Huyết mạch, căn cốt, tư chất đều thuộc đỉnh cấp, một mình ép các tộc yêu nghiệt yêu thần giới không thở nổi. Sau đó, vạn khư giới vạn chiến thánh quân cũng ra khỏi thành, cùng thạch tộc một cường giả chiến. Kịch chiến 3000 hiệp, sang bằng một vùng núi non phương Bắc hoàn thành, không một ngọn cỏ. Vạn chiến thánh quân dù không thắng, nhưng cũng không thua, cũng gây tiếng hoan hô. Món quà ý nghĩa nhất cho người thân yêu. Dạo gần đây, thiên đình giao phong với địa ngục giới, thua nhiều thắng ít, hòa nhau đếm trên đầu ngón tay. Rất tiếc, lãnh tụ bàn cổ giới quá điệu thấp, không xuất thủ, khiến các giới tu sĩ thất vọng. Một bên khác, sau khi trấn áp sáu thiên cung chấp pháp giả 3 ngày, Trương Nhược Trần xua tan cầm cố, thả họ đi. Họ có thân phận thiên cung chấp pháp giả, mà thiên cung đứng về phía Côn Lôn giới, Trương Nhược Trần nên nhường một bước. Nếu trấn áp chấp pháp giả, sẽ bị phe thiên đường giới công kích, bất lợi cho tình thế. Trương Nhược Trần không ở lâu trong Tử Vi đế cung. Nơi đó thuộc về trì giao nữ hoàng, nếu không vì Tuyết Vô Dạ, có lẽ hắn sẽ không đến đó. Nhờ Cửu Thiên Huyền Nữ lưu ý tinh diêm vô thần, Trương Nhược Trần đến phủ đệ Ân Nguyên Thần tại Hoàng Thành. Một sân nhỏ không lớn, thanh tĩnh tao nhã, tiếp giáp linh hồ xanh lam. Với Ân Nguyên Thần, Trương Nhược Trần thấy hứng thú. Là cháu thập kiếp Vấn Thiên Quân, hẳn hiểu rõ nhiều bí mật 10 vạn năm trước. Khi Trương Nhược Trần thấy hắn, hắn đang một mình cho cá ăn, cho ăn cánh hoa trắng như tuyết. Mỗi cánh hoa vẫy ra, như vẫy tuyết bay. Cá trong hồ, nhào nhào bay vọt lên, giành ăn cánh hoa. Nghe tiếng bước chân sau lưng, Ân Nguyên Thần cười nói, thấy không, chúng là bạn ta, từ nhỏ cùng lớn lên, ta chỉ nói chuyện với chúng. Đến Côn Lôn giới, ta cũng mang chúng tới. Ta đi yêu thần giới Thánh Nguyên Hồ, lấy Thánh Hồ chi thủy. Món quà ý nghĩa nhất cho người thân yêu. Ta đi thiên nhị giới, mua 100.000 cánh hoa, vì ta biết chúng thích ăn nhất. Trương Nhược Trần nói, người tịch mịch mới làm bạn với cá. Đúng vậy, tịch mịch rất khó chịu. Đáng tiếc thân phận như ta, nhất định tịch mịch. Ân Nguyên Thần nói nhỏ. Theo lý, tổ phụ và tổ mẫu đều là thần linh, tại thiên đường giới, thân phận hắn phải tôn quý. Nhưng, trong người hắn chảy huyết mạch thập kiếp vấn thiên quân, khiến hắn khó hòa nhập thiên đường giới, khắp nơi bị cô lập. Cảm nhận cô đơn của Ân Nguyên Thần, Trương Nhược Trần xúc động. Nhiều khi, hắn cũng cô độc, khó tìm người tâm sự. Ân Nguyên Thần xoay người, mỉm cười, nói, nghe nói ngươi và Bách Hoa Tiên Tử quan hệ tốt, lần sau ta đi thiên nhị giới mua cánh hoa, ngươi có thể nói với Bách Hoa Tiên Tử, để nàng bớt cho ta, đồ thiên nhị giới thật không rẻ. Chuyên đi thiên nhị giới mua cánh hoa đắt cho cá ăn, chỉ có ngươi mới làm. Ta hâm mộ những con cá này, có chủ tốt, không phiền não. Trương Nhược Trần nói. Đôi khi nghĩ, làm cá còn tự tại hơn làm người. Ân Nguyên Thần lại thả mấy cánh hoa, nói, Trương Huynh, ngươi bận vậy, sao có thời gian đến đây? Sao? Ngươi không chào đón. Trương Nhược Trần hỏi. Ân Nguyên Thần nói, hoan nghênh, đương nhiên hoan nghênh. Ta có bỉ ngạn hoa trà mua từ thiên nhị giới, Trương Huynh muốn nếm thử không? Tốt. Trương Nhược Trần đáp. Lúc này, Ân Nguyên Thần dẫn Trương Nhược Trần đến một ngôi đình bên hồ, rồi pha trà. Ân Nguyên Thần rất nho nhã, ngôn hành cử chỉ đều ôn tồn lễ độ, khó tưởng tượng, một vị thánh vương cảnh cường giả tuyệt đỉnh, lại thích pha trà, cho cá ăn. Trà và đạo tương thông, uống trà, Trương Nhược Trần và Ân Nguyên Thần bắt đầu bàn về đạo. Cùng là cường giả tuyệt đỉnh dưới đại thánh, Trương Nhược Trần và Ân Nguyên Thần có nhiều thứ để giao lưu. Ví dụ, Ân Nguyên Thần cũng tu kiếm đạo, Trương Nhược Trần có thể chỉ điểm nhiều. Còn Trương Nhược Trần tuy mạnh, nhưng ít nghe cường giả giảng đạo, nhiều thứ không hệ thống, tự tìm tòi, nên có nghi hoặc, Ân Nguyên Thần có thể giải đáp. Dù sao, Ân Nguyên Thần xuất thân bất phàm, tổ phụ và tổ mẫu đều là thần linh, hiểu về thánh đạo sâu sắc hơn Trương Nhược Trần. Với Trương Nhược Trần, luận đạo với Ân Nguyên Thần có thể thư giãn thần kinh, nếu may mắn, có thể giúp hắn tìm ra cơ hội tu luyện không gian chi đạo và thời gian chi đạo đến viên mãn. Trên mặt hồ, Trương Nhược Trần kiếm hồn vũ động trường kiếm ngưng tụ từ thánh khí, tùy ý diễn các loại kiếm pháp, từ dễ đến khó, rồi hóa phức tạp thành đơn giản, diễn dịch cảm ngộ về kiếm đạo tinh tế. Trương huynh thiên phú kiếm đạo, khiến ta bội phục. Tự tìm tòi, có thể tu đến cảnh giới viên mãn, so với kiếm thần Côn Lôn giới thời Trung Cổ, cũng không kém. Ân Nguyên Thần cảm thán. Trương Nhược Trần nói, kiếm đạo của ta, không đáng gì, so với kiếm thần, còn kém xa. Thế nào là kiếm thần? Không phải cứ tu kiếm đạo thành thần linh, là kiếm thần, như thánh cảnh kiếm tu không phải ai cũng là kiếm thánh, phải đạt điều kiện nhất định. Muốn thành kiếm thánh, phải tu luyện kiếm thất đến viên mãn, hoặc đạt yêu cầu tương đương. Món quà ý nghĩa nhất cho người thân yêu. Mà muốn thành kiếm thần, phải nắm giữ kiếm đạo áo nghĩa, độ khó vượt tưởng tượng. Vậy nên, giữa thiên địa có thể phong hào kiếm thần rất ít. Trương Huynh đừng tự coi nhẹ mình. Kiếm thần thời Trung Cổ Côn Lôn giới, còn có chút nguồn gốc với Trương Huynh. Ông ta xuất từ Lưỡng Nghi Tông, được xưng Minh Tâm Kiếm Thần, tu luyện Vô Tự Kiếm Phổ, kiếm đạo thành tựu kinh người. Kiếm thần giới danh xưng kiếm đạo thánh địa, nhưng thời đó, mọi thiên tài đều bị Minh Tâm Kiếm Thần ép đến gắt gao. Cùng cảnh giới, Trương Huynh thành tựu không kém Minh Tâm Kiếm Thần, thậm chí còn hơn. Ân Nguyên Thần bội phục nói. Nghe vậy, Trương Nhược Trần khẽ động. Hắn từng hóa thân Lâm Nhạc, vào Lưỡng Nghi Tông tu luyện, cũng coi là đệ tử Lưỡng Nghi Tông. Vậy ra, hắn và Minh Tâm Kiếm Thần có chút nguồn gốc. Nói đến, Tá Nguyệt Kiếm Thần từng cho hắn một giọt thần huyết, nói là của một thần linh tu luyện kiếm đạo thời Trung Cổ, chẳng lẽ là Minh Tâm Kiếm Thần? Phải nói, Lưỡng Nghi Tông nội tình rất mạnh, ngoài ba vị tổ sư, trong lịch sử còn từng sinh ra nhiều đại nhân vật lừng lẫy, nên mới phồn vinh cường thịnh, thành đứng đầu Đông Vực Vạn Tông. Đã có Minh Tâm Kiếm Thần tung hoành vô địch, chắc trong Lưỡng Nghi Tông cất giữ tâm đắc cảm ngộ sau kiếm thập. Dù Côn Lôn giới có tứ đại kiếm đạo truyền thừa, nhưng mạnh nhất là kiếm cát, Vô Tự Kiếm Phổ là bí điển kiếm đạo vô thượng khiến chư thiên vạn giới nóng mắt. Ân huynh, ngươi hiểu bao nhiêu về chuyện xưa 10 vạn năm trước? Trương Nhược Trần hỏi. Ân Nguyên Thần trầm tư, nói, chuyện 10 vạn năm trước thuộc cấm kỵ, hiếm ai dám nhắc tới, ta chỉ nghe tổ mẫu nhắc qua chút ít. Trận thần chiến đó rất thảm thiết. Thiên đình mất một nửa thần linh, bao gồm nhiều bá chủ vô địch, như Tu Di Thánh Tăng, Cửu Diệu Thần Quân. Đến giờ, vẫn chưa khôi phục, đây là nguyên nhân thiên đình và địa ngục giới hiếm khi có thần chiến lớn. Côn Lôn giới trong trận chiến đó, tổn thất nặng nề, cường giả hầu như vẫn lạc hết. Nhưng, theo ta nghĩ, Côn Lôn giới nhiều nhân vật tuyệt thế, không đến mức đều vẫn lạc, có lẽ còn người sống sót, chỉ là không biết ở đâu. Dừng một chút, Ân Nguyên Thần nói tiếp, như thập kiếp vấn thiên quân, cái thế vô địch, Địa Ngục thập tộc tộc trưởng liên thủ cũng bị ông giết ra trùng vây, bị thương đào tẩu. Về sau, ông đánh chết mấy chục thần linh địa ngục giới, giết đến đầy trời tinh thần run rẩy. Tiếc là, thập kiếp vấn thiên quân vẫn bị đánh nát thần thể, thần huyết nhuộm đỏ tinh không, thần tọa tinh cầu phai nhạt. Ai cũng không biết, thập kiếp vấn thiên quân gặp phải kẻ địch đáng sợ đến đâu. Tổ mẫu nói, sau trận thần chiến, bà từng cảm giác được khí tức thập kiếp vấn thiên quân ở Huyễn Diệt Tinh Hải, rất yếu ớt, rồi biến mất. Nhưng, tổ mẫu tin chắc, thập kiếp vấn thiên quân còn sống, chỉ là đã rời khỏi vùng tinh không vũ trụ này. Món quà ý nghĩa nhất cho người thân yêu. Huyễn Diệt Tinh Hải ở biên giới vũ trụ là một vùng tinh không cổ quái nguy hiểm, thần linh vào cũng có thể vẫn lạc. Có truyền thuyết, vượt qua Huyễn Diệt Tinh Hải, có thể rời vùng tinh không vũ trụ này, đến vực ngoại thiên địa. Trương Nhược Trần lóe lên dị sắc. Ngoài Tu Di Thánh Tăng, hắn nghe nhiều nhất là thập kiếp vấn thiên quân, đệ nhất cường giả Côn Lôn giới ngày xưa, vạn giới cộng tôn, sống mười nguyên hội, lưu lại vô số chuyện xưa truyền kỳ. Nhìn chung thiên đình và địa ngục giới, có bao nhiêu thần linh vượt qua 10 lần nguyên hội kiếp nạn mà không chết. Thực tế, vượt qua 2-3 lần nguyên hội kiếp nạn đã khó, thuộc cường giả đỉnh cao trong thần linh, hầu như đều nắm giữ áo nghĩa. Thần linh phải đối mặt nguyên hội kiếp nạn rất đáng sợ, nếu không nắm giữ áo nghĩa, tuyệt đại đa số không vượt qua được một lần. Nên, đại bộ phận thần linh chư thiên vạn giới đều là tân thần chưa trải nguyên hội kiếp nạn, như Diễm Thần Công Đức Thần Điện, Hắc Tâm Ma Chủ Hắc Ma Giới, Nhị Giáp Huyết Tổ Huyết Chiến Thần Điện. Vì sao Hắc Tâm Ma Chủ khát vọng thu thập Thiên Ma Thạch Khắc? Để mượn nó tìm hiểu ma đạo áo nghĩa, chuẩn bị độ lần đầu nguyên hội kiếp nạn. Ta thắc mắc, ai chặt đứt tiếp thiên thần mộc, gãy mất con đường thành thần của tu sĩ Côn Lôn giới? Trương Nhược Trần hỏi. Ân Nguyên Thần nghiêm túc nói, chặt đứt tiếp thiên thần mộc là một hung nhân tuyệt thế, nhắc đến tên ông ta cũng bị cảm giác được, tốt nhất đừng bàn luận. Không sao, ta chỉ muốn biết loại tồn tại đó, ta không dám mạo phạm. Trương Nhược Trần nói. Ân Nguyên Thần hơi do dự, rồi nói, việc này rất bí ẩn, theo tổ mẫu ta phỏng đoán, hung nhân tuyệt thế đó là một cự đầu thạch tộc, Hoang Thiên. Hoang Thiên rất đáng sợ, một mình mở ra một tòa thế giới khổng lồ tại hỗn độn địa ngục giới, thần lực vô cùng, nắm giữ áo nghĩa cường đại, chém giết bao nhiêu thần linh thiên đình giới. Với hung nhân thạch tộc này, Ân Nguyên Thần lộ vẻ kiên kỵ, không muốn đề cập nhiều, tránh bị Hoang Thiên cảm giác. Hoang Thiên. Trương Nhược Trần nói nhỏ, ghi nhớ cái tên này. Chặt đứt tiếp thiên thần mộc, đoạn tuyệt hy vọng của sinh linh Côn Lôn giới. Phàm tu sĩ Côn Lôn giới có đủ thực lực, hẳn muốn tự tay chém giết ông ta, báo đại thù không đội trời chung. Hết chương 2169. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.